Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 370, Kiến Tạo Tân Khu. Chương 370, Kiến Tạo Tân Khu. Ta đã hiểu, như thế phân tích nói, Kim Đa Minh nơi đó một dạng cùng loại, ta chỉ cùng hắn làm bằng hữu là có thể, dù sao ta cùng hắn ở giữa là không có cái gì mâu thuẫn. Vương Bảo Nhạc lập tức mở miệng, thanh âm của hắn thuận truyền âm giới, truyền vào Lâm Hữu nơi đó lúc, Lâm Hữu cầm lấy chén trà uống một ngụm, mỉm cười, không sai, ngươi phải biết Tam Nguyệt tập đoàn, trên thực tế là cục diện rất lúng túng, một đâu, là nó nội bộ chi nhánh quá nhiều, có tư cách trong tương lai cạnh tranh, không chỉ có riêng chỉ có Kim Đa Minh, cho nên tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện tình hình căng thẳng. Dù là Tam Nguyệt tập đoàn Kim Đạo Hữu tán thành Kim Đa Minh, nhưng hắn năm đó hung thú chiến lúc thương thế, đến nay còn có tai họa ngầm. Có thể nói, đời này không có đột phá kết đan, bước vào nguyên anh khả năng. Như vậy bày ở trước mặt Tam Nguyệt tập đoàn, cũng chỉ có thể là cùng liên bang chặt chẽ buộc chặt cùng một chỗ. Dù sao, như thế một tảng mỡ dày đặt ở chỗ đó, so với thế lực khác tướng ăn, liên bang vẫn là phải chú trọng hình tượng. Không phải vậy ngươi cho rằng, Tam Nguyệt tập đoàn vì sao muốn tốn hao đại lực như thế tới giúp ngươi kiến tạo sao Hỏa Tân Khu? Phương diện này là để cho ngươi ghi lại, một phương diện khác cũng là hướng sao Hỏa lấy lòng, đồng thời cũng là hướng liên bang lấy lòng. Kim Đạo Hữu người này là cái người làm ăn, cùng chúng ta không giống nhau lắm. Lâm Hữu lời nói ẩn chứa hắn đối với thế lực khắp nơi hiểu rõ cùng phân tích. Có thể nói lời nói này giá trị không cách nào cân nhắc, mà toàn bộ liên bang có thể có tư cách giống hắn hiểu rõ như vậy cùng phân tích, cũng chỉ có cùng địa vị cùng cấp hạng người. Kể từ đó, lần này nói chuyện, đích đích xác xác, xem như thành thật với nhau đồng thời, cũng không có nửa điểm ẩn tàng, hoàn toàn là đứng tại Vương Bảo Nhạc lập trường, đi giúp hắn suy tư tương lai. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, thở sâu, mắt lộ ra kỳ mang, hắn nghĩ tới trong ước định Kim Đa Minh cùng mình, câu kia, lấy Kim Đa Minh làm đại biểu Tam Nguyệt tập đoàn. Câu nói này, giờ phút này nhớ lại, ý nghĩa sâu xa, bất quá cũng tuyệt không thể xem thường Tam Nguyệt tập đoàn a. Mặc dù vị kia Kim Đạo Hữu đã không có đột phá khả năng, lại nó dưới trướng mặt khác chi nhánh, một khi có người đột phá thì cách cục sẽ cải biến, nhưng vị này Kim Đạo Hữu suy nghĩ khác người, cùng liên bang hợp lực khai phát cái gọi là phản linh tạc đạn. Trên lý luận một khi thành công, uy lực to lớn, nguyên anh thì như thế nào? Lại việc này dù là thế lực khắp nơi cực lực điều tra, cũng đều không có bao nhiêu tin tức, thậm chí có truyền ngôn, phản linh tạc đạn này đã thành công mấy lần, những chuyện này chính ngươi hiểu là có thể, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Kim Đa Minh thân phận, khiến cho hắn nhất định phải vô tâm quan trường, mà hắn cần, không phải bằng hữu, mà là, minh hữu. Lâm Hữu lời nói thấm thía, nói xong giống như nghe được trong truyền âm giới truyền đến Vương Bảo Nhạc lần nữa thở hào hền. Hắn đặt chén trà xuống, trong mắt lộ ra Vương Bảo Nhạc không thấy được thưởng thức. Nghĩ nghĩ về sau, nhẹ giọng mở miệng, Bảo Nhạc, có phải hay không cảm thấy liên bang nước rất sâu? Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhìn qua truyền âm giới, trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, dù là không nhìn thấy Vương Bảo Nhạc gật đầu động tác, có thể Lâm Hữu có thể tưởng tượng được, thế là thanh âm thấp hơn một chút, dù là lại hồ nước trong veo, coi người chìm vào trong đó lúc, người cũng sẽ cảm thấy mảnh nước hồ này rất sâu, rất lớn, nhìn không thấu, tựa như bên trong ẩn giấu đi đếm không hết bí mật. Nhưng là, coi người rời đi nước hồ, đứng tại ven hồ cúi đầu đi xem, người sẽ phát hiện, hồ nước này thanh tịnh, một chút có thể nhìn đến cùng. Đây là vì cái gì? Người có câu trả lời, bởi vì người tại trong hồ nước, cho nên người không nhìn thấy. Đây không phải nói để cho người rời đi nước hồ, mà là lúc có một ngày ngươi không phải đứng tại ven hồ, mà là đứng trên bầu trời cúi đầu, ngươi sẽ phát hiện, mảnh nước hồ này, chẳng những thanh tịnh có thể thấy đáy, đồng thời, nó nguyên lai chỉ có to bằng bàn tay mà thôi. Tại càng xa xôi, ngươi như nhìn về nơi xa, ngươi có thể nhìn đến so ven hồ càng bằng bạc biển cả. Tại chỗ càng cao hơn, ngươi như ngẩng đầu, một dạng có thể phát hiện, so ngươi chỗ thế giới, càng tinh người vũ trụ. Có mấy lời, ta không tốt nói rõ. Bảo Nhạc, nhân loại chúng ta chỉ là giọt nước trong biển cả a. Lâm Hữu tựa hồ còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lại trở ngại một ít nguyên nhân, lựa chọn trầm mặc, chỉ có một tiếng tựa như không cách nào tự chủ vận mệnh thở dài. Trở thành lần này nói chuyện với nhau lời kết thúc, cho đến hai người truyền âm cúp máy về sau. Tiếng thở dài này, tựa hồ đang Vương Bảo Nhạc bên tai cùng trong đầu quanh quẩn. Để hắn dần dần trầm mặc xuống đồng thời, cũng cẩn thận phẩm vị một phen, giọt nước trong biển cả. Hồi lâu, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không. Hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, hắn không phải một người mơ tưởng xa vời. Hắn biết rõ, về sau sự tình, sau này hãy nói, bây giờ bày ở trước mặt mình, chỉ có sao Hỏa Tân Khu. Tại dưới suy nghĩ này, tại Vương Bảo Nhạc trong khi chuẩn bị, thời gian nhoáng một cái, đến sao Hỏa Vực chủ nói tới ngày xuất phát, lại xuất phát trước, liên quan tới sao Hỏa Tân Khu phó khu trưởng nhân tuyển. Cũng đã sớm tại Vương Bảo Nhạc đệ trình về sau, thuận lợi bị sao Hỏa Vực chủ thông qua, theo thứ tự là Lý Di, Khổng Đạo, Kim Đa Minh cùng Lâm Thiên Hạo. Bọn hắn bốn vị ngoại trừ Lâm Thiên Hạo sẽ cùng theo Vương Bảo Nhạc cùng nhau xuất phát bên ngoài. Mặt khác ba vị đều sẽ lần lượt đến. Sở dĩ dạng này là bởi vì bọn hắn còn cần thời gian đi chuẩn bị riêng phần mình thế lực cam kết tài nguyên. Vương Bảo Nhạc trong bên trong đối với ba vị phó khu trưởng này, có một chút là bọn hắn nhất định phải mang theo tài nguyên tiền nhiệm. Kể từ đó, mặc kệ Lý Di cùng Khổng Đạo trong lòng làm sao không cam cùng biệt khuất, cũng đều chỉ có thể nhịn xuống. Bất quá Kim Đa Minh đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao có đi hay không, khi nào đi, hắn cũng không đáng kể. Huống hồ ngay từ đầu Tân Khu một mảnh đất hoang, đi mà nói ngược lại nhàm chán. Mà trên thực tế, trong lần phó khu trưởng nhân tuyển cạnh tranh này, Lý Di cùng Khổng Đạo nơi đó không có thế lực khác chặn đánh, nhưng Kim Đa Minh bên này kém một chút liền thất bại. Dù là Tam Nguyệt tập đoàn chịu xuất ra 5 thành tài nguyên, cũng đều cực treo. Trong này Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng Ngũ Thế Thiên Tộc có thể nói là đối với phó khu trưởng này nhìn chằm chằm. Cuối cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông bởi vì cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa mâu thuẫn, bị sao Hỏa Vực chủ từ chối. Có thể Ngũ Thế Thiên Tộc nơi này, vô luận cho ra điều kiện hay là mặt khác, đều cực kỳ phù hợp. Nhất là phát lực phía dưới, trình độ nào đó tới nói trả ra đại giới so Tam Nguyệt tập đoàn lớn hơn. Có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Chuyện này Vương Bảo Nhạc cũng nghe nói, tựa hồ là thời khắc mấu chốt, là nghị viên hội nghị viên trưởng trực tiếp lên tiếng, thế là Ngũ Thế Thiên Tộc chắc ra lúc này mới bất đắc dĩ cong xuống trận đến. Đồng thời chắc nhất tiên cũng bị điều đi, rời đi sao Hỏa, xem như bị đá ra sao Hỏa Tân Khu bánh ngọt phân phối. Chuyện này, ngoại nhân nhìn thấy chính là thế lực khắp nơi nội bộ tranh đoạt. Có thể Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ về sau, ẩn ẩn cảm thấy chắc nhất tiên tìm đường chết đồng dạng đi điều tra mình cùng Lý Uyển Nhi đêm hôm đó. Sự tình cũng hẳn là nguyên nhân một trong. Không có cách, chính hắn tìm đường chết, nhất định phải đi thăm dò. Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng thật thoải mái, thần sắc nghiền ngẫm, không có đi để ý tới chuyện này. Cứ như vậy, theo ngày xuất phát đến, theo Vương Bảo Nhạc hiệp đồng Lâm Thiên Hạo tiền nhiệm, tại sao Hỏa Vực chủ cùng sao Hỏa cao tầng đưa mắt nhìn dưới. Hết thảy 500 chiếc to lớn phi thuyền, chậm rãi từ sau Hỏa Thành trong không cảng, từ từ lên không, 500 chiếc phi thuyền này, trong đó có 300 chiếc, đã dung nạp 100,000 phụ trách kiến tạo Tân Khu, lại nghe lệnh Vương Bảo Nhạc nhân viên, về phần mặt khác 200 chiếc, thì toàn bộ đều chuyên chở liên bang cùng sao Hỏa cho tài nguyên. Tiếng oanh minh quanh quẩn ở giữa, Vương Bảo Nhạc đứng tại trên chiếc phi thuyền thứ nhất, Lâm Thiên Hạo đứng tại bên cạnh hắn. Hai người cúi đầu nhìn về phía đại địa, nhìn về phía sau Hỏa Thành, sau đó ngẩng đầu ngóng nhìn Tân Khu phương hướng, một cỗ hào tình tráng trí, tại Vương Bảo Nhạc đáy lòng không ngừng mà kích động. Thiên Hạo, thông chi một chút đi, tốc độ cao nhất, xuất phát. Theo Vương Bảo Nhạc ra lệnh một tiếng, Lâm Thiên Hạo thở sâu, lập tức xưng phải, rất nhanh, 500 chiếc phi thuyền này, liền oanh minh bộc phát, gia tốc phi nhanh, từ xa nhìn lại. Như là 500 đạo cầu vồng, xẹt qua chân trời, thẳng đến nơi xa, mấy canh giờ về sau, khi 500 chiếc phi thuyền này đạt tới thần binh khu vực lúc, nơi này đã từng bừa bộn, đã biến mất, chỉ có con lừa nhỏ gục ở chỗ này, trong uể oải lộ ra đắc ý. Về phần tu vi, tại trong mấy ngày thanh lý rác rưởi này đột phá, trở thành chân tức đại viên mãn dáng vẻ, đọc truyện cùng http://ngantayuyen.com không có đi để ý tới con lừa nhỏ này. Theo phi thuyền rơi xuống, theo Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh, lập tức bất diệt thành sơ kỳ bản vẽ, ngoại trừ hạch tâm bộ phận bên ngoài, đều cấp cho xuống dưới 10 vạn người viên, lập tức liền khởi công kiến tạo. Tại trong sự kiến tạo này, Vương Bảo Nhạc khôi lỗi cũng đều xuất động, mỗi một cái khôi lỗi đều sẽ tuân theo Vương Bảo Nhạc ý nguyện, làm chủ yếu người kiến tạo, tham dự vào, cùng xây, bất diệt thành. Chương 371, Nam Thần Hội thành viên mới. Chương 371, Nam Thần Hội thành viên mới. Sau Hỏa Tân khu bất diệt thành, chính là trước đó hình thức ban đầu vạn lần trở lên. Quy mô của nó to lớn, có thể xưng kinh người. Mặt khác, Vương Bảo Nhạc trong bất diệt thành còn có không ít phối trí tại trong khảo hạch không có hoàn thành, cũng sẽ tại trong khi chế tạo tân khu này đem nó toàn bộ hoàn thiện. Tại trong quá trình kiến tạo thành trì này, Vương Bảo Nhạc cũng bận rộn không gì sánh được. Dù sao bất diệt thành này hoàn toàn là hắn lúc trước độc lập khung, lại kinh lịch trong khảo hạch lần đầu chế tạo về sau, nhìn như uy mãnh nhưng trên thực tế hay là ra một vài vấn đề, chỉ bất quá ngoại nhân nhìn không lớn đi ra mà thôi. Dù sao, nếu bàn về đối với bất diệt thành quen thuộc, bây giờ liên bang chỉ có Vương Bảo Nhạc, dựa theo hắn tính toán, thời gian nửa năm đích thật là có thể chế tạo ra dung nạp 100 triệu người tân khu. Bất quá còn cần thời gian dài đi kiểm tra một chút tân khu chất lượng cùng tiếp nhận thú triều năng lực, cho nên Vương Bảo Nhạc cho mình định kế hoạch là 3 tháng liền đem tân khu này hình thức ban đầu kiến tạo ra được. Sau đó 3 tháng, tại trong không ngừng mà khảo thí cùng chống cự thú triều kia, tiếp tục kiến thiết, cho đến thời gian nửa năm đi qua, tân khu này sơ bộ thành hình, lại đã trải qua khảo nghiệm, kể từ đó, liền có thể để di chuyển tới nhân khẩu, trong này an toàn không ngại, muốn làm đến điểm này, đầy đủ tài nguyên cùng nhân thủ, là ắt không thể thiếu, dù là bây giờ 10 vạn người, tại Vương Bảo Nhạc phân tích về sau, hay là còn thiếu rất nhiều. Ta ba vị phụ tá kia, quạ ấy ngày đoán chừng liền sẽ tới. Đang trên đường tới, Vương Bảo Nhạc đã ở trong lòng đem chính mình 4 vị phụ tá này tương lai vị trí an bài một phen. Hắn biết rõ, bây giờ chính mình mang theo khảo hạch đại thắng ưu thế, có thể tại ngay từ đầu thời điểm trực tiếp cưỡng chế đám người. Nhưng nếu là khi bọn hắn đứng ở chỗ này ổn, mình muốn cưỡng chế, liền cần động động đầu óc. Ưu thế sơ kỳ này, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thế là tại trầm ngâm suy tư về sau, đáy lòng đã có quyết đoán, Lý Di cần phụ trách, chính là dựa theo ta ý nghĩ, tu kiến thành trì, đây là một cái nàng không cách nào cự tuyệt việc phải làm. Thậm chí còn có thể mừng rỡ không gì sánh được, dù sao trình độ nào đó, cái này đã coi như là trừ ta ra, lớn nhất quyền lợi, như vậy, Bạch Lộc Đạo Viện cũng không thể nói gì hơn, mà ta chỗ này, cũng trình độ nào đó xem như tỏ thái độ. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện, hắn biết rõ, muốn tìm một người sai lầm, như vậy đầu tiên là cần người này đi làm việc mới có thể. Nếu như không để cho đối phương làm việc, như vậy tự nhiên cũng rất khó đi tóm lấy chân đau. Về phần Khổng Đạo, mặc dù Lâm Thành chủ nói không cần để ý tới hắn, thậm chí còn có thể nếm thử hóa giải sau trở thành bằng hữu. Bất quá việc này khó khăn a, ta nhìn thấy hắn liền phiền. Vương Bảo đến càng nghĩ, cảm thấy an bài Khổng Đạo đại biểu quân đội đi trấn thủ thần binh địa quật thích hợp nhất. Dù sao đối với sao Hỏa tân khu mà thôi, trọng yếu nhất chính là thần binh tân khu này, mà Vương Bảo Nhạc sự an bài này, tại trong phân tích của hắn, Khổng Đạo sẽ không cự tuyệt, đồng thời quân đội cũng sẽ hài lòng. Dù sao cái này tương đương với để quân đội nắm giữ trực tiếp thần binh địa quật tin tức, như vậy hai ta ngoại trừ gặp mặt hội nghị, lúc khác cũng không nhìn thấy. Cái này thuận tiện quản lý rất nhiều. Vương Bảo Nhạc ngồi tại chính mình trong văn phòng giản dị, xuất ra một bao đồ ăn vặt, một bên ăn, một bên suy nghĩ Kim Đa Minh tới đây về sau, phải chịu trách nhiệm cái gì? Kim Đa Minh này đã có chí trở thành tương lai Tam Nguyệt tập đoàn người cầm lái. Như vậy tại trên quản lý, tự nhiên là có nó tự tin, mặc dù ngày bình thường nhìn không ra, bất quá là hắn, Vương Bảo Nhạc một ngụm đem đồ ăn vặt toàn bộ sau khi nuốt vào. Có quyết định. Chuẩn bị an bài Kim Đa Minh phụ trách tân khu nội vụ hành chính, về phần Lâm Thiên Hạo nơi đó, Vương Bảo Nhạc không cần lo lắng nhiều, rõ ràng đây là người một nhà, đem tân khu kỷ bộ cùng với khác ngành chấp pháp đều để hắn đến bốc lên. Đối với mình 4 vị phụ tá có an bài về sau, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình đối với quan lớn tự chuyện lĩnh ngộ so thường ngày lại sâu một chút, dù sao thực tiễn ra hiểu biết chính xác a. Thế là đáy lòng đắc ý lấy ra một bình băng linh thủy, uống xong một miệng lớn về sau, cảm khái, thân là lãnh đạo, phải học được dùng người thì không nghi ngờ người a. Ta đây cũng là cho mọi người dựng một cái đài, để bọn hắn đi lên hát hí khúc. Về phần ta nha, chỉ cần bắt được nhân sự cùng tài vật, liền đầy đủ nha. Hừ hừ, ta chiêu này bắt người, một tay bắt tài, thống lĩnh toàn cục. Vương Bảo Nhạc càng phát ra cảm thấy mình hiện tại không tầm thường. Thế là khẽ hát đi ra giản dị văn phòng, nhìn xem bốn phía khí thế ngất trời kiến thiết, theo đi ngang qua khắp nơi khu vực, mỗi khi nhìn thấy chỗ không đúng, hắn liền lập tức xử lý, nhất là thần binh địa quật chỗ phong ấn địa phương, càng là trọng điểm, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, thành trì này là vì cái gì phục vụ, hắn càng là minh bạch, nếu không có thần binh địa quật, tân khu này cũng liền không cách nào gây nên toàn bộ liên bang thế lực khắp nơi chú ý. Cho nên thần binh địa quật mới là nơi cực kỳ mấu chốt, kiến tạo thành trì là vì gia trì dưỡng khí hồn linh trận, mà trận pháp này tác dụng là làm hao mòn thần binh địa quật phong ấn lại bích chướng. Đồng thời, một khi thành trì bắt đầu tử vận hành, như vậy thần binh địa quật phong ấn này sẽ thường cách một đoạn thời gian, liền mở ra một lần, làm dịu nó nội bộ áp lực đồng thời. Thành trì cũng phải có một đạo tự động giết chóc cùng phòng ngự biện pháp. Chỉ có dạng này mới có thể hình thành tuần hoàn, mà sự tuần hoàn này sau khi xuất hiện, sao hỏa tân khu này mới xem như chân chính xây xong. Vương Bảo Nhạc trong trầm ngâm, đi tới ngoài thần binh địa quật này, trong giờ phút này bộ dáng đã có chỗ biến hóa, bốn phía xuất hiện nền tảng, có trên vạn người, chính trong này khí thế ngất trời tu kiến, như muốn đem địa quật này bao phủ ở bên trong. Con lừa nhỏ cũng ở nơi đây, giáo giác, khi thì nhìn về phía những tài nguyên trồng chất kia, nước bọt nhịn không được chảy xuống, khi thì vừa nhìn về phía thần binh địa quật phong ấn. Tựa hồ đang trong khi chờ đợi có cái gì để nó tha thiết ước mơ đồ ăn chủ động bay ra ngoài. Nhìn thấy con lừa nhỏ dáng vẻ không có tiền đồ này, Vương Bảo Nhạc liền giận không chỗ phát tiết, đi lên trực tiếp đá một cước. Con lừa nhỏ đã bị Vương Bảo Nhạc huấn luyện ra dày thịt béo, chịu hắn một cước về sau, không những không có việc gì, ngược lại tinh thần phấn chấn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trong mắt lộ ra bản năng ý lấy lòng, lư đản, nơi này tài nguyên đều là nắm chắc, ngươi có ăn hay không không quan trọng, dù sao chỉ cần mất đi, ta liền đến đánh ngươi, càng phạt ngươi im miệng. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, lời nói nói ra về sau, con lừa nhỏ sửng sốt một chút, lập tức gấp, hiển nhiên nó đã thành tinh, nghe được Vương Bảo Nhạc trong lời nói ý tứ. Bất kể có phải hay không là nó ăn vụng, dù là người khác trộm cầm, cuối cùng cũng đều coi như nó trên đầu. Thế là tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ đồng dạng, dùng đầu lừa đến ma sát đùi Vương Bảo Nhạc, kết quả lại bị Vương Bảo Nhạc đá một cước về sau. Nó lúc này mới tuyệt vọng sinh không thể luyến, cuối cùng mắt thấy nũng nịu vô dụng, con lừa nhỏ đánh cái tiếng mũi, trong mắt có chút xích hồng, hung tàn quay đầu nhìn về phía phụ cận những nhân viên ngay tại kiến tạo kia. Rất có một bộ tự thân hóa thành giám sát bộ dáng. Rất nhanh, theo mấy ngày đi qua, Vương Bảo Nhạc vui vẻ phát hiện chính mình thêm một cái con mắt này chính là con lừa nhỏ, nó cơ hồ không biết ngày đêm tại trong khu vực tân khu vừa đi vừa về chạy, không ngừng mà kiểm tra tài nguyên phải chăng thiếu khuyết, một khi bị nó tra ra chỗ sơ suất, con lừa nhỏ này liền phát cuồng gào thét, nhắc nhở Vương Bảo Nhạc cùng Lâm Thiên Hạo mau tới kiểm tra. Lâm Thiên Hạo ngay từ đầu còn không có cảm thấy cái gì, có thể theo lần lượt phát hiện vấn đề về sau, hắn nhìn về phía con lừa nhỏ lúc đều kinh hãi, cảm thấy con lừa nhỏ này thế mà còn biết tính số, thật sự là thần. Khi hắn đem chính mình chấn kinh nói cho Vương Bảo Nhạc lúc, Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, cảm thấy mình rất là anh minh thần võ, phế vật lợi dụng đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Nhìn một chút Lâm Thiên Hạo lúc, nhớ tới mấy ngày nay Lâm Thiên Hạo bận rộn trình độ vượt xa chính mình, thế là càng xem càng là hài lòng, vỗ xuống Lâm Thiên Hạo bả vai, Vương Bảo Nhạc quyết định đối với Lâm Thiên Hạo khởi xướng mời. Thiên Hạo, ngươi nghe nói qua Nam Thần Hội đi, trước mắt thành viên có ta, Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, ba người chúng ta nhan trị, đều là tại một cái tiêu chuẩn, cho nên mới có Nam Thần Hội này, mặc dù ngươi dáng người kém một chút, lại tướng mạo so ta cũng kém chút. Bất quá chúng ta là huynh đệ, cho nên ta trịnh trọng tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi chính là Nam Thần Hội, vị thứ tư Nam Thần. Lâm Thiên Hạo dở khóc dở cười, hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc đối với dáng người cùng nhan trị lý giải, đoán chừng cùng mình không giống nhau lắm, bất quá hắn lòng dạ biết rõ, mình đã triệt triệt để cùng Vương Bảo Nhạc buộc chung một chỗ. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, lại tại sao Hỏa trong khoảng thời gian này cùng Vương Bảo Nhạc ở chung, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, đã sớm đem hắn cải biến. Thế là sau khi nghe, ở trước mặt Vương Bảo Nhạc chỉ ngồi nửa cái mông Lâm Thiên Hạo, lập tức liền đứng dậy, biểu lộ kích động, lớn tiếng mở miệng, bái kiến hội trưởng. Chương 372, trúc cơ hậu kỳ. Chương 372, trúc cơ hậu kỳ. Vương Bảo Nhạc hài lòng ngồi ở chỗ đó, tiếp nhận Lâm Thiên Hạo bái kiến, nhìn thấy Lâm Thiên Hạo đối với trở thành Nam Thần hội thành viên như vậy kích động, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng rất là vui mừng. Ta cả đời này chính là bôn ba mệnh a, vì liên bang, vì nhân dân, vì Nam Thần hội, bỏ ra tuổi thanh xuân, một khắc không được ngừng. Vương Bảo Nhạc lại cùng Lâm Thiên Hạo nói chuyện đàm luận về sau, đem nó đuổi đi, lúc này mới ngồi trên ghế, xuất ra một cái đùi gà, một bên ăn, một bên thảnh thơi cảm khái. Ta có thể tưởng tượng ra được, có lẽ tương lai có một ngày, ta sẽ thổn thức chính mình hối hận nhất sự tình, chính là sáng lập Nam Thần hội. Ta là cỡ nào muốn im lặng, bình bình đạm đạm qua cả đời a. Vương Bảo Nhạc nói xong, càng phát cảm thấy mình số mệnh không tốt. Không phải vậy vì sao cách mỗi mấy ngày, liền sẽ bận rộn mấy canh giờ. Trong khi lắc đầu thở dài, Vương Bảo Nhạc đã ăn xong một cái đùi gà, uống ngã bình băng linh thủy, lại vỗ vỗ bụng, lấy ra một bao khoai tây chiên, một bên răng rắc đang ăn cơm sau đồ ăn vặt. Vừa đi ra giản dị văn phòng, tiếp tục tuần tra, cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc trừ ăn ra đồ vật cùng bận rộn bên ngoài, cũng không có quên tu luyện. Hắn biết rõ, tại Linh Nguyên Kỷ này, tu vi là căn cơ chỗ, nhất là hắn đã phát giác được, theo chính mình không ngừng mà tu hành, có lẽ là minh hỏa xuất hiện duyên cớ, tu vi đề cao cũng đều so trước đó nhanh quá nhiều. Hắn hôm nay đã cảm nhận được, chính mình khoảng cách đột phá đã không xa. Nguyên bản Vương Bảo Nhạc là dự định chờ một chút, để nó tự nhiên mà vậy đột phá. Lời như vậy liền sẽ không lãng phí ăn cái gì các loại bận rộn chính sự thời gian. Có thể ý nghĩ này cơ hồ mới xuất hiện không đến hai ngày. Hắn đột nhiên phát hiện, con lừa nhỏ lại đột phá. Con lừa này, trong khi không ngừng giám sát cùng kiểm tra vật tư, thế mà liền bất chi bất giác, bước vào đến trúc cơ cảnh giới. Cái này để Vương Bảo Nhạc sợ ngây người, nhất là chú ý tới con lừa nhỏ tại trúc cơ về sau. Mình muốn đi kiểm tra một chút đối phương phải chăng nhiều một chút những thiên phú năng lực khác. Lúc, con lừa nhỏ này lại kháng cự, thậm chí còn chạy, đồng thời nó trong mắt lại lộ ra ý ngạo nghễ. Cái này để Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, con mắt bỗng nhiên trừng lên. Hắn cảm thấy con lừa này có chút không biết ai mới là ba ba. Dám kháng cự đẹp trai phi phàm chính mình mệnh lệnh, phản a ngươi. Dưới cơn nóng giận, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình nhất định phải cho con lừa nhỏ học một khóa. Để hắn hiểu được, nhi tử không phải kêu đi ra, là đánh ra tới, thế là mang theo dạng này tức giận, Vương Bảo Nhạc tu vi bộc phát, trực tiếp đuổi kịp con lừa nhỏ, không đợi hắn mở miệng, trực tiếp một cái im miệng đi qua sau, lập tức liền hành hung đứng lên. Trong lúc nhất thời, con lừa nhỏ thê thảm không gì sánh được, hết lần này tới lần khác còn không cách nào hô lên âm thanh, lại trốn không thoát, trực tiếp bị đánh trong mắt liên tục lộ ra nịnh nọt lúc. Vương Bảo Nhạc lúc này mới vừa lòng thỏa ý, giải khai im miệng pháp lệnh về sau, mắt thấy con lừa nhỏ mở ra muốn gọi, thế là trực tiếp đá một cước, lập tức, con lừa nhỏ mau ngậm miệng, trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc lúc, nịnh nọt cùng Azua chi ý, cực kỳ rõ ràng, hiện tại biết mình thân phận đi, nói, ngươi là của ta cái gì? Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, con lừa nhỏ thân thể lắc một cái. Mặc dù không tình nguyện, có thể nó sẽ chỉ câu này, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể hô lên, mà một màn này, cũng đều bị bốn phía ngay tại bận rộn kiến tạo mọi người nhìn thấy. Từng người thần sắc cổ quái, có mờ mịt, có hoảng sợ, thật sự là bọn hắn đối với con lừa nhỏ này, cũng là giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này giám sát, rất là dụng tâm, đối với tài nguyên kiểm tra càng là đạt đến biến thái trình độ. Thiếu một cái ốc vít nó cũng có thể coi là đi ra. TRUENCUATUINET cái này khiến cho không ít có thể tại trong lần tân khu kiến thiết này phát bút tiểu tài đám người rất là phiền muộn. Giờ phút này mắt thấy con lừa nhỏ bị đánh, đáy lòng cũng đều vui vẻ, nhưng bọn hắn rõ ràng vui vẻ sớm khi Vương Bảo Nhạc quay người nghênh ngang lúc rời đi. Trước đó nhìn tựa như bốn cái chân đều muốn bị cắt đứt con lừa nhỏ, trong nháy mắt ngã nhào một cái nhảy dựng lên, thân thể lắc một cái, lại da dày thịt béo lông tóc không tổn hao gì. Quay đầu lúc, nó hung tàn trừng mắt liếc những người xem náo nhiệt kia. Đánh cái tiếng mũi về sau, đối với tài nguyên giám sát, càng thêm tò mò, nó tựa hồ cũng nghĩ minh bạch, chính mình không phải ác nhân Vương Bảo Nhạc kia đối thủ. Đáy lòng phiền muộn, liền phát tiết tại những người xem náo nhiệt này trên thân tốt. Con lừa nhỏ nơi này càng thêm biến thái ra sức sự tình. Vương Bảo Nhạc cũng có thể nhìn ra, nhưng lại không để ý. Hắn giờ phút này đáy lòng áp lực rất lớn a. Thật sự là con lừa nhỏ tu vi đề cao tại hắn nhìn lại. Làm sao càng lúc càng nhanh dáng vẻ. Cái này nếu là có một ngày, ta còn không có kết đan. Con lừa nhỏ này kết đan. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây một chuyện hậu quả. Liền thân thể run một cái, tê cả da đầu. Trong đầu không khỏi hiện ra mình bị một con lừa điên cuồng đánh tơi bời. Đuổi theo khắp thế giới hành hung hình ảnh. Cuối cùng tại trong tiếng kêu gọi, con a, còn không phải không đáp ứng thê thảm. Hình ảnh này quá kinh dị, khiến cho Vương Bảo Nhạc nhịp tim đều gia tốc một chút. Nhanh lên đem hình ảnh tà ác này từ trong đầu xóa đi. Sau đó trong mắt lộ ra kiên định, lập tức liền bắt đầu bế quan. Tuyệt không thể để loại sự tình này phát sinh. Không thể không nói, con lừa nhỏ tu vi đột phá, cho Vương Bảo Nhạc cực lớn kích thích, khiến cho hắn buông xuống tất cả. Bắt đầu bế quan, tại trong sự bế quan này, không hỏi bên ngoài bất cứ chuyện gì, đều giao cho Lâm Thiên Hạo. Một phương diện hắn tin tưởng Lâm Thiên Hạo năng lực, mặt khác đối với kiến tạo, hết thảy đều tại trong kế hoạch tiến hành. Chỉ cần phương hướng không bị biến động, liền xem như không có Vương Bảo Nhạc tọa chấn, một dạng có thể, cho nên, hắn cũng liền bình tĩnh lại, toàn thân toàn ý tiến vào tu hành trạng thái, trong khi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không ngừng mà vận chuyển thể nội tu vi chi lực, dựa theo lôi đạo sơ thiên chi pháp, đem hai chân hai đạo tiên lôi không ngừng uẩn dưỡng đồng thời. Cũng bắt đầu nếm thử tại trong cánh tay trái của mình. Khắc xuống đạo thứ ba lôi văn, khiến cho hình thành đạo thứ ba thiên lôi. Trừ cái đó ra, liên quan tới minh hỏa tu hành, Vương Bảo Nhạc tại trong bế quan, cũng bắt đầu tu luyện. Rất nhanh hắn liền phát hiện, mình tại nơi này thần binh địa quật ngoại tu luyện minh pháp. Tốc độ thế mà so tại sao hỏa thành lúc, nhanh quá nhiều, chí ít cũng là gấp 10 lần dáng vẻ. Cái này để Vương Bảo Nhạc chấn kinh, hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu là không có thần binh địa quật phong ấn ngăn cản. Có lẽ, tốc độ tu luyện của mình sẽ càng nhanh, về phần cuối cùng có thể đạt tới loại trình độ gì. Vương Bảo Nhạc chính mình cũng không rõ ràng, nhưng việc này với hắn mà nói, đã là lưỡi dao, lại là cơ duyên, trong thở hào hển. Vương Bảo Nhạc thật lâu mới khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại. Mắt lộ ra kỳ mang cuối cùng suy tư một phen, không có hành động thiếu suy nghĩ lập tức liền đi nếm thử, mà là để cho mình càng bình tĩnh về sau. Tu luyện minh pháp, phối hợp lôi đạo sơ thiên, không ngừng mà ẩn dưỡng đạo thứ ba thiên lôi cùng đoàn thứ ba minh hỏa. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, một tháng sau, một ngày này đang tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tại hai mắt của hắn đóng mở sát na, nó trong mắt lộ ra vô tận băng hàn, như có minh hỏa ở tại trong mắt thiêu đốt, thậm chí nó dưới thân cùng bốn phía mặt đất, đều trong nháy mắt băng hàn đứng lên, dù là bốn phía vách tường, cũng đều mắt trần có thể thấy trở thành hàn băng màu đen. Không chỉ có như vậy, tại trên hàn băng này, còn có từng đạo hồ quang điện du tẩu, nhìn lại lúc, nó bế quan chi địa, quỷ phi phàm, mà tu vi của hắn cũng tại hai mắt đóng mở sát na, trực tiếp liền từ trúc cơ trung kỳ đột phá, bước vào đến trúc cơ hậu kỳ, càng là tại hắn tu vi đột phá một cái chớp mắt. Nó bế quan chi địa bên ngoài, đã kiến tạo hơn phân nửa, thậm chí có thể nhìn ra hình thức ban đầu sau hỏa tân khu vị trí trung tâm. Thần binh địa quật nơi ở, biến cố đột nhiên nổi lên, thần binh địa quật này bộ dáng đã cải biến, bốn phía có to lớn hình khuyên vách tường, đem nó trực tiếp vây quanh đồng thời, trên đó càng có một cái nắp to lớn, trận trận linh lực lưu chuyển ở giữa, tạo thành từng đạo nhìn không thấy linh tơ, những linh tơ này tại trong khu vực này, không ngừng mà du tẩu, khi thì giao thoa hình thành lưới lớn, đây chính là Vương Bảo Nhạc trong kế hoạch, bị thực hiện đi ra tiêu diệt thú triều pháp khí, một khi thú triều xuất hiện, sợ là vừa mới chạy ra, liền lập tức sẽ bị những linh tơ này, trực tiếp chia cắt vỡ vụn. Mà thi thể cùng huyết dịch của bọn chúng, đang rơi xuống mặt đất lúc, cũng sẽ bị trận pháp này hấp thu, trở thành dưỡng khí hồn linh trận bổ sung, gia tốc làm hao mòn trong địa quật bích trướng, trở thành một cái tuần hoàn. Bây giờ, trận pháp này đã sơ bộ bị chế tạo ra, bốn phía cũng không ít người tại tu bổ cùng thủ hộ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, từ trong phong ấn thần binh địa quật này, đột nhiên liền truyền ra một tiếng gào thét gầm rú, gương mặt lúc trước từng xuất hiện, chấn kinh toàn bộ liên bang kia, lại một lần nữa từ trong màn vải phong ấn này, trực tiếp nhô lên, lần này, thậm chí so trước đó còn muốn kịch liệt, tựa hồ có cái gì để nó khát vọng tồn tại, khiến cho nó phát cuồng giống như muốn xông ra đi một dạng. Biến cố bất thình lình, lập tức liền để người xung quanh viên hãi nhiên, từng người hãi hùng khiếp vía lùi lại lúc, bởi vì gương mặt này xuất hiện, cũng phát động cảnh báo, lập tức còi báo động chói tai, tại trong tân khu bàng bạc bắt đầu thấy hình thức ban đầu này. Lập tức quanh quẩn ra, trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người, cấp tốc chạy đến, chương 373, gõ, trong những thân ảnh này, có Lâm Thiên Hạo, còn có Lý Di, Khổng Đạo. Tại Vương Bảo Nhạc bế quan trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ đến, Khổng Đạo nơi đó còn tốt một chút, có thể Lý Di lập tức liền nhúng tay tân khu kiến tạo. Thậm chí đối với nhiều chỗ đưa ra cường ngạnh ý kiến, yêu cầu nhất định phải sửa đổi. Đối với loại yêu cầu theo Lâm Thiên Hạo rất là vô lý này, Lâm Thiên Hạo trực tiếp liền cự tuyệt. Ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, hắn là ăn quá nhiều thua thiệt, cho nên phục, lúc này mới nhìn tựa như yếu thế một chút. Nhưng trên thực tế thân là nghị viên chi tử, Lâm Thiên Hạo vô luận tại bất luận cái gì trong thế lực, cũng làm được cường thế hai chữ. So bối cảnh, hắn không sợ, so tước vị, hắn cái sau vượt cái trước, bây giờ cùng Lý Di một dạng đều là tòng tứ tước. So tu vi, hắn tuy chỉ là trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn, có thể Lý Di nơi đó, cũng cao hơn hắn không đến đi đâu. Kể từ đó, Lâm Thiên Hạo cường thế, cũng vô cùng mãnh liệt biểu đạt ra đến. Không phải cự tuyệt đơn giản như vậy, mà là không nhìn thẳng, thậm chí trong khoảng thời gian này, giữa lẫn nhau mâu thuẫn, cũng đều càng phát ra kịch liệt. Mặc dù như vậy, có thể theo cảnh báo truyền ra, mấy người bọn họ cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, chạy nhanh đến ở giữa, thấy được trong phong ấn kia gương mặt to lớn, một cái hãi hùng khiếp vía lúc, đột nhiên, gương mặt này lại không còn gào thét, mà là từ từ chìm xuống dưới, tiếng cảnh báo cũng ở thời điểm này. Đình chỉ, cơ hồ ngay tại mặt nạ này chìm xuống đồng thời, Vương Bảo Nhạc nơi đó cũng đang nghe được tiếng cảnh báo về sau. Thu hồi chính mình minh hỏa, bỗng nhiên đứng dậy lúc, chung quanh hắn băng hàn, mắt trần có thể thấy biến mất, cho đến hết thảy đều khôi phục như thường về sau. Đi ra bế quan chi địa Vương Bảo Nhạc, thần sắc một dạng nghiêm nghị, thẳng đến thần binh phong ấn. Hắn không biết nơi nào xảy ra vấn đề gì, nhưng tiếng cảnh báo này, tại trong tiết chí của hắn. Là gặp cực kỳ nguy hiểm sự tình mới có thể xuất hiện, cho nên dù là giờ phút này cảnh báo đình chỉ, nhưng hắn tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng không gì sánh được. Không đợi Lâm Thiên Hạo bọn người xem xét quá lâu, theo tiếng rít truyền đến, Vương Bảo Nhạc thân ảnh trực tiếp liền tới gần nơi đây. Tại đi vào trận hình khuyên này che đậy trong nháy mắt, Lâm Thiên Hạo lập tức chú ý tới, mau tới trước, ôm quyền cung kính cúi đầu, bái kiến khu trưởng. Khổng Đạo cùng Lý Di đứng ở nơi đó, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, không có đi bái kiến. Nếu là đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc nhất định trừng mắt, nhưng bây giờ không có thời gian cân nhắc nơi này. Cấp tốc đến gần về sau, cũng lập tức hỏi, tình huống như thế nào? Lâm Thiên Hạo không dám thất lễ, tranh thủ thời gian thấp giọng mở miệng, đem bọn hắn biết cùng nhìn thấy, đều nói cho Vương Bảo Nhạc. Cái này để Vương Bảo Nhạc sững sờ. Nhìn một chút bình tĩnh trở lại thần binh địa quật phong ấn. Lại suy nghĩ một ít thời gian, đây chẳng phải là ta vừa rồi tu vi đột phá, minh pháp trong lúc nhất thời không có ngăn chặn, ngoại tán thời gian a, cho đến ta nghe được cảnh báo, lúc này mới thu liễm minh pháp, sau đó cảnh báo liền biến mất, gương mặt này cũng chìm xuống dưới. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, vừa cẩn thận xem xét một phen, sau đó kiểm tra nơi đây kiến tạo, xác định hết thảy không ngại. Hay là dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành về sau. Lúc này mới rời đi. Từ đầu đến cuối, Lý Di cùng Khổng Đạo đều là đứng ở nơi đó. Không có nói chuyện với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng trực tiếp đối bọn hắn không nhìn. Trước khi đi, đáy lòng của hắn cũng hừ lạnh một tiếng. Tại địa bàn của ta, cùng ta tự cao tự đại. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Trong thần sắc mang theo một tia bất mãn. Nhàn nhạt mở miệng, Thiên Hạo. Ta lần này bế quan có tầm một tháng đi, từ chúng ta tới nơi này, cho đến bây giờ, Đã nhanh 2 tháng a. Lâm Thiên Hạo khẽ giật mình, dưới đáy lòng tính đi tính lại, lập tức xưng là, ân, cái này đều nhanh 2 tháng, ta mặt khác 3 vị phụ tá, lại đều không có tới tiền nhiệm, có chút ý tứ, xem ra đây là không muốn tới nơi này chịu khổ. Thiên Hạo, người lập tức đi sau hỏa thành, gặp mặt sau hỏa vực chủ, cáo chi việc này, liền nói ta Vương Bảo Nhạc nói, bọn hắn không muốn đến, ta còn từ bỏ đâu. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ mở miệng, nói xong cũng muốn đi, có thể một bên Lý Di cùng Khổng Đạo, lập tức liền nổi giận. Họ Vương, người mắt mù à, Lý Di nguyên bản còn dự định cầm Vương Bảo Nhạc tu luyện. Có thể từ khi thua về sau, tâm tình của nàng liền sập, cảm thấy mình nhất định là bị lừa đá, lại muốn lấy để Vương Bảo Nhạc yêu chính mình. Dưới mắt nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, lập tức giận quá, ô, Vương Bảo Nhạc lúc này mới quay đầu, quét Lý Di một chút. Quay đầu hướng về Lâm Thiên Hạo hỏi, đây là ai? Lý Di lập tức liền muốn nổ, trong mắt tựa như phun lửa, nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc đồng thời, cũng cắn răng mở miệng. Vương Bảo Nhạc, ngươi chớ quá mức, ngươi trong này giả điếc bán ngốc, ngươi cho rằng, im miệng. Không đợi Lý Di lời nói xong, Vương Bảo Nhạc trực tiếp một tiếng gầm nhẹ, nó chúc cơ hậu kỳ tu vi đột nhiên bộc phát, lập tức liền tạo thành một cỗ cường thế khí thế, đối với Lý Di nơi đó. Trực tiếp chấn áp, Lý Di thân thể chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, đồng thời cũng đã nhận ra Vương Bảo Nhạc tu vi biến hóa. Lập tức liền hít vào một hơi, liền ngay cả một bên Khổng Đạo, giờ phút này cũng đều sững sờ, sắc mặt đại biến, trước đó nơi đây cảnh báo, hắn không có đi lưu ý, lại Vương Bảo Nhạc tới thời điểm, hiển nhiên cũng bản năng ẩn giấu đi một chút, cho nên giờ phút này đột nhiên xuất hiện bộc phát, mới khiến cho Khổng Đạo chú ý tới tu vi của hắn. Ngươi còn biết ta là Vương Bảo Nhạc, Lý Phó Khu trưởng, vậy ngươi biết hay không đến, ngươi chỉ là một cái phụ tá, nhìn thấy ta, ngươi không đến bái kiến, chờ ta đi bái ngươi. Vương Bảo Nhạc không chút khách khí, trực tiếp răn dậy đứng lên, hắn tu vi cao hơn Lý Di, địa vị cao hơn Lý Di, chức vụ càng cao hơn Lý Di, giờ phút này lời nói vừa ra, lại chiếm cứ đại thế, trực tiếp liền dễ như trở bàn tay, ầm mang nghiền ép. Khiến cho Lý Di hô hấp dồn dập ở giữa, sắc mặt thanh bạch không chừng, Khổng Đạo cũng đều trầm mặc xuống, biết lúc này hay là không mở miệng thì tốt hơn. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc quát tháo Lý Di, Lâm Thiên Hạo đáy lòng cũng thở phào một cái, đối với Lý Di này, hắn trong khoảng thời gian này cũng phiền vô cùng, giờ phút này lập tức mở miệng, khu trưởng, ty trước muốn thỉnh tội, thật sự là Lý Phó Khu trưởng đến về sau, đưa ra không ít chỉ điểm ý kiến. Cùng khu trưởng ngài cho Bất Diệt Thành cơ sở bản vẽ. Không quá tương xứng, ty chức không dám định đoạt, khiến cho kỳ hạn công trình có chỗ đến trễ. Lâm Thiên Hạo lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, nhìn về phía Lý Di. Vương khu trưởng đến một lần nơi này liền bế quan, không để ý toàn cục, khiến cho nơi đây một đoàn đay rối. Ta thân là phó khu trưởng, tự nhiên muốn giám sát tân khu kiến tạo, ta đưa ra ý kiến của mình, hẳn là không thể. Lý Di ngẩng đầu, từ trong quát tháo trước đó khôi phục lại, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Có thể, từ giờ trở đi, Lý Phó Khu trưởng phụ trách ngoại trừ nơi phong ấn bên ngoài. Còn muốn phụ trách toàn bộ Bất Diệt Thành kiến tạo, bản vẽ Bất Diệt Thành này. Thiên Hạo ngươi quay đầu cho Lý Phó Khu trưởng gửi tới một phần. Vương Bảo Nhạc lời nói quả quyết không gì sánh được. Cái này để Lâm Thiên Hạo sững sờ, tuy có chút không hiểu Vương Bảo Nhạc vì sao như vậy. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, Lý Di chính mình cũng đều sửng sốt, nàng nguyên bản tới về sau, định tìm cơ hội nhúng tay, cho đến lục đục với nhau một phen về sau, cuối cùng được đến kiến tạo quyền lợi, nàng ranh giới cuối cùng, là phụ trách 2 thành đến 3 thành là có thể, nhưng lại không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc thế mà đem toàn bộ kiến tạo quyền, đều cho mình, bất quá dù là hồ nghi, nhưng đối mặt to lớn như vậy quyền lợi, Lý Di lập tức tiếp nhận. Không có lại đi để ý tới Lý Di, Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn về phía Khổng Đạo. Khổng Đạo im lặng, nghĩ đến tới thời điểm sau hỏa quân đội cùng chính mình dưỡng phụ nơi đó bàn giao. Lại tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc vừa đến, liền liên tiêu đái đả, trực tiếp trở thành chủ đạo đồng thời. Trong lật tay lại đem quyền lợi phóng thích, đây hết thảy, cho hắn một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn nhìn không thấu, nhưng bản năng cảm thấy có chút nguy hiểm, bất quá vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu, bái kiến Vương khu trưởng, Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu về sau, nhàn nhạt mở miệng, Khổng khu trưởng, Vương khu trưởng không cần nhiều lời. Khổng đạo trực tiếp đánh gãy Vương Bảo Nhạc lời nói, Vương khu trưởng không phải đã cùng quân đội trao đổi Khổng mỗ chức trách à. Khổng mỗ tới đây, không tham dự bất luận cái gì kiến tạo, chỉ phụ trách trấn thủ thần binh địa quật, đồng thời cũng sẽ định kỳ mở ra phong ấn, tiến vào nội bộ rảo sát, mà tài nguyên Khổng mỗ cũng đã nộp lên trên Lâm khu trưởng nơi đó. Các ngươi hết thảy tính toán, ta không tham dự, nơi đây vừa mới báo động, ta còn cần cẩn thận kiểm tra, như vô sự, Khổng mỗ liền không tiễn, nói, Khổng đạo không lại để ý Vương Bảo Nhạc, mà là quay người mang theo hắn tới đại lượng quân đội tu sĩ. Bắt đầu ở ngoài thần binh địa quật này, nghiêm mật kiểm tra, Vương Bảo Nhạc nhìn một chút Khổng đạo, nheo lại mắt, không nhiều lời, quay người mang theo Lâm Thiên Hạo đi ra thần binh địa quật phong ấn. Mà Lý Di cũng nhìn Khổng đạo một chút, thu hồi ánh mắt về sau, nàng nghĩ đến chính mình lấy được quyền lợi, tim đập rộn lên đồng thời, tuy vẫn hồ nghi, nhưng đã không chút do dự, dù là chuyện này có mánh khóe, nàng cũng không sợ, có lẽ, đây là Vương Bảo Nhạc heo mập này hướng Bạch Lộc Đạo Viện cúi đầu. Chương 374, không thấy thỏ không thả chim ưng. Chương 374, không thấy thỏ không thả chim ưng. Theo Vương Bảo Nhạc rời đi, Lâm Thiên Hạo một đường muốn nói lại thôi, cho đến hai người tới trong tân khu đã sơ bộ kiến tạo hoàn thành khu trưởng phòng làm việc lúc. Lâm Thiên Hạo nhịn không được, hướng về Vương Bảo Nhạc liền ôm quyền, khu trưởng, Lý Di này nhất định phải mưu đồ làm loạn, lại trước đó tới thời điểm, mang theo gần vạn người hầu, ỷ vào thế lực không nhỏ, cường thế không gì sánh được, trực tiếp nhúng tay hết thảy làm việc, bây giờ khu trưởng lại làm cho nàng nắm giữ tân khu kiến tạo. Thuộc hạ lo lắng, xảy ra vấn đề, Lâm Thiên Hạo không biết Vương Bảo Nhạc là nghĩ thế nào. Mặc dù hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc không phải một người thích ăn thua thiệt. Người cùng hắn đối nghịch, phần lớn không có gì tốt trái cây, bất quá vẫn là rất không yên lòng Lý Di bên kia. Thế là thấp giọng nhắc nhở, mắt thấy Lâm Thiên Hạo như vậy hết sức, Vương Bảo Nhạc rất là vui mừng vỗ vỗ Lâm Thiên Hạo bả vai. Ngồi ở chỗ đó về sau, hắn lấy ra một bao đồ ăn vặt, một bên ăn. Vừa cười mở miệng, Thiên Hạo a, chuyện này, ta tự có phân tắc, tiếp xuống ngươi phải cho ta nhìn chằm chằm Lý Di, nàng mặc kệ làm cái gì, ngươi cũng không nên ngăn cản, mà là trước tiên báo cáo đến nơi này của ta. Lâm Thiên Hạo trừng mắt nhìn, hắn cũng không ngốc, giờ phút này nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau. Liên tưởng đến Vương Bảo Nhạc đã từng sự tích, lập tức thần sắc hơi biến, minh bạch đây là Vương Bảo Nhạc đang đào hầm a, thế là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thiên Hạo tranh thủ thời gian xưng phải, lại cùng Vương Bảo Nhạc trao đổi một chút liên quan tới tân khu kiến tạo. Tại Vương Bảo Nhạc bàn giao vài câu về sau, lúc này mới cáo từ rời đi, đưa mắt nhìn Lâm Thiên Hạo thân ảnh biến mất tại ngoài cửa. Vương Bảo Nhạc hài lòng vỗ bụng, hắc hắc một tiếng, Lý Di, hiện tại hố đã đào xong, liền nhìn ngươi tiếp xuống, bày ra dạng gì tư thế nhảy vào đi. Vương Bảo Nhạc nơi này đắc ý lúc, Lý Di cũng mang theo tứ đại đạo viện an bài người hầu. Đi tới thuộc về mình làm việc địa điểm, trầm ngâm một phen, dù là vẫn cảm thấy không thích hợp, có thể trong lòng lại càng phát ra lửa nóng. Nàng minh bạch, đây là chính mình một cơ hội. Trên thực tế đối với Vương Bảo Nhạc trở thành khu trưởng, nàng là cực kỳ không phục. Dưới cái nhìn của nàng, dù là Khổng đạo trở thành khu trưởng, cũng đều có thể tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác một con lợn thành tân khu người phụ trách. Cái này để nàng đáy lòng không cam lòng, đồng thời cũng cảm thấy buồn nôn. Lần này đến, trở thành phó khu trưởng, đây không phải nàng điểm cuối cùng. Mục tiêu của nàng là đá đi Vương Bảo Nhạc. Thay vào đó, điểm này mặc dù không có thu được Bạch Lộc Đạo Viện tán đồng, nhưng Lý Di cảm thấy, chỉ cần trở thành sự thật, Đạo Viện tự nhiên sẽ duy trì. Người Đạo Viện rõ ràng chán ghét Vương Bảo Nhạc, có thể quá cổ hủ. Cái gì ổn định, lúc nào chưa tới. Chỉ có nắm giữ ở trong tay mình mới là lớn nhất ổn định, mà thời cơ đều là người vì sáng tạo ra. Lý Di hừ một tiếng, đối với đạo viện không ủng hộ ý nghĩ của mình ngôn từ rất là bất mãn. Căn cứ vào tâm thái cùng mục tiêu như vậy, cho nên trước đó Vương Bảo Nhạc bế quan lúc, nàng vừa đến liền lập tức chủ động nắm quyền, mặt khác bất cứ chuyện gì đều muốn tham dự một chút. Mục đích đúng là muốn mất quyền lực Vương Bảo Nhạc. Tại trong kế hoạch của nàng, cần tiến hành theo chất lượng, ước chừng thời gian một năm mới có thể từ từ thuận lợi hoàn thành mục tiêu. Nhưng hôm nay Vương Bảo Nhạc thế mà đem quyền lợi trao quyền cho cấp dưới. Cái này để Lý Di lòng tràn đầy kích động, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nàng rất rõ ràng, Vương Bảo Nhạc là tại toàn liên bang mắt thấy dưới, trở thành khu trưởng, thứ này cũng ngang với là có thâm hậu cơ sở. Muốn dung chuyển không phải đơn giản như vậy, trừ phi là chứng minh hắn bất diệt thành, không như trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, không bằng ta hoàn thiên pháp thành. Lý Di thấp giọng thì thào, nàng minh bạch, muốn làm đến điểm này, trên mặt nổi là không thể nào tiến hành, cho nên chỉ có thể lá mặt lá trái, nhìn như tu kiến bất diệt thành, nhưng trên thực tế ám độ trần thương, đồng thời đáy lòng đối với bất diệt thành này, cũng rất là khinh thường. Tại nàng nhìn lại, mình mới là tứ đại đạo viện đại biểu, mà chính mình hoàn thiên pháp thành này, tại trong khảo hạch mặc dù thất bại, có thể rõ ràng kiên trì tới cuối cùng, Vương Bảo Nhạc dù là thắng, có thể nó thành trì cũng đều sụp đổ. Đây chính là Lý Di lòng tin chỗ, một khi ta đã chứng minh điểm này, như vậy đạo viện tự nhiên sẽ phát động lực lượng, liên thủ thế lực khác, đem Vương Bảo Nhạc đá ra khỏi cục, từ đó khiến cho ta thuận lý thành trương, trở thành tân khu trưởng. Lý Di nghĩ tới đây, trong lòng càng lửa nóng, lập tức vứt bỏ do dự có chỗ quyết đoán, âm thầm an bài xong xuôi, trên mặt nổi chế tạo bất diệt thành, nhưng trên thực tế là tại tu kiến chính mình hoàn thiên pháp thành. Bất quá nàng cũng không dám làm quá rõ ràng, thế là trọng điểm tập trung vào thành trì một góc, khiến cho nơi đó hoàn toàn thuộc về hoàn thiên pháp thành hình thức. Chỉ là có một chút nàng không phải đặc biệt rõ ràng, đó chính là Vương Bảo Nhạc gánh vác nhiệm vụ, nhìn như chế tạo thành trì, nhưng trên thực tế lại là dưỡng khí hồn linh trận. Dù sao là bởi vì muốn hình thành trận pháp mới chế tạo tân khu này, mà việc này liên quan đến cơ mật, tòng tam tước trở xuống không có tư cách biết được. Vương Bảo Nhạc cũng là bởi vì thân phận đặc thù mới bị sao hỏa vực chủ cáo chi. Về phần Lý Di, mặc dù cũng biết một chút, mà dù sao kém xa tít tắp Vương Bảo Nhạc toàn diện, tự nhiên càng không khả năng như Vương Bảo Nhạc như thế có được sao hỏa tân khu trận pháp bản vẽ. Mà trên thực tế Vương Bảo Nhạc bất diệt thành sớm đã tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, làm thành này cùng trận pháp có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái này đã chú định Lý Di hoàn thiên pháp thành coi như thật uy lực cực lớn, thế nhưng khó mà cùng trận pháp đi xong đẹp dung nhập. Kể từ đó tất nhiên sẽ xuất hiện chỗ thiếu sót. Có thể hiển nhiên thời khắc này Lý Di không có chút nào phát giác, ngược lại là chờ mong chứng minh chính mình hoàn thiên pháp thành mạnh hơn bất diệt thành ngày đó sớm đi xuất hiện. Cứ như vậy thời gian trôi qua, tân khu chế tạo cũng đều đi vào quỹ đạo, biến chuyển từng ngày để hình dung cũng đều không chút nào quá đáng. Cơ hồ mỗi ngày, tân khu dáng vẻ đều sẽ có chỗ cải biến, khắp nơi kiến trúc, từng mảnh khu vực, ngay tại lần lượt lại tốc độ cực nhanh chế tạo ra tới. Cũng chính là ở thời điểm này, Kim Đa Minh rốt cuộc đã đến, làm cái cuối cùng phó khu trưởng. Hắn đến tuy muộn một chút, nhưng lại mang đến rộng lượng kinh người tài nguyên, càng trang bị rất nhiều nhân thủ. Thế là tại hắn đến ngày thứ hai, toàn bộ tân khu chế tạo tốc độ lập tức liền đột nhiên tăng rất nhiều, mà Vương Bảo Nhạc cũng tại tiếp kiến Kim Đa Minh về sau, lần nữa ủy quyền để Kim Đa Minh như quản gia, phụ trách toàn bộ tân khu nội vụ hành chính, cũng nói cho Kim Đa Minh, đây là hắn chứng minh năng lực chính mình một cơ hội. Cái này để Kim Đa Minh sửng sốt một chút về sau, cảm thấy Vương Bảo Nhạc nói có chút đạo lý, lại rảnh rỗi lấy không có việc gì, thế là nhiệt tâm đứng lên. Nhưng tại thử mấy ngày, hắn lập tức liền khổ không thể tả, thật sự là tân khu kiến tạo, bách phế đãi hưng, phải xử lý sự tình nhiều lắm, như tất cả mọi người khổ cực như vậy thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc ngược lại trở thành thanh nhàn nhất. Cả ngày hoặc là tu luyện, hoặc là chính là mang theo con lừa nhỏ tại trong tân khu tản bộ đến tản bộ đi. Thế là Kim Đa Minh tại nhịn vài ngày sau, phát hiện chính mình thế mà ngay cả tán gái thời gian cũng bị mất. Rốt cục bộc phát, bất quá hắn bộc phát phương thức, không phải đi tìm Vương Bảo Nhạc, mà là trực tiếp cho Tam Nguyệt tập đoàn hạ lệnh, từ trên sao hỏa điều tới trên trăm vị tại quản lý phương diện nhân tài ưu tú, để bọn hắn trở thành trợ thủ của mình, xử lý sao hỏa nội vụ hành chính, kể từ đó, chính mình liền dễ dàng, thế là lại có thời gian, theo đuổi Lý Di, mà Kim Đa Minh truy cầu nữ sinh phương thức, dĩ vãng đều là trực tiếp nện tiền. Nện vào đối phương đồng ý mới thôi. Hết lần này tới lần khác, lần này hắn quyết định chơi một số khác biệt phương thức, suy nghĩ không cần nện tiền, dựa vào bản thân bản sự theo đuổi, đả động Lý Di, Tại sao hỏa thành lúc, hắn chính là tuân theo ý nghĩ này. Bây giờ tại tân khu này, càng là như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều vòng quanh Lý Di vòng tới vòng lui. Khiến cho Lý Di bực bội không gì sánh được. Bất quá cân nhắc đến Kim Đa Minh thân phận, Lý Di suy tư sau nhãn châu xoay động, chịu đựng không kiên nhẫn, thỉnh thoảng châm ngòi một chút Kim Đa Minh cùng Vương Bảo Nhạc quan hệ. Đối với Lý Di châm ngòi, Kim Đa Minh mỗi một lần đều biểu lộ ra đối với Vương Bảo Nhạc tức giận. Một bộ mài đao xoèn xoẹt dáng vẻ, nhưng trên thực tế đáy lòng không chút nào nổi sóng. Hắn phân rõ chuyện ý nghĩa, cũng sẽ không đi tham dự hai người cạnh tranh, bất quá vẫn là đối với Lý Di nơi đó ám hiệu một chút. Chỉ cần Lý Di đáp ứng trở thành đạo lữ của hắn một trong, lại trở thành sự thật, như vậy hắn Kim Đa Minh liền lập tức vén tay áo lên, đi hành hung Vương Bảo Nhạc. Loại cử động không thấy thỏ không thả chim ưng này, khiến cho Lý Di nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Lý Di dáng vẻ cắn răng kia, Kim Đa Minh tâm đều say, cảm thấy một màn này quá đẹp, thế là quyết định âm thầm duy trì Vương Bảo Nhạc, bởi vì càng là duy trì Vương Bảo Nhạc liền càng mạnh, đồng thời cũng sẽ càng để Lý Di bực bội phẫn nộ. Lời như vậy, có lẽ Lý Di một cái ý niệm trong đầu, liền thật đồng ý yêu cầu của mình. Thậm chí vì càng lớn trình độ kích thích Lý Di, Kim Đa Minh không che giấu chút nào chính mình đối với Vương Bảo Nhạc duy trì. Càng là trực tiếp cùng Lý Di ngả bài, nhìn thấy A, ca trong tay nắm giữ tài nguyên, giúp ai, người đó liền lợi hại. Thế nào, ngươi chỉ cần đồng ý trở thành ta hơn 300 cái đạo lữ một trong. Ta liền giúp ngươi, ngươi con lợn này, ngươi cút cho ta, trả lời Kim Đa Minh, là Lý Di bộc phát gầm thét. Chương 375 Trong địa quật thanh âm. Chương 375, trong địa quật thanh âm. Đeo đuổi nữ sinh, thật phiền phức a. Kim Đa Minh bị đuổi ra khỏi Lý Di văn phòng về sau, đi vào trong phi thuyền xa hoa của mình, ở trên trăm hộ vệ phi thuyền chen chúc dưới, bất đắc dĩ rời đi, ăn bên người 7-8 cái mỹ mạo thị nữ lột tốt hoa quả. Kim Đa Minh nằm tại một thị nữ trong ngực, rất là cảm khái, hắn cảm thấy Lý Di nơi này quá có tính khiêu chiến. Thế là cân nhắc có phải hay không đổi một cái phương pháp. Đổi dùng trước kia xáo lộ, trực tiếp đi nện tiền đâu. Không được, ta phải dùng chân thành của ta đả động nàng. Để nàng biết, chỉ có đến trong ngực của ta, mới là an toàn. Kim Đa Minh nghiêm sắc mặt, cảm thấy chuyện này, cần chính mình hào hào suy nghĩ một chút. Tại Kim Đa Minh nơi này suy tư cùng Lý Di quan hệ trong đó như thế nào tăng tiến lúc. Vương Bảo Nhạc rốt cục đem tu vi của mình, triệt để vững chắc xuống. Trên thực tế mấy ngày này, hắn nhìn như kiểm tra thành trì kiến thiết, có thể như thời gian hơn, đều là đang tìm kiếm địa phương nào, có thể làm cho mình minh pháp tu luyện tăng tốc. Hắn phát hiện, mặc dù càng đến gần thần binh địa quật, thì càng minh pháp tốc độ tu luyện kinh người, có thể đồng thời hay là có mấy cái khu vực, cũng có tương tự hiệu quả. Bất quá tổng thể mà nói, hay là thần binh địa quật thuận tiện nhất, cũng có thể tưởng tượng, nếu là tiến vào phong ấn nội bộ. Có lẽ nơi đó tu luyện sẽ đạt đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Như vậy cũng tốt, hình như có một chiếc bánh ngọt to lớn đặt ở chỗ đó. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc khó mà tiến vào đi ăn. Không phải là không thể, mà là quá nguy hiểm. Tại trong sự xoắn xuýt cùng tiếc nuối này, toàn bộ tân khu sơ bộ kiến tạo cũng chậm chậm đến hồi cuối. Đến tiếp sau còn có mặt khác kiến tạo làm việc. Bất quá dựa theo Vương Bảo Nhạc kế hoạch, đến lúc này liền cần bắt đầu nghiệm chứng thành trì cùng trận pháp dung hợp trình độ. Không chỉ có khoảng cách sau hỏa vực chủ cho di chuyển nhân khẩu thời gian chỉ còn lại có 3 tháng, đồng thời 3 tháng này Vương Bảo Nhạc cũng nhất định phải bảo đảm chính mình tân khu này sẽ không xuất hiện vấn đề, lại cho dù có vấn đề cũng muốn lập tức điều chỉnh chữa trị, tuyệt không thể đợi đến sau 3 tháng 100 triệu nhân khẩu rời đi lúc lại xuất hiện vấn đề khác. Bằng không mà nói, một cái xử lý không tốt đem dẫn phát tai nạn. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc cực kỳ trọng thị. Thế là tại tân khu cơ sở kiến tạo sơ bộ sau khi hoàn thành, hắn lập tức liền xin chỉ thị sau hỏa vực chủ. Cuối cùng sau hỏa vực chủ cho Vương Bảo Nhạc nhất định phong ấn quyền hạn. Tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Vương Bảo Nhạc nếm thử mở ra một lần thần binh phong ấn. Theo tiếng oanh minh quanh quẩn, đang làm tốt tất cả phòng hộ làm việc về sau, thần binh địa quật phong ấn được mở ra một góc. Lập tức tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ quanh quẩn ra, đếm không hết thú triều, phát cuồng đồng dạng xông ra. Tại bọn chúng xông ra sát na, lập tức thần binh địa quật chỗ bị bịt kín khu vực, từng đạo trận pháp tơ mỏng nhìn bằng mắt thường không thấy kia. Đột nhiên hiển hiện, quét ngang cắt chém, lập tức tiếng kêu thảm thiết, trong khi âm thanh thê lương quanh quẩn không ngừng, huyết nhục văng khắp nơi, vô số tàn chi thi thể, trực tiếp liền bị chia cắt rơi xuống trên mặt đất. Đứng ở trong trung tâm chỉ huy, thông qua bình phong thấy cảnh này Vương Bảo Nhạc cùng Lý Di, Kim Đa Minh, Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo bọn người, đều thần tình nghiêm túc, không có người nói chuyện, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên bình phong, nhìn xem bên trong huyết nhục văng tung tóe từng màn về sau. Cũng chú ý tới tất cả rơi trên mặt đất thi thể cùng huyết nhục, cũng bay nhanh tan rã. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, những người khác giải không phải rất toàn diện, nhưng hắn rõ ràng, những thi thể cùng huyết nhục này đã trở thành trận pháp bộ phận động lực nguồn năng lượng. Hồi lâu, mắt thấy thần binh địa quật phòng hộ cùng giết chóc, hết thảy bình thường về sau, Vương Bảo Nhạc thử nghiệm lần nữa lớn rồi một chút phong ấn. Thả ra càng nhiều càng mạnh hung thú, như vậy nghiệm chứng, kéo dài dòng dã mấy ngày, trong lúc đó cũng phát hiện đại lượng vấn đề. Sau đó Vương Bảo Nhạc lập tức đóng lại phong ấn, bắt đầu tập hợp nhân thủ, đem những vấn đề này lập tức tu bổ hoàn thiện, cho đến 3 ngày sau, hết thảy đều chữa trị hoàn thành, phong ấn lần nữa mở ra. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại dòng dã thời gian 1 tháng, đang không ngừng tu chỉnh dưới, phòng hộ tu kiến ở ngoài thần binh địa quật phong ấn này đã rất là hoàn mỹ, thậm chí ngẫu nhiên đi ra kết đan hung thú, cũng đều có thể mượn nhờ nơi đây trận pháp chi lực đánh giết. Đến lúc này, Vương Bảo Nhạc đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời theo 2 tháng phong ấn mở ra, đi ra thú triều cũng đều rõ ràng thiếu đi quá nhiều. Thế là Khổng Đạo tại chờ lệnh về sau, cũng bắt đầu hắn chân chính chức trách, đó chính là định kỳ kiểm tra trong địa quật hàn băng bích chướng tan rã tình huống. Dù là trong phong ấn này, hay là tồn tại nguy hiểm, có thể quân đội vẫn như cũ an bài rất nhiều người. Tại tương đối an toàn thời gian, bước vào trong phong ấn, bắt đầu kiểm tra cùng tìm kiếm, sở dĩ nói tương đối thời gian, là bởi vì đã từng xuất hiện 2 lần gương mặt quỷ dị. Tựa hồ cũng không phải là thời khắc đều tại, lại nó bản thể dựa theo liên bang phán đoán, là tại bích chướng phía dưới, trước đó huyễn hóa ra khuôn mặt, chẳng qua là nó thần thông hình thành mà thôi. Cứ như vậy, tại mọi người khẩn trương chú ý xuống, Khổng Đạo hung hăng cắn răng, dẫn người tiến vào phong ấn nội bộ, không có ai biết bên trong tình huống như thế nào. Cũng may cũng chính là thời gian 1 nén nhang, Khổng Đạo bọn người liền cấp tốc xông ra, theo sau lưng bọn họ, đại lượng hung thú gào thét đuổi theo, lần nữa bị trận pháp chém giết, vòng đi vòng lại qua nửa tháng, tại lần lượt dò xét dưới, liên quan tới thần binh địa quật tình báo, cũng đều bị tổng kết đến Vương Bảo Nhạc nơi này, do hắn lên báo cho sao hỏa vực chủ, mà nhìn xem những tài liệu này, Vương Bảo Nhạc cũng đều có chút ngưng trọng. Trên thực tế dù là Khổng Đạo bọn người lần lượt tại an toàn thời gian bước vào, cũng vẫn là thương vong không ít, đồng thời cho tới bây giờ, còn không có tiến vào bích chướng vị trí, thật sự là nơi này hung thú quá nhiều, càng là hướng phía dưới, liền số lượng càng bàng bạc, đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được theo phong ấn lần lượt mở ra. Chính mình đứng tại ở gần thần binh địa quật địa phương, thể nội minh hỏa sinh động trình độ, trước đó chưa từng có. Nếu không phải là 4 phía nhiều người, Vương Bảo Nhạc cũng nhịn không được đi tu luyện. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc thực sự nhịn không được, dứt khoát thả ra con muỗi, để bọn chúng theo người quân đội, tại một lần dò xét bên trong lặn theo tiến vào phong ấn. Khi tiến vào trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc lập tức liền thông qua con muỗi thị giác, thấy được địa quật này hố sâu đường hầm, 4 phía bùn đất là màu đỏ sậm, một cỗ không gì sánh được tà ác cảm giác không ngừng mà kích thích Vương Bảo Nhạc tâm thần, mà càng là hướng phía dưới, nơi này bùn đất thì càng đỏ tươi, đến cuối cùng, giống như là bị huyết dịch thẩm thấu đồng dạng. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy thân ảnh những hung thú kia, đó là sinh trưởng tại 4 phía này trên vách tường, đếm không hết từng cái viên thịt, những viên thịt này nhúc nhích, mà mỗi một lần phá vỡ, liền sẽ từ trong leo ra từng đầu hung thú, hoặc là từng bộ dữ tợn có thể động tử thi. Một màn này cùng Lâm Thiên Hạo mất tích gặp nạn huyết sắc địa quật cực kỳ tương tự, cũng khó trách sao hỏa vực chủ bọn người phán đoán huyết sắc địa quật cùng thần binh có quan hệ. Trong khi khí tức ngưng tụ, Vương Bảo Nhạc khống chế 9 con muỗi, tại trong khi đi theo quân đội tu sĩ thân ảnh này đến một chỗ điểm tập kết, nơi này là bây giờ tân khu lấy Khổng Đạo làm đại biểu quân đội có thể đi tới chỗ sâu nhất. Tuy nói khoảng cách bích chướng chỗ còn cách một đoạn, nhưng nơi này viên thịt rất nhiều, lại hơi một cái ba động đều sẽ để bọn chúng thức tỉnh, trừ phi là thanh lý mất, nếu không rất khó tiếp tục. Thế là tại bốn phía bố trí một chút pháp khí về sau, quân đội đám người tranh thủ thời gian trở về. Bất quá Vương Bảo Nhạc khống chế con muỗi không có đi. Tại Vương Bảo Nhạc trong trầm ngâm, trong mắt hắn lộ ra quả quyết, khống chế 9 con muỗi này thẳng đến địa quật phía dưới, không có quân đội tu sĩ, 9 con muỗi này tốc độ càng nhanh, trong một đường phi nhanh, Vương Bảo Nhạc cũng đều không biết bọn chúng chìm xuống bao xa. Chỉ là cảm giác, dù là lấy mình bây giờ tu vi, tựa hồ cũng đều sắp mất đi cùng con muỗi ở giữa cảm ứng. Đến có thể khống chế cực hạn lúc, hắn rốt cục thấy được địa quật này cuối cùng, nơi đó có một mảnh to lớn hàn băng phong ấn, tràn ra kinh người hàn khí đồng thời. Không đợi Vương Bảo Nhạc cẩn thận xem xét, đột nhiên, hàn băng này chấn động mạnh một cái, trên đó nổi lên một tấm gương mặt to lớn, gương mặt này dữ tợn không gì sánh được, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc khống chế 9 con muỗi kia. Bỗng nhiên mở miệng, Minh Tử, thanh âm này nói không phải địa cầu lời nói, mà là một loại Vương Bảo Nhạc chưa từng đã nghe qua ngôn ngữ. Tựa như một loại chú ngữ, tại truyền ra trong nháy mắt, trực tiếp liền rõ ràng qua mấy con muỗi kia. Oanh minh tại Vương Bảo Nhạc trong đầu, khiến cho toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, hô hấp dồn dập ở giữa, thể nội minh hỏa đều có chút khống chế không nổi, càng làm cho hắn hoảng sợ, là đối phương ngôn ngữ, hắn dù là cho tới bây giờ không nghe thấy qua, cũng không biết vì sao, tại não hải quanh quẩn lúc, hắn rung động phát hiện, chính mình thế mà, hiểu, chương 376, biến cố chương 376, biến cố không cần quá mức suy nghĩ. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng chính mình vì sao có thể hiểu thanh âm này. Đó là bởi vì hắn tu luyện minh pháp, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc là tại tân khu trung tâm chỉ huy, bốn phía tất cả mọi người tại, hắn vừa rồi trong nháy mắt đó thể nội minh hỏa sinh động, lập tức liền để trung tâm chỉ huy này trực tiếp băng hàn. Băng hàn này, lập tức liền đưa tới Lý Di đám người giật mình, đang muốn xem xét đầu nguồn lúc, thần binh địa quật phong ấn bỗng nhiên bộc phát. Một cỗ kinh người khí tức băng hàn, trong nháy mắt liền từ trong phong ấn ầm vang mà ra. Gương mặt to lớn kia, lại một lần nữa từ trong phong ấn nổi lên, lại lần này có chút không giống. Nó nhìn như đang gầm thét, nhưng trên thực tế, là đang giống ra hai chữ. Minh tử, bất thình lình bộc phát, khiến cho lực chú ý của chúng nhân không khỏi bị trong nháy mắt hấp dẫn tới. Mà băng hàn này, cũng không phải cực hạn tại thần binh khu vực, mà là theo gương mặt xuất hiện, khuếch tán ra đến, khiến cho Lý Di bọn người bản năng coi là vừa rồi băng hàn, đây mới là đầu nguồn. Thế là cũng không nghĩ nhiều, từng người thần sắc trong biến hóa, Vương Bảo Nhạc cũng thần sắc nghiêm nghị, lập tức bấm niệm pháp quyết điều khiển phong ấn, khiến cho phong kín đồng thời, cũng gia tăng phòng hộ, lập tức từng sợi tơ trận pháp kia cấp tốc xen lẫn, khiến cho nương theo gương mặt này mà xông ra đại lượng hung thú. Từng cái lập tức thê lương ở giữa bị cắt ra, thật lâu, theo gương mặt kia một lần nữa chìm xuống, thần binh phong ấn bốn phía, mới chậm rãi an tĩnh lại, về phần trung tâm chỉ huy đám người, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, lại quan sát một hồi, mới ai đi đường nấy, từ đầu đến cuối, Vương Bảo Nhạc đều không nói một lời, trực tiếp về tới chỗ ở về sau, hắn mới hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra chấn kinh. Hắn biết mình vì sao có thể nghe hiểu lời nói của đối phương. Cũng minh bạch minh pháp cùng thần binh địa quật này có quan hệ. Có thể hai chữ minh tử kia, hay là đem hắn chấn nhiếp đến. Đây là một cái xưng hô, hẳn là tu luyện minh pháp, đều gọi minh tử. Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn có chút bất an, thế là tranh thủ thời gian lấy ra mặt nạ, muốn đi tìm tiểu tỷ tỷ hỏi ý. Nhưng chẳng biết tại sao, đến nơi này về sau, tiểu tỷ tỷ lại tựa như biến mất đồng dạng. Mặc cho Vương Bảo Nhạc như thế nào kêu gọi, cũng đều không thấy chút nào đáp lại cùng thân ảnh. Cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút tâm thần bất định. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đã phát giác, vẻn vẹn chính mình đem con muỗi để vào trong phong ấn, chính mình minh pháp tu vi liền tăng lên không ít, thậm chí ba đám minh hỏa đều đã rất là thịnh vượng. Có thể tưởng tượng, nếu như tự mình tiến vào, sợ là tốc độ tu luyện đem kinh người không gì sánh được. Nhanh đến không cách nào tưởng tượng, dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, ta muốn đến trúc cơ đại viên mãn, dù là ta tư chất kinh thiên động địa, nhưng làm sao cũng cần chừng một năm. Đây là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là, trúc cơ đại viên mãn đột phá đến kết đan. Đây là một đạo gông cùng xiềng xích. Vương Bảo Nhạc trong mắt sáng tỏ, hắn không phải vừa tiến vào tu hành người mới, đã sớm đối với trúc cơ đột phá sự tình tra xét không ít tư liệu. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, bây giờ liên bang kết đan mặc dù mỗi cái thế lực đều có thể tương đối chỉnh thể tu sĩ cơ số mà nói, kết đan đã là đứng ở đỉnh phong, chỉnh thể đến xem, có lẽ vô luận trên mặt nổi hay là trong bóng tối, cũng chỉ có lớn như vậy vài trăm người mà thôi. Trong vài trăm người này, tuyệt đại đa số đều là kết đan sơ kỳ, trung kỳ, về phần hậu kỳ người thì giảm mạnh, mà đại viên mãn, phóng nhãn toàn bộ liên bang, không đến hơn 10 người. Đối với bọn hắn, người tu vi đạt tới trúc cơ đại viên mãn, thế lực khắp nơi chung vào một chỗ số lượng liền cực kỳ bàng bạc. Sợ là mấy chục lần thậm chí càng nhiều còn chưa hết. Có thể những người này, phần lớn là tu vi dừng bước, muốn đột phá, thật quá khó khăn. Kể từ đó, thần binh địa quật đối với minh pháp ảnh hưởng, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc nỗi lòng càng phát ra ba động. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, làm tân khu khu trưởng, lại nắm giữ nơi đây trận pháp cùng thần binh phong ấn bộ phận quyền hạn. Mình muốn đi vào tu luyện, tùy thời có thể lấy, lại lý do quang minh chính đại. Bất quá, thần binh phong ấn này mức độ nguy hiểm, đồng dạng rất là khó dò. Thế là Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, đè xuống nội tâm dục vọng, suy nghĩ đợi thêm một chút thời gian, chờ bên trong an toàn hơn, lại đi cũng không muộn. Mang theo dạng này cân nhắc, thời gian lần nữa từng ngày đi qua, tân khu kiến tạo từ đầu đến cuối đều tại tiếp tục. Lý Di ám độ Trần Thương cũng càng phát tùy ý đứng lên, thậm chí nàng cảm thấy thần binh địa quật này phòng hộ, nếu như cũng bị chính mình sửa chữa một phen, hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá nơi này lại không phải nàng có thể nhúng tay chỗ. Thần binh địa quật này phong ấn cùng phòng hộ là Vương Bảo Nhạc toàn diện phụ trách, liền xem như Khổng Đạo cũng đều khó mà quấy nhiễu mảy may. Cùng lúc đó, theo thời gian nửa năm tiếp cận, thần binh địa quật này thú triều cũng tại lần lượt bộc phát bên dưới bị như gió thu quét lá rụng tiêu diệt. Từ đó khiến cho trận pháp động lực mạnh hơn, tạo thành tuần hoàn, mà Khổng Đạo nơi đó quân đội tu sĩ cũng tại trong lần lượt dò xét, mặc dù thương vong không ít, có thể cuối cùng vẫn là dò xét đến rất nhiều trực tiếp tin tức cùng tư liệu, khiến cho bọn hắn đối với thần binh địa quật này càng hiểu hơn. Mà ở trong đó tư liệu cũng bị Vương Bảo Nhạc đưa đến sau hỏa vực chủ nơi đó, bắt đầu phân tích cùng phán đoán. Mặt khác, lần lượt này dò xét cũng khiến cho Khổng Đạo bọn người dần dần chìm xuống địa phương càng ngày càng sâu, cho đến bọn hắn đã có thể tính tốt thời gian tiến vào bích chướng vị trí. Tuy vô pháp tới gần, nhưng vẫn là có thể xa xa giám sát một chút bích chướng tan rã trình độ. Thời khắc ghi chép lại, chỉ bất quá trong thần binh địa quật này lắp đặt pháp khí chỉ có thể có hiệu quả một lát, liền sẽ mất linh, bằng không mà nói, dò xét này sẽ thoải mái hơn một chút. Nếu như không có ngoài ý muốn, nửa tháng nữa, Vương Bảo Nhạc liền có thể hướng sau hỏa vực chủ đưa ra xét duyệt, an bài di chuyển nhân khẩu đến đây. Dù sao toàn bộ tân khu đã đơn giản quy mô, vô luận là nơi ở hay là nhà máy, tất cả thiết bị đều sơ bộ kiện toàn. Nhìn lại lúc, trong một mảnh tân khu mới tinh, thiếu khuyết, chỉ có nhân khẩu, http://ngantiuien.com. Tuy nói bây giờ tại trong tân khu này công tác nhân viên, số lượng cũng đều đạt đến hơn 100,000, có thể cuối cùng vẫn là trống trải quá nhiều. Cho nên Vương Bảo Nhạc quyết định, lại quan sát nửa tháng, liền bắt đầu lấy tay di chuyển. Nhưng ngay lúc khoảng cách nửa năm kỳ hạn còn có 7 ngày lúc, một trận ngoài ý muốn sự tình đánh gãy Vương Bảo Nhạc tu luyện. Tiếng cảnh báo dồn dập kia khiến cho Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở mắt ra, cơ hồ tại hắn hai mắt đóng mở sát na, Lâm Thiên Hạo truyền âm cấp tốc không gì sánh được truyền đến: khu trưởng, Khổng Đạo do xét thần binh địa quật gặp nạn, sinh tử không biết. Vương Bảo Nhạc biến sắc, lập tức đứng dậy thẳng đến thần binh phong ấn khu vực. Đến nơi này về sau, Lâm Thiên Hạo cùng Kim Đa Minh đã tới, hai người đều sắc mặt trầm thấp, xuyên thấu qua phòng hộ, nhìn xem từ trong phong ấn đang có đại lượng thú triều gào thét mà ra, bị từng đạo trận pháp tơ mỏng cắt chém một màn. Tại chú ý tới Vương Bảo Nhạc đến về sau, hai người lập tức tiến lên, thấp giọng bàn giao tình huống. Cùng lúc đó, bốn phía còn có không ít quân đội tu sĩ cũng đều vô cùng nóng nảy, cùng nhau nhìn về phía Vương Bảo Nhạc: khu trưởng, trước đó nguyên bản thật tốt, nhưng tại Khổng Đạo dẫn người xuống dưới không lâu sau, đột nhiên thú triều bộc phát, lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, cùng lúc trước ghi chép chênh lệch thời gian cách cực lớn. Mà tại trong thú triều bộc phát này, Khổng Đạo nơi đó, Lâm Thiên Hạo chưa nói xong, có thể nói từ đã rất rõ, xâm nhập trong thần binh địa quật Khổng Đạo, sợ là giữ nhiều lành ít, thông chi vực chủ rồi hả? Vương Bảo Nhạc rất là đau đầu, Khổng Đạo thân phận đặc thù, có thể hết lần này tới lần khác khi thì tự mình hạ đi. Cũng không biết đang bận rộn cái gì, Vương Bảo Nhạc hỏi qua mấy lần, nhưng đối phương căn bản cũng không để ý tới, nhưng bây giờ xảy ra vấn đề, Vương Bảo Nhạc thân là khu trưởng, cũng khó thoát trách nhiệm, cái này để hắn không khỏi phiền não. Một bên Kim Đa Minh nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, thấp giọng mở miệng, đã phong tỏa tin tức, bất quá việc này phong không được quá lâu, việc này sao có thể phong tỏa, lập tức báo cáo. Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, cùng lúc đó, bốn phía quân đội tu sĩ, từng người cũng đều lập tức mở miệng, khu trưởng, một đợt này thú triều trình độ hung hiểm không lớn, ta tin tưởng Khổng phó khu trưởng nhất định còn sống, đang đợi chúng ta cứu viện, xin mời khu trưởng hạ lệnh, chúng ta nguyện ý tại dưới thú triều này cưỡng ép tiến vào địa quật cứu người. Khu trưởng, người không thể thấy chết không cứu a. Vốn là bực bội Vương Bảo Nhạc, nghe được bốn phía những người này rối bời, trực tiếp liền phát hỏa, gầm nhẹ một tiếng, tất cả câm miệng, thanh âm này cực lớn, tựa như thiên lôi, trực tiếp tại mọi người bên tai nổ tung lúc, Vương Bảo Nhạc cũng phóng xuất ra chính mình con muỗi, khiến cho xông vào trong thú triều, trực tiếp thuận phong ấn thẳng đến địa quật, một đường cấp tốc không gì sánh được, tìm kiếm Khổng Đạo, rất nhanh, hắn ngay tại địa quật này trung đoạn, thấy được Khổng Đạo cùng ba tên quân tu, đang đào ra một cái chỗ lõm xuống. Đang cùng ý đồ xông đi vào hung thú chém giết, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ, cũng đều không kiên trì được quá lâu, đồng thời trong hố sâu này hung thú số lượng quá nhiều. Dựa vào lực lượng của chính bọn họ, hẳn phải chết không nghi ngờ, lại giờ phút này bọn hắn đều có thương thế. Sinh tử một đường, chương 377, cứu người. Chương 377, cứu người. Giờ phút này bày ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, có hai lựa chọn, một cái là chờ đợi vực chủ đến. Một cái khác chính là tranh thủ thời gian cứu người, không cần tiến hành cái gì cân nhắc, tại phát giác Khổng Đạo bọn người nguy cơ sinh tử về sau. Vương Bảo Nhạc còn làm không được thấy chết không cứu, hắn không chần chờ chút nào, lập tức khống chế con muỗi, thẳng đến những hung thú vây công Khổng Đạo đám người kia vọt tới. Cùng lúc đó, tại trung tâm chỉ huy này, Vương Bảo Nhạc cũng lập tức mở miệng, cứu người, theo hắn lời nói truyền ra. Quân đội tu sĩ từng cái lập tức liền tu vi bộc phát, không chậm trễ chút nào thẳng đến nơi phong ấn, đồng thời theo Vương Bảo Nhạc ra lệnh một tiếng, Lâm Thiên Hạo cùng Kim Đa Minh cũng đều phi tốc hạ lệnh, triệu tập bên người người hầu, cũng đều gia nhập vào cứu người hàng ngũ, mà lúc này đây, Vương Bảo Nhạc là có thể lựa chọn không vào đi, nhưng nếu hắn không vào đi, những người khác không biết được Khổng Đạo vị trí cụ thể, muốn đi vào tìm kiếm, không cách nào trước tiên xác định phương vị. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng không muốn để người ta biết chính mình có được con muỗi thị giác. Thế là trầm mặc mấy hơi thở về sau, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, lại nhoáng lên dưới, tự mình dẫn đội, khu trưởng, Lâm Thiên Hạo cùng Khổng Đạo sững sờ, mắt thấy Vương Bảo Nhạc trong gào thét, đã từ trung tâm chỉ huy cấp tốc lướt đi, bước vào đến thần binh phong ấn khu vực, tại trong khi trận pháp bộc phát, tại trong khi thú triều bị đại lượng rào sát, xuất hiện một chút quay người. Theo mấy ngàn quân tu kia, thẳng đến phong ấn địa quật mà đi, một màn này, không chỉ có Lâm Thiên Hạo cùng Khổng Đạo lấy làm kinh hãi. Những quân tu kia cũng đều động dung, từng cái nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc ánh mắt có chút không giống. Không có lời thừa thãi, cơ hồ trong nháy mắt, bọn hắn liền đem Vương Bảo Nhạc chen chúc ở bên trong. Bảo vệ đồng thời, cũng hướng về thần binh địa quật, gào thét tiến lên, Lâm Thiên Hạo thở sâu. Trong mắt có chút xích hồng cùng do dự, nhưng ở hung hăng cắn răng lại, cũng bỗng nhiên phóng đi. Một bên Kim Đa Minh cười khổ một phen, cũng không chần chờ quá lâu, mang theo đại lượng người hầu, cũng theo đó bước vào. Cứ như vậy, một đám người về số lượng vạn, bên trong oanh minh, liền đỉnh lấy thú triều, giết đi vào. Cùng lúc đó, còn có càng nhiều tu sĩ, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh từ bốn phương tám hướng chạy đến, cũng đều tiến vào trong lòng đất. Không ngừng mà tiếp ứng, mà Lý Di cũng ở thời điểm này chạy đến, thấy cảnh này về sau, nàng nhướng mày, lập tức cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, đáy lòng trong sự khinh thường, Lý Di đương nhiên sẽ không lựa chọn tiến vào địa quật. Nàng cảm thấy vì cứu mấy người, để nhiều người như vậy mạo hiểm, thực sự không đáng, mà nàng thân là phó khu trưởng, tự nhiên không có khả năng tự mình bước vào, như Vương Bảo Nhạc đám người hành động. Cái này dưới cái nhìn của nàng, chính là không chịu trách nhiệm lại hồ nháo cử động. Nghĩ tới đây, Lý Di tại trong trung tâm chỉ huy này, ánh mắt chớp lên, đáy lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như Vương Bảo Nhạc chết tại bên trong, ta muốn trở thành khu trưởng, liền thuận lý thành chương. Lý Di nơi này quay đầu suy nghĩ lúc, trong thần binh địa quật, hơn vạn tu sĩ tại Vương Bảo Nhạc cùng Lâm Thiên Hạo cùng Kim Đa Minh dẫn đầu xuống, bắt đầu điên cuồng chém giết cùng nghĩ cách cứu viện. Trong thần binh địa quật này, trận pháp chi lực mặc dù cũng tồn tại, nhưng lại yếu ớt không ít. Cái này khiến cho trận pháp trợ giúp không có tác dụng lớn như vậy. Tốt trong này thú triều vừa rồi đã bị rảo sát quá nhiều. Mặt khác chính là tại Vương Bảo Nhạc dẫn đầu xuống, nó phương hướng minh xác, một đường không có chút nào dừng lại, thế như trẻ tre, tại trong trận oanh minh kia, trực tiếp liền quét ngang phía trước hết thảy trở ngại. Tại trong giết chóc cùng trùng kích này, gào thét không ngừng, thê lương quanh quẩn, mắt thấy hung thú số lượng dần dần giảm bớt. Tại khi giết chóc này, bọn hắn đã thâm nhập địa quật trung đoạn, khoảng cách khổng đạo bọn người chống cự chi địa đã không xa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một tiếng gào thét, tựa hồ từ địa quật này cuối cùng, bỗng nhiên truyền ra. Tại thanh âm này quanh quẩn địa quật đồng thời, một cỗ khí tức băng hàn, trực tiếp ngay tại trong địa quật bộc phát ra. Khí tức này quỷ dị không gì sánh được, trong chốc lát liền khiến cho địa quật tựa như hóa thành rét đậm. Bốn phía vách tường mắt trần có thể thấy xuất hiện tầng băng, mà trước đây tới cứu viện sau hỏa tân khu tu sĩ, cũng đều từng người trong khi sắc mặt biến hóa, nhào nhào thân thể run rẩy, như có nhìn không thấy lực lượng, theo băng hàn mà đến, ngay tại ăn mòn thân thể của bọn hắn, muốn đem bọn hắn đồng hóa, biến thành nơi này một bộ phận. Càng là tại khí tức băng hàn này truyền đến trong nháy mắt, bốn phía hung thú cũng đều cuồng bạo hơn đứng lên, từng cái so với vừa nãy điên cuồng quá nhiều, đánh giết mà tới. Mắt thấy nguy cơ, Vương Bảo Nhạc hô hấp một gấp rút, người khác không biết khí tức băng hàn này là cái gì. Có thể Vương Bảo Nhạc nơi này, tại khí tức này xuất hiện sát na, hắn liền lập tức phát giác trong cơ thể mình minh hỏa lần nữa sinh động, thậm chí lộ ra một cỗ khát vọng. Tựa như đối với khí tức này, muốn đi thôn phệ, phụ linh tử, hoặc là nói, đây chính là tiểu tỷ tỷ đề cập tới, minh khí. Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy bốn phía đám người từng người sắc mặt trắng bệch, thậm chí có một ít trong mắt đều lộ ra ngốc trệ. Thân thể đều đã nổi lên một tầng hàn băng, một màn này, để Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, không còn chần chờ, lập tức liền vận chuyển minh pháp, bắt đầu hấp thu. Khẽ hấp thu này, lập tức bốn phía khí tức băng hàn, bỗng nhiên một trận, sau đó từ tràn ngập trạng thái, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến. Trong nháy mắt Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, theo những minh khí này tràn vào, trong cơ thể hắn minh hỏa lập tức so dĩ vãng thịnh vượng quá nhiều. Liền tựa như khô cạn đại địa, trong nháy mắt rơi xuống nước mưa đồng dạng, khiến cho tu vi của hắn cũng đều cấp tốc tăng vọt, trong mắt tinh mang lập lòe ở giữa, tốc độ càng nhanh. Chiến lược càng mạnh, một đao rơi xuống, đem một đầu đập vào mặt hung thú chém thành hai nửa về sau. Vương Bảo Nhạc đáy lòng vẫn như cũ lo lắng, thật sự là hắn mặc dù đã bắt đầu hấp thu nơi này băng hàn minh khí, nhưng hắn một người còn chưa đủ, bốn phía những người khác bị khí tức này xâm nhập trạng thái, chỉ là hơi chậm một chút mà thôi, sợ là không bao lâu, hay là sẽ bị khí tức này hoàn toàn xâm nhập. Đối với hoàn toàn xâm nhập hậu quả, Vương Bảo Nhạc mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng đi ra, cái này sẽ là từ sinh ra đến chết chuyển hóa, mà một khi tiến vào nơi này trên vạn người, phần lớn xuất hiện loại thương vong này, như vậy Vương Bảo Nhạc cứu viện, ngược lại trở thành sai lầm lớn, đáng chết. Dưới sự lo lắng, Vương Bảo Nhạc biết dưới mắt hoặc là tranh thủ thời gian rời đi, hoặc là cũng chỉ có thể là chính mình hấp thu minh khí tốc độ tăng tốc. Vệ chủng, đáy lòng gầm nhẹ một tiếng. Bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc cũng không lo được quá nhiều, lập tức thể nội vệ chủng liền bộc phát ra, lần này bộc phát là lấy minh hỏa làm khu động triển khai, lập tức ở tại hấp khí khuếch tán ở giữa, nơi này băng hàn minh khí, liền tựa như giống như điên cuồng, lấy siêu việt trước đó quá nhiều xu thế, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà tới. tựa như Vương Bảo Nhạc nơi này, trở thành một ngoại nhân không thấy được lỗ đen, đem khí tức băng hàn này, điên cuồng hấp thụ, kể từ đó, bốn phía tu sĩ khác, nhào nhào thân thể chấn động ở giữa, khôi phục bộ phận thần trí, từng người sắc mặt biến hóa, đối lại trước nguy cơ lòng còn sợ hãi lúc, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, theo ta đi, cứu người trước, Vương Bảo Nhạc tiếng giống dưới, bốn phía như Lâm Thiên Hạo cùng Kim Đa Minh bọn người, cũng đều trong lòng chấn động, bỗng nhiên xông ra, giành giật từng giây ở giữa, đám người trực tiếp lại lao xuống một chút khoảng cách, rốt cục thấy được run lẩy bẩy, miễn cưỡng trong đó chống cự, toàn thân máu tươi tràn ngập, thương thế cực nặng Khổng Đạo, về phần nó người hầu, đã trở thành thi thể, Khổng Đạo đã làm tốt tử vong chuẩn bị, hắn biết có lẽ sẽ có người tới cứu mình, nhưng hắn minh bạch, mình cùng Vương Bảo Nhạc bọn người, quan hệ lãnh đạm, đối phương lựa chọn hẳn là báo cáo vực chủ, chờ vực chủ tới cứu, mà quá trình này, cho dù là rất nhanh, có thể chính mình sợ là đợi không được. Trong sự đau thương, hắn nhìn xem chính mình người hầu từng cái tử vong, giờ phút này tuyệt vọng dưới, trong mắt xích hồng, trong khoảng thời gian này, hắn đối với địa quật này hiểu rất rõ, thậm chí không ít chuyện hắn đều không có nói cho Vương Bảo Nhạc. Hắn biết rõ, như chính mình không tự bảo, có lẽ, không bao lâu, thi thể của mình sẽ thành trong thần binh địa quật này chiến lực một bộ phận. Đến lúc đó chính mình thuộc hạ, bằng hữu sẽ nhìn thấy thi thể của mình, tựa như hung thú đồng dạng, tại trong thú triều xuất hiện, nghĩ tới đây, Khổng Đạo mắt thấy bốn phía hung thú lần nữa đánh tới. Trong cười thảm gầm thét, đang muốn tự bạo, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, hắn nghe được tiếng kinh hô, nghe được tiếng hít thở, nghe được tiếng oanh minh, không chờ hắn thấy rõ hết thảy, từng đạo thuật pháp màn sáng, thần thông pháp khí, liền từ hắn chỗ trũng bên ngoài, trực tiếp bộc phát, theo bộc phát, những hung thú quay chung quanh ở chỗ này, đang không ngừng ý đồ chỗ sung yếu giết tiến đến kia. Trực tiếp liền ở giữa tiếng kêu thảm, trong đại lượng sụp đổ nổ tung, máu thịt be bét, sống sót sau tai nạn Khổng Đạo, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là cầm trong tay pháp binh, trong nháy mắt đánh tới, đến trước mặt mình, hướng về chính mình vồ đến một cái Vương Bảo Nhạc, cùng Vương Bảo Nhạc sau lưng. Cả đám đều mang theo thương thế, gào thét mà đến đại lượng thân ảnh. Ngươi, Khổng Đạo ngây ngốc một chút, bản năng liền muốn kháng cự, có thể lời nói không đợi nói xong. Vương Bảo Nhạc liền trực tiếp trừng mắt. Khổng Đạo, ngươi ngu rồi a! Trong lửa giận, Vương Bảo Nhạc vung tay lên, trực tiếp liền vòng qua Khổng Đạo dưới bản năng ngăn cản. Một phát bắt được y phục của hắn, hướng về sau lưng quân tu nơi đó ném tới, tranh thủ thời gian trở về. Vương Bảo Nhạc đáy lòng lo lắng, hắn có loại cảm giác xấu, tựa hồ có một cỗ ý chí, theo chính mình đến, ngay tại địa quật này cuối cùng, chậm rãi thức tỉnh, chương 378, thêm điểm cùng trừ điểm. Chương 378, thêm điểm cùng trừ điểm. Ngay tại Vương Bảo Nhạc bọn người muốn ly khai trong nháy mắt, bỗng nhiên, một tiếng tựa như từ sâu trong lòng đất truyền đến gào thét, trực tiếp liền từ địa quật cuối cùng, âm vang bộc phát. Tiếng gào thét này đinh tai nhức óc, trực tiếp liền để đám người tâm thần rung động, máu tươi phun ra, Vương Bảo Nhạc càng là thân thể chấn động mãnh liệt, thể nội ba đám minh hỏa đều kém chút bất ổn, muốn bị dập tắt dáng vẻ. Càng là tại cúi đầu lúc, hắn tựa hồ mơ hồ nhìn thấy, có một đại thủ vặn vẹo hơi mờ, đang từ dưới địa quật này, một thanh duỗi ra, tựa như dài vô tận, hướng về Vương Bảo Nhạc vị trí, vồ đến một cái, minh tử. Thanh âm này đang trong gầm thét quanh quẩn, bị Hù Vương Bảo Nhạc sắc mặt cuồng biến, trực tiếp liền nổi giận gầm lên một tiếng, giống em gái ngươi. Tại dưới tiếng gào thét này, Vương Bảo Nhạc ra đầu đều muốn nổ tung, cùng bốn phía đám người, điên cuồng muốn xông ra địa quật này, nhưng vẫn là đã chậm một chút, bàn tay to kia tốc độ quá nhanh, vừa rồi còn tại nơi xa, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, liền khoảng cách Vương Bảo Nhạc nơi này, không đến trăm trượng. Mà nó những nơi đi qua, mắt trần có thể thấy, bốn phía này địa quật vách tường, trực tiếp liền hóa thành băng phong, âm thanh ken két quanh quẩn ở giữa. Theo đại thủ đến, hết thảy đều trở thành hàn băng, mắt thấy tới gần, Vương Bảo Nhạc thở dốc gấp rút, đang muốn mặc niệm đạo kinh đối kháng. Nhưng vào lúc này, một tiếng từ đỉnh đầu bọn họ truyền đến hư lạnh, trong chốc lát bộc phát ra, ba đạo thân ảnh, tựa như chớp giật. Trong nháy mắt liền bay vọt đám người, trực tiếp xuất hiện tại phía sau bọn hắn, xuất hiện ở trước đại thủ muốn bắt tới kia. Ba người này, một cái là sao hỏa vực chủ, một cái là đại thụ, còn có một người là cái mặc một thân quân trang lão già tóc đỏ. Ba người đều là kết đan đại viên mãn, giờ phút này tu vi bộc phát, liên thủ phía dưới, trực tiếp liền cùng đại thủ chộp tới kia, đụng chạm tới cùng một chỗ, tiếng oanh minh kinh thiên bộc phát, trong tiếng đinh tai nhức óc, đại thụ cùng lão già kia, rên khẽ một tiếng, cấp tốc lùi lại, duy chỉ có sao hỏa vực chủ, giờ khắc này chẳng những không có lui lại, ngược lại là tay phải trong khi nâng lên, lập tức một thanh khổng lồ chiến truy, trực tiếp ngay tại nó trong tay xuất hiện, chiến truy này vừa ra, rung chuyển trời đất, một cỗ gần với thần binh khí tức, trong đó đột nhiên tản ra, chính là cửu phẩm pháp binh, một chùy đánh xuống, tựa như thiên băng địa liệt, bàn tay to kia bỗng nhiên chấn động, trực tiếp liền vỡ ra, duy chỉ có tiếng gào thét, còn đang vang vọng, tựa hồ mang theo không cam lòng, mang theo điên cuồng, đi, sao hỏa vực chủ sắc mặt ngưng trọng, một chùy đằng sau, không có nhiều lời, thân thể lùi lại, tay áo hất lên ở giữa, cùng đại thụ cùng quân đội lão giả kia cùng một chỗ. Hộ tống Vương Bảo Nhạc chờ thêm vạn người, gia tốc phi nhanh, một đường thông suốt, trực tiếp liền xông ra địa quật, xuất hiện ở bên ngoài lúc, sao hỏa vực chủ bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức thần binh địa quật phong ấn này, âm vang bộc phát, đem địa quật này lần nữa phong kín, đến ngoại giới về sau, Vương Bảo Nhạc cũng là lòng còn sợ hãi, không khỏi nhìn về phía sao hỏa vực chủ ba người, đáy lòng minh bạch, đây là vực chủ nhận được chính mình nơi này cáo chi về sau. Truyền tống mà đến, bằng không mà nói, sợ là lần này cứu viện, sẽ thất bại thảm hại. Khổng đạo cũng ở bên người đồng bạn nâng đỡ, nuốt đan dược, giờ phút này tuy vẫn thương thế nghiêm trọng, nhưng ít ra có thể miễn cưỡng để cho mình không hôn mê đi. Hắn cũng minh bạch lần này chính mình nơi này sai lầm. Có thể nói là cửu tử nhất sinh, thậm chí rõ ràng hơn, nếu như không phải Vương Bảo Nhạc tới cứu, sợ là đã trở thành thi thể. Cái này để đáy lòng của hắn phức tạp. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Vương Bảo Nhạc, ngươi đây là hồ nháo. Sao hỏa vực chủ đem địa quật phong ấn về sau, quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra tức giận, thần sắc cũng đều nghiêm khắc không gì sánh được. Vương Bảo Nhạc cảm thấy cười khổ, lúc đang muốn mở miệng, Khổng đạo nơi đó cắn răng một cái, thấp giọng truyền ra lời nói, vực chủ, chuyện này là ta lỗ mãng, cùng Vương Bảo Nhạc không có quan hệ. Ngươi im miệng, ngươi còn biết chính mình lỗ mãng. Tới thời điểm, lão phu là thế nào cùng ngươi nói? Không đợi vực chủ nói chuyện, lão già tóc đỏ mặc quân trang kia, liền trực tiếp nổi giận. Làm sao hỏa quân đội đệ nhất cung phụng, hắn cùng Đoan Mộc Tước quan hệ tâm đầu ý hợp, mà Khổng đạo sở dĩ sẽ đến sao hỏa, cũng là bởi vì năm đó ở Hung Thú Hải, là Đoan Mộc Tước cùng lão giả này cùng một chỗ phát hiện hài nhi Khổng đạo. Có thể nói, đối với Khổng đạo, lão giả này cực kỳ coi trọng, cho nên khi biết hắn gặp nạn về sau, lập tức liền xuất quan đến đây nghĩ cách cứu viện. Giờ phút này nhìn hầm hầm ở giữa, lão giả này quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, thần sắc lại không giống với lúc trước, trong mắt lộ ra thưởng thức đồng thời, càng có cảm kích. Hắn hiểu được, nếu như Vương Bảo Nhạc là chờ bọn hắn đến lại định đoạt, sợ là Khổng đạo đã vẫn lạc. Ánh mắt này để Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, mà sao hỏa vực chủ lại trừng Vương Bảo Nhạc một chút về sau, lại khiển trách Kim Đa Minh cùng Lâm Thiên Hạo, cuối cùng nói cho bọn hắn ba vị, chuyện này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe được câu này, Vương Bảo Nhạc mới tính thật nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng phát hiện, chính mình ngày bình thường không sợ trời không sợ đất, chẳng biết tại sao, liền sợ sau hỏa vực chủ này, giờ phút này mau tới trước, chính suy nghĩ như thế nào nịnh nọt một phen lúc, sau hỏa vực chủ hư một tiếng, được rồi. Đừng giả bộ ra bộ dáng đáng thương kia, bản tọa nếu đã tới, vậy liền hôm nay nhìn xem ngươi tân khu kiến tạo như thế nào. Như có sai lệch, nhất định trừng trị, vực chủ yên tâm, khác ta không dám nói, tân khu này, tuyệt đối không có vấn đề, nửa năm qua này, thuộc hạ thế nhưng là mất ăn mất ngủ. Vương Bảo Nhạc vỗ ngực, lập tức tỏ thái độ, mà sau hỏa vực chủ cũng trợn mắt nhìn hắn một cái đánh gãy hắn sốc nổi. Không có nói thêm nữa, đi ở phía trước. Bắt đầu kiểm tra này mặc dù kỹ, nhưng tốc độ lại không chậm, dù sao lấy sao hỏa vực chủ tu vi, thường thường quét xuống một cái, liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Thế là tại sau nửa canh giờ, sao hỏa vực chủ phát hiện mấy vấn đề, để Vương Bảo Nhạc nhanh đi đổi, lúc này mới kết thúc thị sát, cuối cùng rời đi, mà từ đầu đến cuối, nàng đã không có nhìn Lý Di một chút, cũng không có nửa câu nói với Lý Di ra, tựa hồ không nhìn thẳng, cái này để vốn cho rằng sẽ có được tán thưởng Lý Di. Sửng sốt một chút, còn có lão già tóc đỏ kia, cũng là như vậy, đối với Khổng Đạo mặc dù nghiêm khắc, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc cùng Lâm Thiên Hạo, còn có Kim Đa Minh, thì là trong mắt thưởng thức rất là rõ ràng, trên mặt cũng đều cười ha hà. Về phần Lý Di, hắn đồng dạng không nhìn, duy chỉ có tại trước khi đi, Thâm Ý sâu sắc mắt nhìn, hừ một tiếng, cái này để Lý Di khẩn trương, không khỏi nhìn về phía đại thụ một mực trầm mặc, cho đến lúc gần đi, mới thở dài, nhìn về phía Lý Di lúc, có chút không nói ra được suy nghĩ ở bên trong, tựa hồ có chút tiếc nuối, cũng có chút im lặng chi ý, chuyện này, hắn tại tới thời điểm, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc cùng với khác người đều tiến vào địa quật. Duy chỉ có Lý Di ở bên ngoài lúc, liền biết, Lý Di xử lý sai, nếu không có so sánh thì cũng thôi đi, có thể mọi người đều biết Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo có mâu thuẫn. Nhưng dù là có mâu thuẫn, Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ không chút do dự, liều mạng thân hãm hiểm cảnh, cũng lựa chọn lập tức cứu người. Loại sự tình này, dù là có chút xúc động, đều là người trẻ tuổi, cần phải có nhiệt huyết. Hành vi mặc dù không ổn, nhưng lòng người lại thêm điểm. Trái lại Lý Di, mặc kệ bởi vì loại nguyên nhân nào, nàng không có lựa chọn cùng đi, nhìn như chiếm cứ đại nghĩa. Nhưng trên thực tế, cách làm của nàng không thể nói sai, nhưng tại trên lòng người, lại ném điểm, mà lại rớt còn không phải một chút điểm, mà liên bang quan trường hoàn cảnh, lấy người làm gốc, nhiều khi trên lòng người thêm điểm, cực kỳ trọng yếu, nhất là Khổng Đạo thân phận không tầm thường. Theo đại thụ ánh mắt nhìn đến, Lý Di thân thể run lên, từ từ sắc mặt trắng bệch đứng lên, nàng hiển nhiên cũng kịp phản ứng. Theo bản năng nhìn về phía Khổng Đạo lúc, lại phát hiện Khổng Đạo trong ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ẩn chứa phức tạp. Liền ngay cả Kim Đa Minh cũng đều âm thầm lắc đầu, suy nghĩ Lý Di này, chẳng lẽ là dinh dưỡng đều sinh trưởng ở trên dáng người, cho nên đầu óc không có phát dục tốt. Cứ như vậy, khi vực chủ bọn người lúc rời đi, Tân Khu nhìn như hết thảy bình thường, nhưng trên thực tế, Lý Di nơi đó rất rõ ràng cảm nhận được bị cô lập. Khổng Đạo mặc dù không nói gì, có thể nó dưới trướng quân đội tu sĩ, tại Vương Bảo Nhạc cùng Lý Di so sánh dưới, đối với Lý Di nơi này rõ ràng lạnh nhạt, Lâm Thiên Hạo từ đầu đến cuối đều là dạng này, mà Kim Đa Minh, tựa hồ nhiệt tình cũng thiếu rất nhiều. Vương Bảo Nhạc, ngươi nhất định là cố ý. Lý Di trong sự âm trầm về tới chỗ ở, lập tức liền nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra thống hận chi ý, đáy lòng thề, nhất định phải đem Vương Bảo Nhạc đá đi. Thay vào đó, mà tại Lý Di nơi này thề lúc, về tới chỗ ở Vương Bảo Nhạc, cũng tại nhẹ nhàng thở ra về sau, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, hắn nghĩ tới trước đó địa quật một nhóm, vệ chủng hấp thu, mà thời gian ngắn ngủi này, tu vi của hắn liền tăng lên không ít, cái này để hắn nhịn không được, bắt đầu suy nghĩ, đồng thời cũng phát giác được, chính mình những con muỗi kia, tại cứu Khổng Đạo về sau, mặc dù toái diệt hơn phân nửa, nhưng vẫn là có hai con, vẫn như cũ còn sống, giờ phút này ngay tại trong địa quật này, mượn nhờ hai con muỗi này thị giác, Vương Bảo Nhạc đã thấy trong địa quật hàn băng, ngay tại phi tốc tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, hắn miễn cưỡng điều khiển hai con muỗi này, để bọn chúng cấp tốc chìm xuống bên trong, từ từ, đến địa quật này cuối cùng, bích chướng nơi ở, chương 379, địa bàn bao lớn, Bảo Nhạc bao lớn, chương 379, địa bàn bao lớn. Bảo Nhạc bao lớn thần binh địa quật, hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất là tại sao hỏa vực chủ cửu phẩm pháp binh kia nện xuống, toái diệt tất cả, khiến cho nơi đây trong khoảng thời gian ngắn, không còn mảy may hung thú tồn tại, liền ngay cả vách tường bốn phía đã từng những viên thịt kia, giờ phút này cũng đã sớm sụp đổ, trở thành tro bụi, cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc khống chế con muỗi, một đường thông suốt, trực tiếp đã đến cuối cùng, tuy nói đến nơi này, đã là Vương Bảo Nhạc có thể khống chế cực hạn, nhưng hắn hay là tại mơ hồ thấy được bích chướng về sau. Cả người con mắt bỗng nhiên trợn to, khí tức vì đó ngưng tụ, trên mặt dần dần lộ ra vẻ khó tin. Hắn không phải không gặp qua bích chướng, mặc dù không có tận mắt thấy qua, nhưng vô luận là thông qua con muỗi, hay là thông qua trong tư liệu báo cáo Khổng Đạo định kỳ đưa tới, đều có bích chướng hình ảnh cùng video. Hắn nhớ kỹ đã từng bích chướng, là một mảnh thật dày hàn băng, tràn ra kinh người hàn khí đồng thời, tựa như muôn đời không tan đồng dạng, cần trận pháp ngày đêm làm hao mòn, mới có thể đem nó từ từ tiêu trừ. Mấy ngày khoảng cách, mắt thường rất khó coi gặp tan rã trình độ, cần quanh năm suốt tháng dưới, mới có thể xuất hiện biến hóa rõ ràng. Nhưng bây giờ, bích chướng này ở trong mắt Vương Bảo Nhạc, so với hắn một tuần trước xem xét khổng đạo trong tư liệu báo cáo, muốn rõ ràng tan rã quá nhiều, thậm chí nhìn, tựa như là mấy tháng làm hao mòn mới có thể hình thành. Cái này để Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút về sau. Trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, hô hấp cũng đều có chút dồn dập lên, nhưng hắn không cách nào phán đoán. Bích chướng này rõ ràng gia tốc tan rã, là nguyên nhân gì dẫn đến, là bàn tay to kia xuất hiện, hay là vực chủ cửu phẩm một kích, lại hoặc là của ta phệ chủng gia tốc hấp thu bên trong minh khí. Vương Bảo Nhạc không xác định nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, có lẽ đây là một cái cơ hội, tuy nói chính hắn hiện tại cũng khó có thể minh xác. Tan rã tăng tốc sự tình, mang cho chính mình sẽ là cơ hội gì, nhưng hắn đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện dưới, dưỡng thành một loại trực giác nói với chính mình. Chuyện này, có thể đi thêm suy nghĩ một chút, mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức triệu hoán khổng đạo đến, thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không còn đáng ngại khổng đạo, nếu là đổi lúc khác. Đối với Vương Bảo Nhạc triệu hoán, sẽ qua loa cho xong, để cho mình phụ tá đi qua, nhưng hôm nay hắn trầm mặc về sau, tự mình đến, đang nghe Vương Bảo Nhạc hỏi ý liên quan tới bích chướng sự tình về sau. Khổng đạo cũng không có giấu giếm, đem những gì mình biết, cùng hôm qua đối với bích chướng quan sát video, cũng đều cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhìn về sau, ánh mắt không khỏi lấp lóe xuống, thật sự là hôm qua bích chướng cùng hôm nay, hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc rút nhỏ si tra phạm vi. Chỉ bất quá vô luận là đại thủ, hay là vực chủ cửu phẩm một kích, đều là rất khó dựa theo Vương Bảo Nhạc ý nghĩ, đi tùy thời xuất hiện, để hắn đi nghiệm chứng. Bất quá tại Vương Bảo Nhạc trong phân tích, đại thủ xuất hiện, hẳn không phải là mấu chốt, mà cửu phẩm pháp binh một kích, cũng rất khó trở thành trọng điểm. Bằng không, liên bang thế lực khắp nơi, cũng sẽ không trong này tu kiến trận pháp. Đại khái có thể cầm cửu phẩm pháp binh, thay phiên đi oanh kích là đủ. Vực chủ cho trong tư liệu, nói qua, chỉ có thần binh mới có thể đem bích chướng cưỡng ép oanh mở. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tim đập rộn lên, giờ phút này bày ở trước mặt hắn. Duy nhất cần phải đi nghiệm chứng, chính là, chính mình phệ chủng, phải chăng đối với bích chướng này có ảnh hưởng. Ý tưởng này ở đáy lòng hắn tựa như hỏa diễm, cháy hừng hực. Mặc dù chính hắn cũng không biết tại sao muốn đi nghiệm chứng, có thể bản năng cảm thấy, một khi xác định là phệ chủng nguyên nhân, như vậy cái này tựa hồ đối với chính mình mà nói, là một cái trước nay chưa có cơ duyên. Thế là Vương Bảo Nhạc đè xuống trong lòng lửa nóng đưa tiễn khổng đạo về sau, thẳng đến thần binh phong ấn. Nơi này tuy bị quân đội khống chế, có thể Vương Bảo Nhạc trước đó cứu người, thắng được nơi này tất cả quân tu kính trọng, bản thân hắn lại là khu trưởng, cho nên không có bất luận kẻ nào ngăn cản, thậm chí còn đưa ra phải bảo vệ đề nghị. Vương Bảo Nhạc không làm cho người nhìn thấy chính mình nếm thử, uyển chuyển cự tuyệt về sau, mang theo gia tốc nhịp tim, trước đây ăn bài con muỗi xem xét về sau, lập tức liền một mình tiến vào trong địa quật, không có chìm xuống quá sâu, mà là tại không sai biệt lắm vị trí dừng lại, tả hữu xem xét không ngại về sau. Vương Bảo Nhạc chịu đựng kích động, bắt đầu lấy minh pháp làm hạch tâm, vận chuyển phệ chủng, lập tức đại lượng khí tức băng hàn, liền từ trong hố sâu này trực tiếp bộc phát, hướng về hắn nơi này gào thét mà đến. Vương Bảo Nhạc chính mình tựa như trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại trong quá trình hấp thu hàn khí này, hắn càng là phân tâm điều khiển vẫn như cũ còn tại cuối cùng bích chướng chỗ con muỗi. Phi tốc xem xét, vừa nhìn xuống này, Vương Bảo Nhạc thân thể rung động, hắn thấy rõ ràng bích chướng kia, tại hắn phệ chủng bộc phát dưới, tàn giã tốc độ rõ ràng bảo tăng, quả nhiên là phệ chủng. Vương Bảo Nhạc phấn chấn, lập tức ngừng vận chuyển phệ chủng, quay người nhoáng một cái cấp tốc rời đi, rất nhanh rời đi địa quật, đem nơi đây phong ấn về sau. Vương Bảo Nhạc về tới chỗ ở của mình, vô tâm ngồi xuống, mà là tại trong chỗ ở đi tới đi lui. Đây là một cái cơ hội, ta phải suy nghĩ một chút, làm như thế nào vận hành, mới có thể để cơ hội này hóa thành tạo hóa của ta. Làm như thế nào đi vận dụng đâu? Vương Bảo Nhạc khí tức ba động, trong đầu vô số cái suy nghĩ cấp tốc chuyển động, tựa hồ đại lượng đốt sau đầu, có chút mỏi mệt, thế là lấy ra đồ ăn vặt, Một bên ăn, một bên tiếp tục suy nghĩ. Đầu tiên, loại sự tình có thể gia tốc bích chướng tan rã này. Liên bang coi trọng trình độ sẽ vượt qua tất cả. Mặc dù ta một người lực lượng có hạn, cũng không tốt bại lộ vệ chủng tồn tại. Bất quá lúc trước tại Đạo Lam học viện lúc, ta truyền thụ cho những học sinh kia công pháp, hẳn là một dạng có hiệu quả. Chỉ bất quá cần lấy minh pháp làm khu động hạch tâm mà thôi. Điểm này cũng tốt xử lý, vậy liền cần đem môn công pháp này biến thành một cái trận pháp, mà ta chính là trận pháp này hạch tâm. Kể từ đó, liền có thể thông qua trận pháp này, như là phóng đại vệ chủng đồng dạng, đi đem nơi này minh khí điên cuồng hấp thu, từ đó gia tốc bích chướng tan rã. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, bỗng nhiên vỗ đùi, lúc ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra không che giấu được kích động cùng chờ mong. Hắn kết hợp quan lớn tự chuyện, nghĩ đến một cái có thể xưng tuyệt thế biện pháp. Một khi làm được điểm này, như vậy ta liền nắm giữ hoàn toàn quyền chủ đạo. Tỉ như trận pháp này, cần tài nguyên cùng khu vực, nhất định lớn hơn một chút. Cho nên, cần tại hiện tại sao Hỏa Tân khu này trên cơ sở vốn có. Đem thành trì hướng ra phía ngoài đại lượng phát triển. Như vậy, liền có thể tại trên cơ sở dưỡng khí hồn linh trận. Bố trí vệ chủng đại trận này, nếu là liên bang thông qua được đề nghị của ta, thông qua được trận pháp này, như vậy thành trì này cuối cùng cần phát triển bao lớn. Trên thực tế ta có rất lớn quyền lên tiếng, ta có thể đem nó phát triển mấy lần thậm chí càng nhiều. Để tân khu này biến thành sao Hỏa thành mới, không sai, chính là như vậy, ta trước đó ẩn ẩn cảm giác cơ duyên. Ngay ở chỗ này, nếu quả như thật có thể hoàn thành trận pháp, như vậy đây đối với ta mà nói, chính là một cái đem khu biến thành thành tạo hóa a. Vương Bảo Nhạc não hải đều oanh minh đứng lên. Không hề nghi ngờ hắn ý nghĩ này, cực kỳ lớn gan, có thể hết lần này tới lần khác một khi thành công. Tân khu trở thành tân thành, hắn tước vị cũng sẽ trông rỗng dốc lên, không còn là chính tứ tước, mà là lên cao một bước, trở thành chính tam tước. Dù sao liên bang không có khả năng để một cái khu có được giống như thành trì quy mô, lời như vậy, nó hệ thống liền sẽ loạn, cho nên một khi xuất hiện khu như vậy, tất nhiên sẽ ban thưởng thành. Mà Vương Bảo Nhạc lại là xây thành trì mấu chốt, dù sao cũng là hắn nói lên, kể từ đó, trình độ nào đó chính là không thể thay thế. Mặt khác trọng điểm là, liên bang cũng vội vàng muốn để thần binh địa quật gia tốc tan rã. Cho nên 89 phần 10, chỉ cần luận chứng hữu dụng, sẽ không keo kiệt một cái chính tam tước. Đây là giải thích, địa bàn bao lớn, ta liền bao lớn a. Vương Bảo Nhạc phấn chấn không thôi, cảm thấy mình thực sự quá thông minh. Thế mà có thể nghĩ đến như thế một tư tưởng thiên tài mà điên cuồng. Giờ phút này kích động tranh thủ thời gian xuất ra băng linh thủy. Một hơi uống một bình lớn về sau. Trong lòng của hắn chi hỏa, càng phát ra thịnh vượng. Chuyện này tạm thời không thể cùng những người khác nói. Về phần đem phệ trùng giản dị công pháp, đổi thành trận pháp sự tình. Vương Bảo Nhạc trong khi tim đập thình thịch càng nghĩ. Cuối cùng trong đầu nổi lên Triệu Nhã Mộng cùng Phiêu Miểu Đạo Viện. Chuyện này liền để Triệu Nhã Mộng hỗ trợ, đồng thời cũng làm cho tông chủ nơi đó cho chút trợ giúp. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian mở ra truyền âm giới. Liên hệ Triệu Nhã Mộng, ở địa cầu Đô Thành nhậm chức Triệu Nhã Mộng, giờ phút này ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình. Bộ dáng tuyệt mỹ, tính cách trang nhã nàng, ở tại trong bộ môn, từ nhậm chức bắt đầu, vẫn bị đếm không hết nam sĩ ái mộ, chỉ bất quá khí chất của nàng, khiến cho hết thầy khác phái ở tại trước mặt. Phần lớn tự ti mặc cảm, giờ phút này trước mặt của nàng, liền có một người tướng mạo tuấn lãng thanh niên, trong mắt cất giấu hâm mộ, nhẹ giọng mở miệng, Triệu bộ trưởng, buổi tối hôm nay người bộ môn chúng ta có một trận vũ hội. Ngài, hắn lời nói không đợi nói xong, Triệu Nhã Mộng liền ngẩng đầu, nhìn thật sâu nam tử này một chút, tại ánh mắt của nàng dưới, nam tử cái trán đầy mồ hôi, rất là khẩn trương cùng co quắp, không cách nào tiếp tục nói chuyện. Chỉ có thể yên lặng cáo lui. Cho đến hắn đi, Triệu Nhã Mộng mới cúi đầu xuống một lần nữa xem văn kiện. Nhưng vào lúc này, nàng truyền âm giới vang động đứng lên. Bên trong truyền đến Vương Bảo Nhạc tùy tiện thanh âm, Nhã Mộng, có nhớ hay không ta à? Để cho chúng ta cách tinh không? Tới một lần địa cầu cùng sao Hỏa ôm đi. Chương 380, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chương 380, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngờ được Vương Bảo Nhạc thanh âm không biết xấu hổ kia, Triệu Nhã Mộng thần sắc bất đắc dĩ. Nàng đã sớm phát hiện những người khác tới quấy rầy mình sinh hoạt lúc chính mình chỉ cần ngẩng đầu thật sâu nhìn một chút, đối phương liền sẽ khẩn trương cúi đầu. Một chiêu này khiến cho nàng xua tán đi quá nhiều bên người người không liên can. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc nơi này da mặt quá dày, đến mức đối với mình một chiêu này tựa như trời sinh liền khắc chế, mảy may vô dụng. Đồng thời, gia hỏa này lại là ân nhân cứu mạng của nàng. Mặt khác trọng yếu nhất, đối với Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng cũng hoàn toàn chính xác có so những người khác càng nhiều cảm giác thân thiết. Giờ phút này nghe Vương Bảo Nhạc thanh âm không đáng tin cậy kia, Triệu Nhã Mộng cười cười, nụ cười này cũng may không có bị người nhìn thấy. Bằng không mà nói, tại nàng trong bộ môn những người khác, nếu là nhìn thấy nụ cười này, nhất định chấn kinh sau khi thần hồn điên đảo. Thật sự là trong trí nhớ bọn hắn Triệu Nhã Mộng luôn luôn thanh nhã, tựa hồ thản nhiên dáng vẻ, như loại dáng tươi cười phát ra từ nội tâm này, cực kỳ hiếm thấy. Người tại sao hỏa có phải hay không lại gây phiền toái gì, lúc này mới tìm tới ta? Triệu Nhã Mộng trong tươi cười, nhàn nhạt mở miệng, làm sao có thể, ta thế nhưng là Nam Thần Hội hội trưởng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đi vào sao hỏa sau mỗi người nhìn thấy ta đều ưa thích ghê gớm. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, vỗ ngực nói ra, nha. Triệu Nhã Mộng cầm văn kiện lên, tiếp tục xem. Nghe được Triệu Nhã Mộng trong thanh âm, giống như truyền đến không tin, Vương Bảo Nhạc có chút bất mãn. Để chứng minh lời của mình chính xác, hắn quyết định nêu ví dụ. Không tin, ta và ngươi nói bí mật, ngươi biết sao hỏa vực chủ đi, ta phát hiện nàng xem ta ánh mắt có chút không đúng lắm. Vương Bảo Nhạc trong sự đắc ý, thấp giọng mở miệng, nhưng hắn căn bản là không nhìn thấy. Thời khắc này Triệu Nhã Mộng đã đem văn bản tài liệu buông xuống, thần sắc cũng đều càng thêm cổ quái. Ai, thật sự là mị lực của ta quá lớn, ta cảm giác vực chủ đối với ta cũng đều thưởng thức không gì sánh được. Hẳn là đánh lấy muốn tìm ta làm con rể suy nghĩ. Bất quá nàng rất khó đạt được, thực sự ta quá quý hiếm. Ngươi không biết, trên sao hỏa quá nhiều muội tử tranh nhau chen lấn cho ta số truyền âm. Hiện tại nữ sinh từng người quá háo sắc, ta không phải liền là sao hỏa đệ nhất soái sao? Thật là phiền buồn bực, ta nếu là không có đẹp trai như vậy liền tốt. Vương Bảo Nhạc cũng là quá kích động, lại thêm bên người không có có thể nói như vậy người, cho nên giờ phút này nhịn không được thổi phồng tới, có thể nói lấy. Hắn phát hiện trong truyền âm giới không có tiếng, thế là sửng sốt một chút. Nhã Mộng, mà giờ khắc này Triệu Nhã Mộng đôi lông mày nhíu lại, nhìn xem truyền âm giới, trên mặt giống như cười mà không phải cười, híp híp mắt, vẻ mặt này biến hóa ở trên người nàng không thấy nhiều. A, ngươi rất lợi hại. Sau một lúc lâu, Triệu Nhã Mộng nhàn nhạt mở miệng, đang muốn cúp máy, có thể Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn đã nhận ra Triệu Nhã Mộng cảm xúc biến hóa, gượng cười vài tiếng, mau nói chính sự, cùng Triệu Nhã Mộng nói tới ý nghĩ của mình cùng liên quan tới đem công pháp cải tạo thành trận pháp sự tình. Tại Phiêu Miểu Đạo Viện trận văn các tốt nghiệp Triệu Nhã Mộng, tại trên trận pháp có nó thiên phú kinh người. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau, nàng không khỏi rơi vào trầm tư, lại cùng Vương Bảo Nhạc nói một chút chi tiết, mà Vương Bảo Nhạc cũng đem giản dị bản phệ khí quyết cho Triệu Nhã Mộng. Hai người một phen câu thông về sau, Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng đưa ra sẽ đem việc này nói cho tông chủ, sau đó cùng Triệu Nhã Mộng nơi này cùng nhau đi nghiên cứu trận pháp. Cứ như vậy nói định về sau, bọn hắn trò chuyện mới kết thúc, mà Triệu Nhã Mộng nơi này buông xuống truyền âm giới về sau, chẳng biết tại sao, trong đầu lại hiện ra Vương Bảo Nhạc vừa rồi khoác lác thanh âm. Nghĩ nghĩ về sau, nàng nhịn không được mở ra truyền âm giới, tìm tới một cái mã số về sau, đã gọi đi, một phen nói chuyện với nhau, lúc này mới hài lòng nghiên cứu Vương Bảo Nhạc cho phệ khí quyết giản dị công pháp. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng phi tốc liên hệ tông chủ. Đối với tông chủ nơi này, hắn đồng dạng không có giấu giếm dã tâm của mình. Đang nghe xong Vương Bảo Nhạc ý nghĩ về sau, tông chủ đều kinh hãi, liên tục ít mấy hơi về sau, ánh mắt của hắn cũng phát sáng lên. Bảo Nhạc, ngươi xác định trận pháp này có thể gia tốc bích trướng tan rã? Tông chủ, ta Vương Bảo Nhạc dùng ta 4 cái phó khu trưởng đầu người đến đảm bảo. Nghe được câu này, tông chủ trầm mặc, hắn cảm thấy mình liền không nên đi xác định chuyện này là không đáng tin cậy. Thế là nở nụ cười khổ, được rồi, chính ngươi xác định là có thể. Sự tình cải tạo trận pháp này, ta sẽ liên hệ Triệu Nhã Mộng, nàng đến chủ đạo, chúng ta phối hợp, tóm lại sẽ cho ngươi bảo mật. Kết thúc nói chuyện với nhau, Vương Bảo Nhạc thỏa thuê mãn nguyện. chỉ cảm thấy thế giới mới đại môn ngay tại hướng mình mở ra. Hết thảy sẵn sàng, chỉ kém trận pháp, một khi trận pháp thành công, chính mình là chính tam tước. Thế là đắc ý đi ra ngoài, tuần tra một vòng, trong lúc đó lại thấy được con lừa nhỏ, tâm tình vui vẻ hắn, hiếm thấy không có đi đá, thậm chí còn đi qua sờ soạng mấy lần con lừa nhỏ đầu. Trong mắt lộ ra từ ái chi ý, một màn này, ngược lại làm cho đã làm tốt bị đá chuẩn bị con lừa nhỏ. Run rẩy, trong mắt lộ ra hãi nhiên cùng hoảng sợ, tựa hồ cảm thấy giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, không bình thường, mà sự không bình thường này, để nó vô cùng khẩn trương, ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ đại nạn lâm đầu đồng dạng. Trong run rẩy, cho đến Vương Bảo Nhạc đi, nó đều không có chậm tới, cuối cùng càng nghĩ, tranh thủ thời gian chạy đi. Quyết định trong khoảng thời gian này, chính mình thiếu xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì tốt hơn. Cứ như vậy, kết thúc tuần tra về sau, Vương Bảo Nhạc bắt đầu bế quan. Một đêm trôi qua, khi ngày thứ hai, tinh thần hắn phấn chấn đang chuẩn bị tiếp tục ra ngoài tuần tra một chút lúc. Bỗng nhiên, nhận được sao hỏa vực chủ truyền âm. Trong truyền âm này, sao hỏa vực chủ đầu tiên là hỏi Vương Bảo Nhạc làm việc. Vương Bảo Nhạc đáy lòng kinh ngạc, suy nghĩ đối phương hôm qua vừa đi cũng đều kiểm tra xong, làm sao hôm nay còn truyền âm hỏi ý, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình, cung kính một lần nữa thuật lại một lần, nhưng không đợi nói xong, sao hỏa vực chủ nơi đó liền tóm lấy một cái Vương Bảo Nhạc chỗ sơ suất, trực tiếp bộc phát, ở trong truyền âm giới, đem hắn rũa cho một trận, trọn vẹn khiển trách thời gian một nén nhang, lúc này mới treo truyền âm, lần này răn dậy, để Vương Bảo Nhạc đều mộng, thật lâu mới khôi phục tới. Ngơ ngác nhìn truyền âm giới, hắn thực sự khó hiểu, luôn luôn bận rộn, thấy mình cũng đều chỉ cấp thời gian một nén nhang vực chủ. Vì sao hôm nay răn dạy chính mình, đều khiển trách một nén nhang, đây là chuyên môn đến huấn luyện ta a? Hẳn là có người nói ta nói xấu, đánh ta tiểu báo cáo. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, sau đó trong mắt lộ ra hung tàn, nhất định là Lý Di. Vương Bảo Nhạc cảm thấy Lý Di này, thực sự quá âm hiểm, thế mà phía sau đâm đao. Đáy lòng đang khó chịu lúc, Lâm Thiên Hạo một mặt nghiêm túc tìm đến, báo cáo làm việc, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, Lâm Thiên Hạo câu nói đầu tiên liền để Vương Bảo Nhạc trong mắt phát lạnh. Khu trưởng, Lý Di nơi đó tự tiện sửa chữa thành trì kiến thiết phương án. Nhìn như tu kiến bất diệt thành, nhưng trên thực tế âm thầm lại tại chế tạo nó khảo hạch lúc thành trì. Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, trong mắt tinh mang lập lòe lúc. Lâm Thiên Hạo cũng phi tốc đem chính mình trong khoảng thời gian này điều tra kết quả. Cáo chi Vương Bảo Nhạc, Lý Di này tiểu động tác, mặc dù rất là cẩn thận, có thể cuối cùng không cách nào man thiên quá hải, hay là lộ ra mánh khóe, bị từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nàng Lâm Thiên Hạo bắt lấy. Bắt đầu điều tra, vừa tra này, liền ngay cả hắn đều giật mình, thật sự là Lý Di nơi này, mượn nhờ tu kiến tân khu quyền lực, âm thầm đã đem không ít khu vực cải biến. Bề ngoài nhìn như dựa theo bất diệt thành đến thiết kế, nhưng trên thực tế nó hạch tâm cùng nội bộ đều bị cải biến, đổi thành nó hoàn thiên pháp thành. Bất quá nàng rất cẩn thận, những địa phương bị cải biến này phần lớn rất khó bị phát giác, cũng chính là Lâm Thiên Hạo nhìn chằm chằm nàng quá lâu mới tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới manh mối. Chuyện này lập tức liền để Vương Bảo Nhạc sắc mặt âm trầm. Tuy nói hắn cho Lý Di quyền lực chính là vì đợi nàng phạm sai lầm, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên như thế lớn mật, đây cũng không phải là đơn giản sai lầm vấn đề. Cái này dính đến đối với trận pháp kiêm dung, một khi bất ổn, nguy hại không thể đo lường. Nhất là dưới mắt, di chuyển nhân khẩu sự tình sắp đến, nếu là đến hậu trận pháp gây ra rủi ro, việc này hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong lòng tức giận tràn ngập, lập tức liền triệu tập Kim Đa Minh, Khổng Đạo đến, đồng thời cũng thông báo Lý Di. Để nàng lập tức tới gặp, Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh tới trước, ngồi ở chỗ đó lúc, thấy được Vương Bảo Nhạc âm trầm gương mặt, hơi kinh ngạc, cũng chú ý tới Lâm Thiên Hạo mặt không biểu tình, lẫn nhau lướt qua, không hỏi nhiều, rất nhanh, Lý Di liền một mặt không kiên nhẫn đi đến, vừa mới đi vào Vương Bảo Nhạc văn phòng, nàng chưa kịp tọa hạ, Vương Bảo Nhạc liền bỗng nhiên vỗ bàn một cái, Lý Di, đầu óc ngươi bị lừa đá, hay là lá gan bị nước đái chó thử. Thế mà bành trướng đến trình độ như vậy, phịch một tiếng trong nổ vang, Vương Bảo Nhạc gầm thét, cũng như gió lốc mưa, bỗng nhiên bộc phát, Vương Bảo Nhạc, ngươi có ý tứ gì? Lý Di cũng lập tức ngẩng đầu, trong mắt băng hàn bất thiện. nàng cũng là có tính tình, nhất là dưới cái nhìn của nàng có tứ đại đạo viện duy trì nàng, khiến cho nàng có đầy đủ lực lượng, đến đối mặt Vương Bảo Nhạc lửa giận. Có ý tứ gì? Vương Bảo Nhạc trực tiếp lấy ra Lâm Thiên Hạo điều tra ngọc giản, hướng về phía Lý Di liền ném tới. Ta để cho ngươi phụ trách kiến tạo tân khu, ngươi lại lá mặt lá trái, âm thầm chế tạo ngươi khảo hạch thành trì. Lý Di, ngươi đây là muốn tạo phản, vẫn là phải phá hư sao hỏa kế hoạch, phản loạn liên bang quyết nghị. Chương 381, xảy ra chuyện. Chương 381, xảy ra chuyện. Đối mặt Vương Bảo Nhạc lôi đình lửa giận, Lý Di nheo lại mắt, tiếp được bị Vương Bảo Nhạc ném tới ngọc giản, cầm trong tay nhìn một chút về sau, thần sắc cũng âm trầm xuống tới. Nàng biết mình làm sự tình tất nhiên sẽ bị phát giác, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Trên thực tế vì kéo dài thời gian, nàng đã rất cẩn thận. Tại trong kế hoạch của nàng, chính mình ám độ Trần Thương cử động còn cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành. Khi toàn bộ đều hoàn thành về sau, mới là nàng lượng bài cùng Vương Bảo Nhạc tranh phong thời điểm. Mà bây giờ, thế mà bị sớm phát giác, cái này để nàng có chút nổi nóng, theo sắc mặt càng phát ra âm trầm. Lý Di đem ngọc giản buông xuống, nhàn nhạt mở miệng, hẳn là người phía dưới tự tiện làm chủ. Chuyện này, ta sẽ xử lý, lại đem vấn đề thay đổi tới. Lâm Thiên Hạo nheo lại mắt, không nói chuyện. Về phần Khổng Đạo thì là chân mày hơi nhíu lại, mà Kim Đa Minh đồng dạng là thật sâu nhìn Lý Di một chút. Loại thuyết pháp trốn tránh này, mọi người lòng dạ biết rõ. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn một chút Lý Di, trong mắt dần dần bất thiện, tính tình có chút áp chế không nổi, chính suy nghĩ muốn hay không mượn cơ hội này hành hung một chút Lý Di lúc. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được ở văn phòng bên ngoài, truyền đến ba đạo khí cơ khóa chặt, ba vị đem hắn khóa chặt kia, không che giấu chút nào chính mình kết đan tu vi, bọn hắn chính là tới từ tứ đại đạo viện, là Lý Di trong này người hộ đạo, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là người tại tân khu này, khiến cho tứ đại đạo viện lợi ích đạt được bảo hộ. Chuẩn xác mà nói, ba vị này, đến từ Bạch Lộc đạo viện, phân viện cùng Thánh Xuyên, về phần Phiêu Miểu đạo viện, không có bị tứ đại đạo viện an bài cường giả như vậy tới. Hiển nhiên là vì ngăn chặn Vương Bảo Nhạc, dù sao tân khu không thể coi thường, vị trí cực kỳ mấu chốt, cho nên vô luận là Lý Di hay là Kim Đa Minh, bên người đều có người như vậy, duy chỉ có Lâm Thiên Hạo cùng Khổng Đạo nơi đó không có. Dù sao Lâm Thiên Hạo bối cảnh mặc dù lớn, có thể đại biểu là chính mình, không phải nghị viên hội, mà Khổng Đạo bên kia, vốn là sao hỏa quân đội, xem như bản địa thế lực, lợi dụng truyền tống trận đến thuận tiện, tự nhiên cũng không cần bảo hộ người như vậy. Bị ba vị này kết đan khí cơ khóa chặt, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, hắn tuy có biện pháp, dù là bị khóa chặt, cũng có thể cưỡng ép xuất thủ giáo huấn Lý Di, đáng tiếc đầu nhất chuyển về sau, trong mắt chỗ sâu giấu lại một vòng tàn nhẫn, lại không có lựa chọn lập tức xuất thủ, nhưng thanh âm lại mang theo băng hàn quanh quẩn. Di chuyển nhân khẩu sắp đến, trong tân khu cũng cần phân chia cách cục, hôm nay tất cả mọi người tại, dứt khoát liền đem tân khu này phân chia bốn cái khu vực, riêng phần mình phụ trách giám sát cùng kiến tạo, trong đó đông nam hai khu do Lâm Thiên Hạo khu trưởng cùng Kim Đa Minh khu trưởng phụ trách, bắc khu thì là Khổng Đạo khu trưởng chiếu cố, về phần sau cùng tây khu, Lý Di khu trưởng phụ trách tốt. Mặt khác, Lý Di, chuyện này ngươi phải cho ta một cái công đạo. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Lý Di khẽ chau mày, nàng nguyên bản đã nhận ra Vương Bảo Nhạc bị tức cơ khóa chặt một màn này. Đáy lòng khinh miệt, có tứ đại đạo viện ủng hộ nàng, lực lượng rất đủ, nhưng bây giờ nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, hay là rất không thoải mái. Thật sự là Vương Bảo Nhạc trong giọng nói, chưa hề nói thu hồi giao phó quyền lực của nàng, nhưng lại đem quyền lực này phân tán thành bốn phần, khiến cho chính mình bây giờ chỉ có thể phụ trách một phần. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này Vương Bảo Nhạc bắt lấy nàng phạm sai lầm địa phương, khiến cho nàng nơi này, dù là đáy lòng không thoải mái, dù là có tứ đại đạo viện duy trì, cũng không tốt từ chối. Trong trầm mặc, Lý Di hừ một tiếng, chuyện này, ta tự nhiên sẽ cho khu trưởng một cái công đạo, nếu như không có chuyện gì khác, Lý Mỗ về trước đi đã điều tra. Cáo từ, nói, Lý Di quay người lại, tựa như một con khổng tước kiêu ngạo, thể hiện ra bóng lưng hoàn mỹ đường cong, rời đi văn phòng. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng an tĩnh lại, mắt thấy như vậy, Kim Đa Minh như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc không phải loại người có thể ẩn nhẫn kia. Mà bây giờ thế mà đối với chuyện này, giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, cái này để hắn bản năng phát giác, trong này không thích hợp, đồng thời cũng có loại dự cảm, Vương Bảo Nhạc bên kia mưu đồ cực lớn, đây là muốn triệt để xử lý Lý Di tiết tấu a. Kim Đa Minh thở dài, không có muốn đi nhắc nhở Lý Di ý nghĩ, loại sự tình này một khi làm chẳng khác nào là đoạn tuyệt với Vương Bảo Nhạc, cho nên muốn về sau nhìn một chút Khổng Đạo, phát hiện Khổng Đạo nơi đó cúi đầu, tựa hồ đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thế là cười cười, đứng dậy ôm quyền, cũng rời khỏi nơi này. Tại hắn sau khi rời đi, Khổng Đạo ngẩng đầu muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không hề nói gì, đồng dạng rời đi, rất nhanh, trong văn phòng cũng chỉ còn lại có Vương Bảo Nhạc cùng Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo đáy lòng không phục lắm, hắn cảm thấy lần này Vương Bảo Nhạc cách làm quá mức nhu hòa, thế là không cam lòng mở miệng, khu trưởng, cứ như vậy để nàng đi rồi. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang, gõ bàn một cái nói về sau, bỗng nhiên mở miệng, Thiên Hạo, chuyện này từ đầu đến cuối cùng hôm nay nói chuyện, hình thành ngọc giản về sau, đưa cho vực chủ nơi đó, Lý Di khu trưởng như là đã nói rõ sẽ đi sửa lại. Chúng ta cũng đừng nắm lấy không thả. Lâm Thiên Hạo gật đầu bất đắc dĩ, đang muốn đứng dậy rời đi, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc thanh âm, thầm thảm mà lên, mặt khác, dùng cái này làm lý do, kéo dài một chút nhân khẩu di chuyển thời gian, đồng thời, Lý Di Tây khu, cũng đừng có đi nhìn chằm chằm, ngược lại là khu khác, cần phải đem hết thảy bị nàng ám độ trần thương chỗ. Toàn bộ bình định lập lại trật tự, điều chỉnh xong, Vương Bảo Nhạc lời nói hàm nghĩa, đã nói đến rất rõ ràng. Lâm Thiên Hạo sau khi nghe được hô hấp một gấp rút, hắn từ trong lời nói này, cảm nhận được một cỗ sát cơ, thế là lập tức xưng phải, lúc này mới cáo lui, cho đến tất cả mọi người đi, ngồi trên ghế Vương Bảo Nhạc, từ từ nhắm hai mắt, giống như đang suy tư, mà theo sắc trời từ từ ảm đạm, trong văn phòng giá âm tối xuống, cho đến đem Vương Bảo Nhạc thân ảnh, bao phủ tại trong bóng tối, chỉ có hắn lẩm bẩm thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng vang lên, Lý Di, ngươi như thành thành thật thật, thì cũng thôi đi, như tiếp tục tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Như Vương Bảo Nhạc phán đoán một dạng, Lý Di sau khi rời đi, mặc dù hoàn toàn chính xác hạ lệnh tự tra, nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều là mặt ngoài thôi, nàng nhìn như điều chỉnh chữa trị, nhưng chân chính vị trí hạch tâm, không những không nhúc nhích, ngược lại chế tạo tốc độ càng nhanh. Chỉ bất quá bởi vì quyền lực bị cắt giảm, nguyên bản phụ trách toàn khu, biến thành bây giờ Tây khu, cho nên nàng bây giờ có thể làm đến, chỉ là đem Tây khu này, kiến tạo thành chính mình hoàn thiên pháp thành, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, chính mình cuối cùng có thể chứng minh, nàng Lý Di mới là thích hợp nhất khu trưởng nhân tuyển. Về phần Vương Bảo Nhạc con heo kia, căn bản chính là lòe người mà thôi, nhưng nàng cũng minh bạch, chuyện này, không thể lại bị tra ra được. Tối thiểu nhất tại Hoàn Thiên Pháp Thành không có thành hình trước, không thể bị tiếp tục tra ra, thế là cẩn thận trình độ càng lớn, thậm chí người thủ hạ cũng đều bị nàng toàn bộ thay thế thành Bạch Lộc Đạo Viện người một nhà. Đồng thời gia tăng phòng hộ, khiến cho hết thảy ngoại nhân muốn dò xét tình huống vô cùng gian nan. Về phần ba khu khác thì không phải vậy dạng này, tại Lâm Thiên Hạo phụ trách dưới, vô luận là Kim Đa Minh hay là Khổng Đạo đều phối hợp lẫn nhau, đem những địa phương bị Lý Di âm thầm cải biến kia toàn bộ đạp đổ, dựa theo Vương Bảo Nhạc cho ra bản vẽ trùng kiến. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, lại qua nửa tháng, sau hỏa vực chủ hiển nhiên là nhận được ngọc giản, nhưng lại chẳng biết tại sao, không có nửa điểm hỏi ý. Bất quá, vốn nên đến nhân khẩu di chuyển, lại là bởi vì một vài thủ tục vấn đề, bị sao hỏa vực chủ kéo dài tại nơi đó, mà đối với tân khu chống cự thú triều năng lực lại một vòng khảo thí. Cũng tại trong nửa tháng này, tiến hành nhiều lần, theo từng lớp thú triều bộc phát, tân khu trận pháp toàn phạm vi vận chuyển, lần lượt đem thú triều trấn áp xóa đi, mà Lý Di chỗ phụ trách Tây khu, cũng từ đầu đến cuối không có xảy ra vấn đề. Cái này để Lý Di nơi này lòng tin mạnh hơn, nhất là có như vậy một lần, thần binh địa quật thú triều lực bộc phát độ phóng đại lúc. Lý Di chỗ phụ trách Tây khu, lại xuất hiện hư ảo hình khuyên sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng này quanh quẩn, gia trì thần binh địa quật trận pháp, khiến cho thú triều nhận lấy trọng thương. Lần này thí nghiệm, để Lý Di lòng tin vô cùng mãnh liệt, nàng đã có thể sơ bộ chứng thực, chính mình hoàn thiên pháp thành, đích đích xác xác, so Vương Bảo Nhạc bất diệt thành, càng mạnh càng thích hợp. cũng nên đến thay vào đó thời điểm. Mắt thấy như vậy, Lý Di có chút không chờ được. Nàng tổng kết chính mình hoàn thiên pháp thành ưu thế cùng đối kháng thú triều biểu hiện. Đang định liên hệ Bạch Lộc Đạo Viện, đi hướng Vương Bảo Nhạc nổi lên, chuẩn bị để sao hỏa lần nữa tới nghiệm chứng thành trì của ai thích hợp nhất lúc. Một trận để nàng trở tay không kịp, thần sắc rung động kịch biến. Tại ngày này trong đêm, đột nhiên xuất hiện bộc phát, một địa quật mới, tựa như thần binh địa quật chi nhánh thông đạo, xuất hiện ở Lý Di trong Tây Khu. Chương 382, cho ta ấn xuống. Chương 382, cho ta ấn xuống. Thông đạo mới này xuất hiện, để Lý Di vô luận như thế nào cũng đều không có dự kiến đến. Cho tới khi động mới lúc bộc phát, nàng vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện, cho đến tiếng oanh minh kinh thiên động địa kia ngập trời mà lên. Trong khi đại địa đều rung động, Tây Khu Trung Bộ, nguyên bản từng là một chỗ quảng trường, nhưng hôm nay lại tại dưới tiếng vang này, trực tiếp liền sụp đổ sụp, lõm xuống dưới về sau, tạo thành một địa quật to lớn, càng có hàn khí âm u, không ngừng mà phóng xuất ra, khiến cho bốn phía này mặt đất, trong nháy mắt băng hàn, cùng lúc đó, nương theo lấy hàn khí cùng một chỗ xông ra, thì là đếm không hết thú triều. Đây không phải thần binh địa quật lần thứ nhất xuất hiện động mới. Trên thực tế lúc trước Lâm Thiên Hạo gặp nạn huyết sắc địa quật. Cũng là như vậy, mà sao hỏa vực chủ trong phân tích, cũng từng có suy đoán cùng đề phòng. Có thể nói tân khu thành lập, vốn là vì đề phòng cùng đối kháng loại tình thế này mà sinh. Mà đối với động mới xuất hiện, Vương Bảo Nhạc mặc dù không biết được toàn bộ, nhưng cũng có thể thông qua tân khu trận pháp, phát giác một chút mánh khóe. Mà nếu như nơi này trận pháp không có chỗ thiếu sót, hoàn toàn dựa theo kế hoạch của hắn đi chế tạo, tại dưới tình huống thành trì hoàn toàn phối hợp, địa quật mới này là rất khó xuất hiện, liền xem như xuất hiện, cũng sẽ là tại địa phương khác, cũng không phải là nội bộ thành trì. Bất quá, hiển nhiên Lý Di tự nhận là hoàn mỹ hoàn thiên pháp thành. Tại cùng trên kết hợp dưỡng khí hồn linh trận này, xuất hiện một vài vấn đề này ngày bình thường có lẽ rất bí mật, nhìn không ra, cũng điều tra không ra, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, lại là bại lộ đi ra, bởi vì, động mới này, hiển nhiên không cách nào tại ba khu khác xuất hiện, mà Tây Khu chỗ sơ xuất, liền tựa như cho động mới xuất hiện thời cơ, giờ phút này theo bộc phát, tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng, Lý Di âm thầm làm những tiểu động tác kia, lập tức liền toàn bộ sụp đổ nổ tung, đại địa bên trong oanh minh, trong tân khu tất cả mọi người, đều thần sắc biến hóa, Lý Di càng là sắc mặt trắng bệch, nàng đầu tiên nghĩ đến, thế mà không phải như thế nào chống cự, mà là chuyện này vừa ra, đối với mình cực kỳ bất lợi. Sau đó mới nghĩ đến đi đối kháng, lúc này mới kinh hoàng xông ra dưới, lập tức triệu tập bên cạnh mình tứ đại đạo viện nhân mã. Toàn lực ngăn cản, mà bên cạnh hắn những người này, cơ hồ đều là đến từ Bạch Lộc đạo viện cùng phân viện. Tuy nói Thánh Xuyên cũng có thể người phiêu miểu đạo viện, lại là cực ít, dù sao Vương Bảo Nhạc ở chỗ này. Người phiêu miểu đạo viện mặc dù nghĩ đến, có thể Bạch Lộc vì phòng ngừa Vương Bảo Nhạc lớn mạnh, trực tiếp cự tuyệt, mà tại Lý Di nơi này kinh hoàng ngăn cản thú triều lúc. Lần này kịch biến, cũng khiến cho toàn bộ tân khu đều rung động, bất quá khu vực khác còn tốt, duy chỉ có tây khu này, thảm trọng không gì sánh được. Cũng may thú triều này chỉ là vừa mới bộc phát, nếu có thể trấn áp phong ấn thì cũng thôi đi, một khi trì hoãn, tác động đến khu vực khác, nhất định thành hạo kiếp. Vương Bảo Nhạc trước tiên biết việc này về sau, lập tức liền sắc mặt âm trầm, cả người sát khí ngập trời, trong nháy mắt xông ra, trực tiếp hạ lệnh, đem toàn bộ Tây Khu phong tỏa, trận pháp toàn lực mở ra, trúc cơ trở lên, theo ta tiến vào Tây Khu, phong ấn tân quật, theo Vương Bảo Nhạc ra lệnh, lập tức tân khu trận pháp bỗng nhiên mở ra, đại lượng tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời, cũng đem Tây Khu phong tỏa. Thậm chí trình độ nào đó, làm xong từ bỏ Tây Khu chuẩn bị. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng mang theo một dạng sắc mặt âm trầm Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh. Giết vào Tây Khu, về phần Lâm Thiên Hạo, bị Vương Bảo Nhạc lưu lại ở bên ngoài trấn thủ. Về phần những người khác, Vương Bảo Nhạc không yên lòng. Rất nhanh, một nhóm chí ít mấy vạn tu sĩ, ngay tại Vương Bảo Nhạc dẫn đầu xuống, giết vào Tây Khu, trong này còn có 6-7 cường giả kết đan. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trong gào thét, đã đến Tây Khu động mới phụ cận, phóng nhãn nhìn lại, nơi này hung thú đang cùng Lý Di người chém giết, mà Lý Di bên người đạo viện người, cũng đều riêng phần mình thương thế, liên tục bại lui, mặt khác, có thể nhìn thấy tại trong động mới kia, còn có càng nhiều hung thú, cuồn cuộn không dứt bạo phát đi ra, mắt thấy nơi này nguy cơ, Vương Bảo Nhạc trong mắt đều muốn phun lửa. Chuyện này tuy nói hắn sớm có chút dự phán, có thể Lý Di này đảm lượng to lớn, tại hắn ngăn lại dưới, vẫn như cũ âm phụng Dương Vi, mới là nơi mấu chốt, thế là không có nửa điểm chần chờ. Tại dẫn người đến về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức liền thẳng đến cách đó không xa, bị người bảo hộ ở bên trong Lý Di gào thét mà đi. Hắn đến, để Lý Di vào ông đó sắc càng thêm tái nhợt, đồng thời cũng có một tia không nói ra được oán độc, thậm chí Lý Di chính mình cũng không biết sự oán độc này từ đâu mà lên. Nhưng đích đích xác xác là khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, oán độc xuất hiện, mà Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền không nhìn Lý Di ánh mắt. Đến sau lập tức mở miệng, tứ đại đạo viện nghe lệnh, lui ra phía sau vạn trượng, phong tỏa tứ phương, kéo dài thú triều, còn có các ngươi bên trong kết đan tiền bối, theo ta tiến đến động mới trung tâm, làm hộ pháp cho ta, ta đến phong ấn động này. Lý Di, ngươi lập tức đem ngươi tân khu âm thầm sửa chữa này khống chế hạch tâm, chuyển giao cho ta. Vương Bảo Nhạc vừa đến, lập tức mở miệng, ngôn từ không cho cự tuyệt. Cái này để vốn là kinh hãi Bạch Lộc đạo viện tu sĩ nhao nhao chần chờ ở giữa, nhìn về phía Lý Di, mà Lý Di ở phút này xem xét Vương Bảo Nhạc tới về sau. Đầu tiên là đòi người, sau lại phải quyền, một khi thành công, đây chính là cầm đi chính mình toàn bộ quyền khống chế. Loại sự tình này, nàng bản năng liền cự tuyệt, cho dù là cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ đáy lòng không phục, vẫn như cũ cảm thấy đây là chính mình thành trì còn không có triệt để hoàn thiện. Một khi hoàn thiện, tuyệt sẽ không như vậy. Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn làm gì? Nơi này là ta phụ trách Tây Khu, ta Lý Di chính mình sẽ xử lý. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Lý Di thân âm bén nhọn, cực lực chống cự. Nàng rất rõ ràng, chuyện này nếu như nàng trấn áp xuống dưới còn tốt. Nếu là bị Vương Bảo Nhạc giải quyết, như vậy nàng tại sao hỏa tân khu hoạn lộ, liền thật nguy cơ. Ngươi đến xử lý. Ngươi phế vật ngực to mà không có não này, ngươi lấy cái gì xử lý tứ đại đạo viện nhân mạng a? Vương Bảo Nhạc trước đó đè ép một bụng tức giận, giờ phút này trong nháy mắt bộc phát, không có nửa điểm do dự, trực tiếp một bước ở giữa đến Lý Di bên người, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, chúc cơ hậu kỳ tu vi triệt để bộc phát dưới, Lý Di căn bản cũng không phải là đối thủ, nhất là giờ phút này tâm thần bất định dưới, trực tiếp liền bị Vương Bảo Nhạc một bàn tay hô đi qua. Trong oanh minh, đem nó trực tiếp oanh lùi lại ra, trong khi máu tươi phun ra, bốn phía Bạch Lộc đạo viện tu sĩ kết đan, nguyên bản có thể ngăn cản, nhưng bọn hắn mắt thấy Lý Di cách làm, cùng Vương Bảo Nhạc cử động ngăn cơn sóng dữ này, cũng đều không thể không đi cân nhắc một chút, nếu như tại dưới tình huống này đi ngăn cản, đối với đại cục ảnh hưởng, dù sao, bọn hắn nhìn chúng là Bạch Lộc đạo viện lợi ích. Mà Lý Di cách làm cùng hậu quả, hiện tại đã rõ ràng muốn liên lụy Bạch Lộc đạo viện. Thế là như thế một chần chờ, kết quả chính là Lý Di bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp đánh lui. Không đợi Lý Di nơi này giận dữ gào thét, Vương Bảo Nhạc thanh âm, mang theo băng hàn cùng lãnh khốc, đã quanh quẩn ra, đem Lý Di ấn xuống. Câu nói này nói ra lúc, Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhìn, chính là Lý Di bốn phía người tứ đại đạo viện, chuẩn xác mà nói, là người Bạch Lộc đạo viện. Lý Di không kịp đi lau khóe miệng máu tươi, giờ phút này tóc tai bù xù, trong mắt mang theo điên cuồng cùng dữ tợn, bén nhọn gào thét, Vương Bảo Nhạc ngươi dám động thủ với ta, Chu, Ngô hai vị trưởng lão, giúp ta cầm xuống Vương Bảo Nhạc này, nơi này mọi chuyện, ta Lý Di phụ trách, đánh giám, ta Vương Bảo Nhạc cũng là người tứ đại đạo viện, Bạch Lộc đạo viện cũng là ta kính ngưỡng chi địa, ngươi Lý Di trong này trêu ra đại họa, hẳn là còn muốn cho ta tứ đại đạo viện cùng ngươi cùng nhau cõng nồi không thành. Bốn phía người Bạch Lộc đạo viện nhao nhao trầm mặc, thật sự là Vương Bảo Nhạc cùng Lý Di so sánh quá cường liệt, hai người một cái chấn định, một cái điên cuồng, đồng thời vô luận như thế nào, Vương Bảo Nhạc nói không sai, Lý Di sai lầm đã đúc thành, chuyện này tất nhiên sẽ gây nên liên bang phong ba, Lý Di nhất định là muốn lưng đeo trách nhiệm, mà giờ khắc này nếu là vẫn như cũ lựa chọn Lý Di thì Bạch Lộc đạo viện cũng khó thoát nó liên quan, hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn, đã không có mặt khác lựa chọn, bọn hắn hiểu rõ một chút, đó chính là Lý Di xong, mà bây giờ Vương Bảo Nhạc trở thành trong tân khu này tứ đại đạo viện duy nhất người cầm quyền, dù là Bạch Lộc đạo viện không nguyện ý, thế nhưng không thể không lựa chọn duy trì Vương Bảo Nhạc, trừ phi là bọn hắn không muốn tân khu này. Những chuyện này, Vương Bảo Nhạc cũng rõ rõ ràng ràng. Giờ phút này lời nói xong, đối xử lạnh nhạt nhìn lại ở giữa Bạch Lộc Đạo Viện hai tên kết đan kia, một người trong đó lập tức mở miệng, đem Lý Di ấn xuống. Lý Di trong sắc mặt đại biến, Bạch Lộc Đạo Viện đám người, lập tức liền có người tiến lên, trực tiếp liền đem tựa như đã mất đi toàn bộ khí lực, sắc mặt trắng bệch Lý Di mang đi. Sau đó tất cả người đạo viện, nhao nhao nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, cùng nhau cúi đầu, cái cúi đầu này, đã nói rõ thái độ, mà Vương Bảo Nhạc cũng không kịp đi xả hơi. Lập tức liền hạ lệnh, mang theo tất cả mọi người, chống cự thú triều, đồng thời, hắn cũng đang nhanh chóng điều khiển toàn bộ tân khu trận pháp, muốn đem nơi này bao trùm, đồng thời, đem động mới kia phong ấn lại. Chương 383, vĩnh viễn không thu nhận. Chương 383, vĩnh viễn không thu nhận. Muốn phong ấn động mới, cũng không phải là sự tình đơn giản, cũng may lần này thú triều quy mô mặc dù không nhỏ. Có thể càng nhiều hơn chính là nó đột nhiên cùng ngoài ý muốn. Cho nên tại trên đối kháng, dựa vào bây giờ tân khu thực lực, vẫn là có thể làm được. Mà Vương Bảo Nhạc lựa chọn, cũng là đơn giản nhất, lại thô bạo nhất phương thức. Hắn đầu tiên là giam Lý Di, lấy được Tây khu Lý Di Hoàn Thiên Pháp thành quyền khống chế. Sau đó lợi dụng quyền khống chế này, trực tiếp phong ấn mảnh khu vực này, đồng thời hạ lệnh tất cả mọi người, lập tức thối lui, đem động mới này phạm vi phong tỏa. Đem thú triều cực hạn tại nhất định khu vực về sau. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng hàn mang, không còn chần chờ, hạ đạt tề xạ mệnh lệnh. Tân khu này ngoại trừ nơi đây bên ngoài, đều theo chiếu Vương Bảo Nhạc bất diệt thành thiết kế. Càng có dưỡng khí hồn linh trận gia trì, cái này khiến cho bốn phía trận pháp trong oanh minh, từng tôn Bảo Nhạc pháo cùng hỏa thần pháo, trong nháy mắt ngay tại tân khu này không ít địa phương, trực tiếp xuất hiện, cùng nhau hướng về tây khu nơi này. Khóa chặt động mới vị trí, bỗng nhiên bộc phát, đến từ ba khu vực khác pháo uy chi lực, lập tức liền tựa như có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Đối với tú triều tiến hành điên cuồng đả kích, theo tiếng vang không ngừng mà quanh quẩn ở giữa, càng có trận pháp chi lực hóa thành từng đạo sợi tơ. Giao thoa mà đến, những nơi đi qua, thú triều máu thịt be bét, thê lương gào thét kinh thiên động địa, mà đồng dạng, toàn bộ tây khu, cũng có một nửa địa phương. Tại trong oanh minh này sụp đổ, hết thảy kiến trúc hóa thành hư không, có thể đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc không thèm để ý. Hắn biết rõ, lần này cục diện, nhanh chóng bị khống chế lại mới là nơi mấu chốt, mà trong khu vực này, đã không có nhân viên công tác, chỉ là một chút kiến trúc mà thôi. Mặc dù đã từng hao tốn không ít, có thể nếu Lý Di nơi này phạm sai lầm, như vậy nàng cùng Bạch Lộc Đạo Viện, tự nhiên muốn tiến hành bồi thường. Giờ phút này bên trong oanh minh, theo lần lượt tề xả, trong khi đại địa rung động, đứng ở bên người Vương Bảo Nhạc Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo, cũng đều tâm thần chấn động, bọn hắn không hẹn mà cùng đều đem ánh mắt, rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, trên mặt không có dĩ vãng dáng tươi cười, mà là băng hàn không gì sánh được, trong mắt càng có hàn mang lập lòe. Gia hỏa này, là kẻ hung hãn, đây là Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo, đối với Vương Bảo Nhạc khắc sâu hơn nhận biết. Dù là trước đó cũng có tương tự phán đoán, mà dù sao ngày bình thường Vương Bảo Nhạc biểu hiện ra, cùng tàn nhẫn hoàn toàn không liên quan gì, đến mức sẽ bị người không tự chủ được lãng quên, làm giảm bớt đã từng ấn tượng, có thể một cái chớp mắt này, trực tiếp lựa chọn từ bỏ nửa cái tây khu, dù là tây khu nhân viên đã bị phân phát, nhưng loại cử động này, vẫn như cũ không phải là người nào đều có thể làm cơ quyết đoán quyết định. Càng là tại lần lượt tề xạ về sau. Khi thú triều khí diễm bị cường thế đè xuống lúc, Vương Bảo Nhạc thở sâu, lập tức liền mang theo đại lượng tu sĩ, trực tiếp giết vào tây khu phong ấn thú triều chi địa. Một đường phong quyền tàn vân, chém giết còn sót lại hung thú đồng thời, cũng cuối cùng đã tới động mới vị trí, nhìn xem cửa hang tùm kia, cảm thụ được bên trong tràn ra khí tức băng hàn. Vương Bảo Nhạc lập tức bấm niệm pháp quyết, lấy chính mình đối với tân khu trận pháp quyền hạn. Đem nơi đây ra tốc phong ấn, có thể nhìn thấy từng đạo mắt trần có thể thấy sợi tơ trận pháp. Từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt đến, tại phía trên hang động này cấp tốc bền, cũng chính là ở thời điểm này, bỗng nhiên, từng tiếng không cam lòng gào thét, lập tức liền lại lần nữa trong động gào thét mà ra. Có 7-8 đạo hung thú thân ảnh, bộc phát kết đan khí tức, trực tiếp liền vọt lên, như muốn ngăn cản phong ấn. Chư vị, Vương Bảo Nhạc hai mắt co rụt lại, lập tức gầm nhẹ, theo thanh âm hắn quanh quẩn, lập tức phía sau hắn, đến từ thế lực khắp nơi kết đan người hộ đạo, nhào nhào ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên tới gần, đồng loạt ra tay, trấn áp trong động mới muốn xông ra hung thú. Trong lúc nhất thời, tiếng vang rung trời, thuật pháp chi mang càng là truyền khắp chân trời, khoảng cách rất xa cũng có thể thấy rõ. Tại bọn hắn ngăn cản xuống, Vương Bảo Nhạc trận pháp phong ấn không có nửa điểm ảnh hưởng, tiếp tục triển khai, mà Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh cũng đều biết được chuyện này liên quan đến Tân Khu an nguy. Một khi ra không cách nào chữa trị chỗ sơ suất, thụ ảnh hưởng không chỉ là Lý Di, liền xem như bọn hắn cũng đều muốn liên quan trách nhiệm. Đồng thời chuyện này, cho đến bây giờ, bọn hắn đều không hẹn mà cùng lựa chọn giữ bí mật. Không có người báo cáo vực chủ, thậm chí Lâm Thiên Hạo cũng đều đã sớm mở ra đề phòng, ngăn cản nơi này tin tức truyền ra, mặc dù nhiều người phức tạp, không thể tránh né hay là sẽ bị sao hỏa vực chủ bọn người biết được. Nhưng ở bọn hắn chất vấn đến trước, nếu như có thể đi đầu hóa giải, thì chuyện này ảnh hưởng, liền có thể hoàn toàn cực hạn tại Lý Di trên người một người. Cái ý thức này, tất cả mọi người có, mà bọn hắn càng là rõ ràng, thời gian đồng dạng là nơi mấu chốt, cho nên giờ khắc này, mỗi người, mỗi cái thế lực, đều hoàn toàn bộc phát, tại nơi này điên cuồng chống cự cùng giết chóc, đi vì Vương Bảo Nhạc tranh thủ phong ấn thời gian, nhưng lại tại đám người hợp lực, mắt thấy đem thú triều này áp chế, duy trì nhất định cân bằng lúc, bỗng nhiên, một tiếng siêu việt trước đó gào thét, mang theo một loại nào đó chấn nhiếp, bỗng nhiên từ trong động mới này bộc phát ra, theo bộc phát, càng có âm thanh ken két truyền ra, tựa hồ trong động mới này, đang bị băng phong, phảng phất có một cái đại thủ, ngay tại lại lần nữa động chỗ sâu trực tiếp duỗi ra. Chỗ qua địa, bốn phía vách tường, đều trở thành hàn băng, thậm chí liền ngay cả trong động mới những hung thú ý đồ xông ra kia, cũng đều bị hàn khí này ảnh hưởng, trực tiếp trở thành băng điêu, mà bàn tay này gào thét mà đến, khí thế kinh thiên động địa, lập tức liền để bốn phía tu sĩ, thậm chí bao gồm kết đan, đều thần sắc đại biến, mắt thấy nguy cơ, mà Vương Bảo Nhạc phong ấn vẫn chưa hoàn thành, tại thời khắc mấu chốt này, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, hắn biết rõ, nếu là không chống đỡ được, như vậy thì chỉ có thể thông chi vực chủ, nhưng hắn không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn như vậy, thế là trong mắt hàn mang nhanh chóng chớp động, đáy lòng tại thời khắc này, mặc niệm hai chữ, minh trí, hai chữ này, tại Vương Bảo Nhạc trong lòng quanh quẩn sát na, một cỗ đã lâu khí tức quen thuộc, âm vang ở giữa từ sâu trong tinh không bộc phát ra. Mà lần này bộc phát, tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống, Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm nhận được, tựa hồ có một ánh mắt, tại sâu trong tinh không, theo mở mắt ra, bỗng nhiên nhìn lại, ta đi, không hồi tỉnh đi, Vương Bảo Nhạc run một cái, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này theo khí tức đại khủng bố sâu trong tinh không giáng lâm kia. Trong hố sâu không kiêng nể gì cả, điên cuồng mà đến đại thủ, thế mà cũng đều run lên bần bật, tựa hồ vô cùng hoảng sợ. Không những không dám tiếp tục duỗi ra, thậm chí còn cấp tốc lùi lại, liền tựa như nhìn thấy mèo chuột đồng dạng. Một màn này, để bốn phía đám người rung động đồng thời, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại nổi lên một cỗ cảm giác nói không ra lời. Bọn hắn cũng cảm nhận được khí tức kinh người kia, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, không khỏi đều dâng lên một cỗ thần bí cảm giác. Bất quá giờ phút này thú triều phong ấn thời khắc mấu chốt, mọi người cũng đều không tâm tư suy nghĩ nhiều, mượn nhờ khí tức này trấn áp, lập tức ra tốc ngăn chặn thú triều, mà Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng rốt cục mượn nhờ cơ hội này, đem phong ấn triệt để hoàn thành, theo từng đạo trận pháp sợi tơ kia giao thoa kết thúc, bện thành một cái lưới lớn, bao phủ tại động mới lúc, trong động quật này hung thú, lúc này mới bị hoàn toàn ngăn cản, mặc cho bọn chúng như thế nào oanh kích, cũng đều khó mà dung chuyển, cùng lúc đó, nhẹ nhàng thở ra Vương Bảo Nhạc, cũng tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ chạy tứ tán đi ra hung thú. Mặt khác cũng cho Lâm Thiên Hạo hạ lệnh, để mặt khác ba khu tu sĩ, từ ngoài hướng vào trong, thảm thức loại bỏ cùng tìm kiếm, bảo đảm bây giờ Tây Khu, không còn bất luận cái gì một cái hung thú tồn tại. Cứ như vậy, xử lý kiện bộc phát, cho đến hoàn toàn tìm kiếm diệt kết thúc, khi xác định Tây Khu không còn hung thú lúc. Toàn bộ quá trình ước hai canh giờ, cũng chính là ở thời điểm này, sao hỏa vực chủ mang theo tức giận chất vấn, cũng bỗng nhiên truyền đến. Hiển nhiên sao hỏa vực chủ đã biết nơi này nguy cơ giải trừ, cho nên trong chất vấn này càng nhiều là đang hỏi ý lần này ngoài ý muốn nguyên do. Đối với chuyện này, Vương Bảo Nhạc không có mở miệng, mà là nhìn về phía Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh bọn người. Thấy tận mắt Vương Bảo Nhạc trấn áp thú triều, hóa giải lần này nguy cơ Khổng Đạo, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, trong đầu hiển hiện mình bị cứu một màn. Đối với Vương Bảo Nhạc mặc dù cảm xúc phức tạp, nhưng hắn chính mình cũng thừa nhận, dưới đáy lòng, bao nhiêu có một chút chịu phục. Thế là hắn thở sâu, lập tức lấy góc độ của mình cùng lập trường, đem Lý Di tự tiện sửa đổi thành chỉ kế hoạch, từ đó gây nên trận này thú triều từ đầu đến cuối. Rõ ràng hoàn chỉnh nói ra, Kim Đa Minh lắc đầu cười khổ, hắn mặc dù không có nói rõ, có thể thái độ không biểu lộ này, bản thân cũng đã nói rõ chuyện này chân tướng. Còn có Lâm Thiên Hạo ở một bên, đem tất cả siêu tập đến chứng cứ, đều giao cho sao hỏa vực chủ nơi đó, kết hợp với lúc trước Vương Bảo Nhạc nộp lên ghi chép bọn hắn họp ngọc giản. Chuyện của nơi này, đã rõ ràng, cho nên sao hỏa vực chủ tại ngắn ngủi trầm mặc về sau. Lập tức hạ lệnh, miễn đi Lý Di Tân khu phó khu trưởng chức vị, rời sao hỏa, lại sao hỏa sẽ đối với nó vĩnh viễn không thu nhận. Chương 384, hết thầy có. Chương 384, hết thầy có. Miễn đi chức vụ, bản thân liền là không nhẹ trách phạt, mà sao hỏa đối với hắn vĩnh viễn không thu nhận, trách phạt này thì càng nặng. Có thể thấy được lần này sao hỏa vực chủ xử trí quả quyết cùng thái độ kiên quyết. Mà nàng thái độ này, trên thực tế cũng là tại biểu lộ bất mãn của mình. Đồng thời cũng đang cảnh cáo tứ đại đạo viện cùng với khác thế lực. Đến ta sao hỏa, liền muốn tuân theo quy tắc, không cần làm một chút tiểu động tác, càng không cần cái gì ám độ trần thương. Thậm chí dưới cái nhìn của nàng, cái này hoàn toàn chính là Lý Di người này tự làm mất mặt. Mặc dù nàng cảm thấy Vương Bảo Nhạc còn cần càng nhiều quan sát, có thể nói thế nào, đây cũng là chính mình nhận đồng khu trưởng, mà thế lực khác phó khu trưởng tới sau liền muốn động tác liên tiếp, cái này khiến nàng cũng rất là không vui. Nhất là Vương Bảo Nhạc đứa bé này hay là rất dũng cảm, rất có lòng trách nhiệm, Khổng Đạo gặp nạn đều trước tiên không sợ sinh tử đi cứu viện. Ngược lại là Lý Di kia, tham sống sợ chết, thời khắc mấu chốt còn tại suy nghĩ đoạt quyền. Cái này để sau hỏa vực chủ nhìn nàng càng không vừa mắt. Mà đối với Lý Di trách phạt, chuyện này tứ đại đạo viện cũng đều trầm mặc. Bạch Lộc đạo viện càng là trong khi cười khổ bất đắc dĩ, cũng đầy là nổi nóng. Có thể hết thảy ván đã đóng thuyền, bọn hắn mặc dù muốn hóa giải, nhưng việc này liên bang trước tiên liền phê chuẩn. Tốc độ phê chuẩn này cũng đại biểu liên bang thái độ. Thế là bày ở trước mặt Bạch Lộc đạo viện cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là nhất định phải duy trì Vương Bảo Nhạc, bằng không Bạch Lộc đạo viện liền sẽ bị loại, mà Phiêu Miểu đạo viện cũng sẽ thuận thế mà lên. Tại sao hỏa tân khu nơi này nắm giữ tứ đại đạo viện quyền chủ đạo, cho nên đang thở dài về sau, Bạch Lộc đạo viện thương nghị một phen, cuối cùng liên hệ Phiêu Miểu đạo viện, song phương câu thông, tiến hành một chút giữa lẫn nhau một ít trao đổi về sau, cuối cùng đạt thành nhất trí, toàn lực ủng hộ Vương Bảo Nhạc. Mà loại duy trì này, đầu tiên biểu hiện chính là tại tân khu tất cả tứ đại đạo viện nhân mã hoàn toàn tuân theo Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh, đồng thời Phiêu Miểu đạo viện cũng từ trước đó bị ngăn cản an bài nhân thủ, biến thành có thể an bài đại lượng đệ tử tiến về duy trì. Nhất là ở bên trong thể chế của tân khu, từng cái bộ môn người phụ trách, Vương Bảo Nhạc cũng không chút do dự, lựa chọn Phiêu Miểu đạo viện đệ tử. Cứ như vậy, một trận đào thải cùng thay máu, tại tân khu phi tốc triển khai. Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo cũng là như vậy, đều tại chia cắt Lý Di sau khi rời đi không dưới từng cái chức vị. Lâm Thiên Hạo cũng đều tâm động, nhưng cùng cha Lâm Hữu nói chuyện với nhau về sau, không có lựa chọn an bài bất luận kẻ nào đến, mà là để cho mình trở thành một mình đồng dạng, toàn lực buộc chặt ở bên người Vương Bảo Nhạc. Đến lúc này, đã không có người đi để ý Lý Di. Tuy nói Vương Bảo Nhạc khi thì sẽ còn nhớ tới Lý Di dáng người mê người kia, nhưng càng nhiều, lại là cảm khái Lý Di này vô não. Còn có một người thường xuyên nhớ tới Lý Di, chính là Kim Đa Minh. Hắn biết rõ, đây là chính mình cầm xuống Lý Di cơ hội tốt nhất. Thậm chí hắn có lòng tin, chính mình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giờ phút này chỉ cần hơi cho Lý Di một chút trợ giúp, liền có thể đem nó trực tiếp hàng phục. Bất quá hắn nghĩ đến đây, liền mỉm cười, nên thay đổi một mục tiêu. Lý Di này, đã không có chỗ hấp dẫn ta. Ta cảm thấy, Lý Tú tỷ tỷ Lý Uyển Nhi liền rất có tính khiêu chiến, mặc dù nàng lúc trước kém chút khiến ta, có thể càng như vậy, ta lại càng thấy đến có động lực. Tại tân khu này đại lượng chức vụ đều lần lượt người tới về sau, Bạch Lộc Đạo Viện cũng một mình bỏ vốn chữa trị Tây Khu, đến làm dịu cùng Vương Bảo Nhạc cùng sau hỏa ma sát. Đồng thời Tây Khu mới xây này cũng xuất hiện một cái cự đại lồng ánh sáng, đem động mới phong ấn, đồng thời cũng sẽ khi thì mở ra, làm hao mòn địa quật chi lực. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một tháng sau, 100 triệu di chuyển nhân khẩu, theo từng chiếc vô cùng to lớn phi thuyền, lần lượt đến, được an trí tại tân khu về sau, cũng tiến nhập từng cái bộ môn, khai triển sinh hoạt cùng làm việc. Trong này Tam Nguyệt tập đoàn bỏ bao nhiêu công sức, cơ hồ đem nó dưới trướng đại bộ phận xí nghiệp, đều tại tân khu mở phân bộ, giải quyết đại lượng vấn đề nghề nghiệp, đồng thời thế lực khác, cũng đều lần lượt xuất thủ, khiến cho tân khu này hết thảy, từ từ đi vào quỹ đạo, mà theo nhân khí đề cao, tân khu trận pháp uy lực, cũng đều càng ngày càng tăng, càng phát ra cường hãn, đồng thời, đối với địa quật trấn áp cùng bích chướng làm hao mòn, cũng đều từ từ ổn định, tạo thành tuần hoàn, đến lúc này, tân khu này, mới xem như chân chính thành hình, có quy mô, đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng rốt cục cảm nhận được, chính mình khu trưởng này chỗ có được quyền lực, có thể nói, tân khu này, hắn một cái quyết định, liền có thể cải biến vô số người vận mệnh, đồng thời hắn một ánh mắt, cũng sẽ bị đếm không hết người hữu tâm, cẩn thận suy nghĩ cùng nghiên cứu, cái này để Vương Bảo Nhạc tâm hoa nộ phóng, đáy lòng từ đầu đến cuối đều là đắc ý, mà thuộc hạ của hắn phần lớn biết Vương Bảo Nhạc thích ăn đồ ăn vặt. Thế là tân khu này đồ ăn vặt nghiệp, dần dần trở nên cực kỳ phát đạt, thậm chí liền ngay cả con lừa nhỏ nơi đó, cũng đều bởi vì Vương Bảo Nhạc địa vị, mà biến khác biệt, nó đi đến nơi đó, trên cơ bản là vô luận ăn cái gì, cũng sẽ không có người để ý tới, thậm chí còn có thể lo lắng nó ăn không đủ no. Đồng thời cũng không biết ai bắt đầu trước, dần dần thật nhiều người đều bắt đầu nuôi con lừa, cơ hồ đều là lừa cái, thật sự là con lừa nhỏ nước lên thì thuyền lên dưới. Thân phận hôm nay cực cao, trong liên bang không ít người đều đối với con lừa này rất là cảm thấy hứng thú, có thể hiển nhiên không cách nào thu hoạch được, thế là liền động tâm tư khác, kể từ đó, lừa cái liền có thêm, mà con lừa nhỏ cũng vui vẻ, nhưng không thể không nói, con lừa nhỏ kỳ thật vẫn là rất một lòng, chỉ bất quá khổng đạo đối với mình Bạch Phượng bảo vệ rất nghiêm ngặt, rất ít để bề ngoài ra, cái này khiến cho con lừa nhỏ có chút tiếc nuối, bất quá thời gian không phụ hữu tâm con lừa, nó luôn luôn có thể tìm tới một chút cơ hội, thế là tại trong tân khu này, chỉ cần thấy được khổng đạo nổi giận gào thét, dẫn người truy sát con lừa nhỏ, mọi người liền lập tức minh bạch, con lừa nhỏ lại đi tai họa khổng đạo Bạch Phượng. Vương Bảo Nhạc đối với cái này cũng biểu thị bất đắc dĩ, dù là đánh con lừa nhỏ này nhiều lần, có thể gia hỏa này dù là bị đánh nhiều thê thảm, ngày thứ hai liền lập tức khôi phục, tiếp tục ra ngoài đắc ý. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc dứt khoát mặc kệ, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, đồng thời cùng Phiêu Miểu tông chủ cùng Triệu Nhã Mộng liền trận pháp câu thông cũng càng phát thường xuyên. Cứ như vậy, tại đi qua sau 3 tháng, khi tân khu đã có chút phồn hoa lúc, tại Triệu Nhã Mộng cố gắng cùng Phiêu Miểu Đạo Viện trận văn các phối hợp xuống, rốt cục bị nàng thành công đem giản dị bản vệ khí quyết cải tạo thành một cái trận pháp, danh tự là Triệu Nhã Mộng Nghĩ, gọi là Mộc Hữu Chi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy không dễ nghe, cho rằng tại trên đặt tên, Triệu Nhã Mộng dẫm lên phi kiếm đều đuổi không kịp chính mình, thế là đem nó đổi tên là Bảo Nhạc Đại Trận. Thế nào, ta lên cái tên này không tệ đi. Nhã Mộng a, không phải ta khoe khoang, đặt tên ngươi không thông thạo. Vương Bảo Nhạc đắc ý mở miệng. Trong truyền âm giới, Triệu Nhã Mộng trầm mặc, cuối cùng trực tiếp cúp máy, ra mặt mỏng tức giận. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, cảm thấy người ta như thế giúp mình, chính mình không nên nói như vậy mới đúng, suy nghĩ lần sau đổi một cái thuyết pháp đến uyển chuyển khen ngợi chính mình tốt. Hạ quyết tâm về sau, Vương Bảo Nhạc chịu đựng kích động, tại cầm tới trận pháp trước tiên, lập tức liền âm thầm bố trí một cái cỡ nhỏ Bảo Nhạc trận, đến nghiệm chứng một chút hiệu quả. Khi hắn tại trong chỗ ở của mình, tìm người đem trận pháp này bố trí sau khi ra ngoài, tại bỏ lại bầy trận nhân viên, một thân một mình lúc, Vương Bảo Nhạc lập tức khoanh chân ngồi xuống, mở ra trận pháp, theo tu vi vận chuyển, lập tức trận pháp này ầm vang trong khi chuyển động, rõ ràng tạo thành một cỗ hấp lực, hấp lực này trực tiếp hướng về lòng đất khuếch tán. Đối với trong thần binh địa quật minh khí, rõ ràng có chỗ dung chuyển lúc, Vương Bảo Nhạc lập tức cuồng hỉ. Có trận pháp này, chính tam tước, liền thành, Vương Bảo Nhạc trong lúc cười to, tranh thủ thời gian đứng dậy, tại trong chỗ ở đi tới đi lui, trong đầu cũng đang nhanh chóng chuyển động. Chuyện này, đối với trong tân khu tất cả mọi người, đều có chỗ tốt, cho nên cũng muốn lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ. Mọi người cộng đồng cố gắng, mới có thể để khu, biến thành thành. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc có quyết đoán, lập tức liền triệu tập Lâm Thiên Hạo, Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh đến. Khi ba người nhận được Vương Bảo Nhạc thông chi, đi vào hắn văn phòng lúc, không đợi nói chuyện, bọn hắn liền thấy mặc dù thần sắc nghiêm nghị, có thể trong mắt lại không che giấu được lộ ra kích động. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng mở miệng nói, các huynh đệ, ta có một trận cơ duyên to lớn tạo hóa, muốn tặng cho các ngươi, có thể để các ngươi trống rỗng đề cao một cái tước vị. Các ngươi muốn hay không? Chương 385, mọi người đồng tâm hiệp lực. Chương 385, mọi người đồng tâm hiệp lực. Vương Bảo Nhạc tinh thần phấn chấn, hưng phấn không gì sánh được. Giờ phút này kích động sau khi mở miệng, cố nén nội tâm phải lập tức nói cho bọn hắn xúc động. Chuẩn bị chờ mình ba vị phó khu trưởng này đến hỏi ý. Chỉ là, Khổng Đạo nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, ngồi ở bên cạnh trên ghế. Ồ một tiếng, hắn mặc dù cùng Vương Bảo Nhạc trong khoảng thời gian này mâu thuẫn có chút làm dịu, lại đối với Vương Bảo Nhạc cũng có cảm quan mới. Có thể thật sự là mỗi lần nghĩ đến chính mình Bạch Phượng bị Vương Bảo Nhạc con lừa khi dễ, hắn liền muốn táo bạo. Hết lần này tới lần khác con lừa nhỏ kia tốc độ nhanh chóng. Lúc trước hắn còn có thể đuổi theo kịp, bây giờ tên kia tốc độ nhanh hơn. Cái này để hắn nhiều lần phiền muộn không gì sánh được. Cái này thì cũng thôi đi, nhất làm cho hắn phát điên là nhà mình Bạch Phượng thế mà chậm rãi từ sớm nhất ương ngạnh chống cự biến thành thuận theo. Cái này để Khổng Đạo mỗi lần nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đều phức tạp hơn. Về phần Kim Đa Minh, gia hỏa này mỗi lần ở trong mắt người khác đều là một bộ sự tình gì cũng không đáng kể dáng vẻ. Giờ phút này ngáp một cái, đồng dạng ngồi ở một bên, còn dùng tay nhéo nhéo eo, hướng về Vương Bảo Nhạc gật đầu xem như bắt chuyện qua về sau. Hắn ôm Lâm Thiên Hạo, mặt mày hớn hở thấp giọng mở miệng. Thiên Hạo, ngươi đoạn thời gian trước cho ta đồ sách, từ chỗ nào lấy được? Chuẩn A, Lâm Thiên Hạo nguyên bản thần sắc nghiêm nghị, nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau, chính suy nghĩ nên như thế nào biểu hiện một chút, có thể một thanh bị Kim Đa Minh ôm, lại nghe thấy Kim Đa Minh lời nói, hắn lập tức xấu hổ, mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức đau đầu, hắn cảm thấy mình lúc trước nhất định là bị lừa đá. Không phải vậy vì sao muốn đem mấy người này tìm đến làm phụ tá? Hắn cảm thấy mình nhất định không phải là vì tài nguyên. Dù sao mình là cái người chính trực. Thế là hắn quyết định, lại cho ba tên này một cơ hội. Các huynh đệ, ta mới vừa nói, ta chỗ này có một trận đối với chúng ta tất cả mọi người mà nói. Thiên đại tạo hóa, các ngươi có muốn biết hay không? Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị vẫn như cũ, mở miệng lúc trong mắt đều lộ ra ý uy hiếp. Sự uy hiếp này, lập tức liền để Lâm Thiên Hạo tranh thủ thời gian tránh thoát ra Kim Đa Minh cánh tay. Trong lúc biểu lộ mang theo cuồng hỉ, vội vàng mở miệng, khu trưởng, cái gì tạo hóa, lợi hại như vậy a? Kim Đa Minh cũng đành chịu, thế là cũng qua loa hỏi một câu. Khổng Đạo tựa hồ lười nhác mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt đi biểu đạt chính mình mặc dù không nhiều hứng thú lắm. Có thể ngươi nếu không có muốn ta đến hỏi, ta cũng chỉ có thể thần thái như vậy. Mắt thấy ba người coi như phối hợp, Vương Bảo Nhạc quyết định liền tha thứ ba tên này, thế là ho khan một chút. Xuất ra một bình băng linh thủy, một bên uống, một bên thấp giọng mở miệng, ta có biện pháp, đem chúng ta tân khu, biến thành thành mới. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, tại hắn không ngừng kể ra dưới, đem chính mình trước đó phát hiện, cùng để cho người ta sáng tạo trận pháp, lại cuối cùng nghiệm chứng thành công sự tình, đều nói cho Khổng Đạo ba người. Chỉ bất quá trong này liên quan tới Vương Bảo Nhạc bí mật địa phương, bao nhiêu đều tiến hành một chút cần thiết giấu giếm. Có thể cho dù là dạng này, cũng đều đang không ngừng nói ra về sau, khiến cho Khổng Đạo ba người, con mắt bỗng nhiên trợn to. Kim Đa Minh nguyên bản trong đầu từ đầu đến cuối hiển hiện, đều là Lâm Thiên Hạo đoạn thời gian trước cho hắn một bản đồ sách. Nhưng bây giờ, đồ này sách ở trong đầu hắn, đã sớm tan thành mây khói, thậm chí hô hấp cũng hơi dồn dập một chút. Tuy nói hắn ngày bình thường ở những người khác trước mặt, một bộ dáng vẻ không quan trọng. Có thể Vương Bảo Nhạc nói tới sự tình, mặc kệ là đối với ai mà nói, đều gọi là thiên đại tạo hóa, liền xem như hắn, cũng đều tim đập thình thịch, trong nháy mắt ngay tại trong đầu chuyển động trăm ngàn cái suy nghĩ. Không chỉ có là Kim Đa Minh, một bên Khổng Đạo, nguyên bản trầm mặt, có thể nghe, hắn liền ngã hút khẩu khí, con mắt bỗng nhiên sáng tỏ không gì sánh được. Hiển nhiên Vương Bảo Nhạc lời nói, với hắn mà nói như là lôi đình oanh minh, trực tiếp nổ tung tâm thần, đồng thời, cũng làm cho hắn tựa hồ thấy được một đầu thang trời. Chỉ cần đạp vào, không nói lên trời, cũng chênh lệch không được nhiều lắm. Về phần Lâm Thiên Hạo, càng là trong mắt kém chút trừng ra ngoài, tựa như giống như gặp quỷ nhìn xem Vương Bảo Nhạc, não hải vù vù, tựa hồ làm sao cũng vô pháp nghĩ đến, Vương Bảo Nhạc thế mà chơi đùa ra như thế một cái kinh người tạo hóa. Rất hài lòng ba người phản ứng, Vương Bảo Nhạc đem sự tình giới thiệu xong về sau, đợi một hồi, cho ba người đầy đủ thời gian đi tiêu hóa về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng, cho nên chuyện này, một khi thành công, chúng ta mấy cái liền chí ít đều quan thăng cấp 1. Thậm chí không chỉ là chúng ta, toàn bộ tân khu tất cả đồng liêu, đều là dạng này, mà coi như thất bại, cũng không có gì, mọi người nhiều nhất dậm chân tại chỗ, không có cái gì tổn thất. Kể từ đó, cơ hội này, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không muốn đi đụng một cái? Vương Bảo Nhạc lời nói vừa nói xong, một bên Kim Đa Minh thân thể đã sớm bất chi giác ngồi thẳng. Thần sắc nghiêm túc không gì sánh được, vẻ mặt này ở trên người hắn là rất hiếm thấy. Giờ phút này trong mắt mang theo quang mang, Kim Đa Minh lập tức mở miệng. Bảo Nhạc, ngươi nói trận pháp, có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút? Vương Bảo Nhạc đã sớm ngờ tới, ba người tất nhiên sẽ có đề nghị này, thế là không chần chờ, lập tức dẫn người đi hắn bố trí trận pháp địa phương, buông ra để ba người đi kiểm tra, càng là tự mình vận chuyển một chút, chứng minh hữu hiệu, thậm chí Khổng Đạo đều đề nghị, đi một chuyến thần binh địa quật, để cho người ta lần nữa bố trí một cái trận pháp cỡ nhỏ. Lại một lần khảo thí về sau, nhìn xem kết quả khảo nghiệm, Kim Đa Minh kích động, Khổng Đạo hưng phấn, Lâm Thiên Hạo hô hấp trước đó chưa từng có đến dồn dập. Ba người trong mắt đều mang quang mang mãnh liệt, trong lòng bọn họ chấn kinh, giờ phút này mặc dù còn không có bình phục, nhưng lại trong nháy mắt liền đã rõ ràng, một khi chuyện này thành công, Vương Bảo Nhạc lập tức liền có thể từ chính tứ tước tăng lên tới chính tam tước, mà bọn hắn cũng đều sẽ nước lên thì thuyền lên, từ trước đó tổng tứ tước tấn thăng làm tổng tam tước. Cơ hội này đừng nói là bọn hắn, phóng nhãn toàn bộ liên bang, đủ để cho đếm mãi không hết người điên cuồng. Như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, dù sao chuyện này cần liên bang cùng sao hỏa đồng thời tán thành mới được. Những người khác coi như cũng nghĩ đem chính mình khu biến thành thành, nhưng loại sự tình này liên bang trên cơ bản là không thể nào đồng ý. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại sao hỏa tân khu việc này khả năng thành công tính cực lớn, bởi vì Vương Bảo Nhạc vương án sẽ tiết kiệm thời gian dài. Mặc dù tài nguyên hao phí càng nhiều, nhưng hôm nay bày ở liên bang cùng sao hỏa trước mặt vấn đề lớn nhất, không phải tài nguyên, chính là thời gian, sớm ngày khai phát ra thần binh, chẳng khác nào là sớm ngày có được tuyệt đỉnh chi lực. Đồng thời chuyện này đối với sao hỏa mà nói, cũng là chỗ tốt cực lớn, dù sao sao hỏa thần binh bất ổn, liên tiếp xảy ra chuyện, nếu như nhanh chóng khai phát đi ra, có thể tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực. Kể từ đó, Khổng Đạo ba người sau khi nhìn nhau một cái, tự nhiên tràn đầy kích động, bọn hắn rất rõ ràng, chuyện này, thành công nắm chắc, quá lớn. Giờ phút này đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, ba người không khỏi càng thêm chịu phục, đồng thời tại trong sự phấn chấn này, bọn hắn cũng ý thức được chuyện này, vẻn vẹn dựa vào Vương Bảo Nhạc lực lượng của mình cùng trận pháp căn cứ, còn chưa đủ, ta lập tức liên hệ quân đội, để bọn hắn toàn lực tương trợ. Khổng Đạo thở sâu, lập tức mở miệng tỏ thái độ, đối với chuyện này nhiệt tình trình độ vượt qua hết thảy, thậm chí đang nói xong câu nói này về sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, ta một hồi liền liên lạc một chút nghĩa phụ ta, đây mới là hảo huynh đệ, mọi người cùng nhau cố gắng, phát động lực lượng, đi phấn đấu ra một cái tương lai. Vương Bảo Nhạc đại hỉ, vỗ Khổng Đạo bả vai, trong mắt mang theo cổ vũ. Kim Đa Minh cũng đang trầm mặc về sau, trầm giọng truyền ra lời nói, chuyện này, chúng ta muốn phát động hết thảy quan hệ, ta một hồi cùng chúng ta ra lão gia tử thương lượng một chút. Còn có Thiên Hạo, người cũng cùng cha ngươi nói một chút, chúng ta cần nghị viên duy trì. Về phần thế lực khác, ta đến nghĩ biện pháp. Lần này, Bảo Nhạc nói rất đúng, chúng ta đụng một cái, Kim Đa Minh trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tòng Tam Tước, đây tuyệt đối là đối với bất kỳ người nào hắn tuổi tác này mà nói. Cực cao tước vị, dù sao Vương Bảo Nhạc liều sống liều chết khảo hạch, cũng chỉ là lăn lộn đến chính tứ tước mà thôi. Bốn người tại trong sự hưng phấn này, lại lẫn nhau thương nghị một phen. Cuối cùng quyết định, mọi người trước riêng phần mình hướng phía sau thế lực chào hỏi. Nói tiếng nguyên do, sau đó để cho Vương Bảo Nhạc chỉnh lý vật liệu, chính thức hướng sau Hỏa Đệ Trình xây thành trì xin mời. Đối với việc này, Vương Bảo Nhạc việc nhân đức không nhường ai, vô cùng rõ ràng, phát súng đầu tiên này, nhất định phải chính mình đi mở mới có thể. Thế là, tại bốn người riêng phần mình chuẩn bị sau khi hoàn thành, tại bọn hắn thế lực sau lưng, đều bị Vương Bảo Nhạc suy nghĩ to gan này trong rung động. Bảy ngày sau, một phong đến từ tân khu xây thành trì xin mời, tại nộp sao hỏa về sau, một trận đối với toàn bộ liên bang mà nói, đều kinh thiên động địa dư luận phong bạo, bỗng nhiên bộc phát, sao hỏa tân khu, xin mời xây sao hỏa tân thành, trở thành sao hỏa, đệ nhị thành, chương 386, chính tam tước, chương 386, chính tam tước. Chuyện này, đối với toàn bộ liên bang mà nói, đều là cực lớn sự tình. Phải biết năm đó sao hỏa vực chủ, chính là dựa vào tại sao hỏa xây thành trì chi công. Lúc này mới đến tổng nhất tước, càng là trở thành xuống một nhiệm kỳ tổng thống liên bang người ứng cử. Mà bây giờ, vừa mới nhậm chức, thân là chính tứ tước Vương Bảo Nhạc, thế mà cũng muốn xây thành trì. Kể từ đó, nó đưa tới dư luận cùng chú ý to lớn, khó mà hình dung. Trong lúc nhất thời, tất cả truyền thông đều tại tuyên truyền chuyện này, mà có thể bị bọn hắn biết được. Hiển nhiên trong này có liên bang cùng sao hỏa, thậm chí thế lực khắp nơi thúc đẩy kết quả. Trên thực tế chuyện này, từ vừa xuất hiện, liền lập tức bị người đẩy lên đỉnh phong. Toàn bộ địa cầu cũng đang thảo luận, trên sao hỏa đám người, càng là đối với chuyện này, không gì sánh được chú ý, mà tại dưới sự chú ý của toàn bộ liên bang này. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc đưa ra xây thành trì căn cứ, cũng đã truyền ra, căn cứ này chỉ có hai điểm. Thứ nhất là sao hỏa tân khu, xuất hiện địa quật mới, cái này đã nói rõ trước đó sao hỏa vực chủ phán đoán chuẩn xác. Thần binh nơi đó, không có khả năng cho liên bang nhiều thời gian hơn, nếu như không lập tức ngăn cản, theo từng vùng đất mới quật xuất hiện, sẽ thành hạo kiếp, thậm chí đối với sao hỏa nguy cơ cực lớn, đồng thời vẻn vẹn tân khu, dù là có thể làm được trong vòng 10 năm hòa tan bích chướng, nhưng rõ ràng có chút không kịp, cho nên, nhất định phải kiến tạo một thành trì càng lớn, dùng cái này đến trấn áp địa quật, từ đó khiến cho thần binh địa quật bộc phát tiết tấu, bị hoàn toàn khống chế. Về phần thứ hai, thì là Vương Bảo Nhạc nói lên, Bảo Nhạc đại trận, trận pháp này là Triệu Nhã Mộng cùng Phiêu Miểu đạo viện nghiên cứu ra được. Do Vương Bảo Nhạc cho ra mạch suy nghĩ cùng công pháp. Cuối cùng trải qua nghiệm chứng, một khi bố trí ra, lấy thành trì là quy mô mà nói, như vậy nhiều nhất 3 năm, liền có thể đem bích chướng hoàn toàn tan rã. Kể từ đó, bởi vì tan rã tốc độ quá nhanh, cho nên cũng sẽ cấp độ càng sâu trì hoãn vùng đất mới quật xuất hiện, khiến cho sao hỏa tại trong 2-3 năm này, biến bị động làm chủ động. Hai căn cứ này, bất kỳ một cái nào đều có vô cùng xác thực tư liệu. Chịu đựng khảo hạch, càng chịu đựng cân nhắc, thế là tự nhiên là đưa tới sao hỏa cùng liên bang cao độ coi trọng. Không hề nghi ngờ Vương Bảo Nhạc cho ra thành quả, quá làm cho liên bang cùng sao hỏa tâm động, thời gian 3 năm, liền có thể hoàn toàn làm hao mòn bích chướng. Cái này so trước đó thời gian, sinh sinh giảm bớt gấp 3, đừng nhìn chỉ là gấp 3, nhưng đối với liên bang cùng sao hỏa tới nói, tiết kiệm thời gian, có thể làm càng nhiều chuyện hơn, đồng thời tiết kiệm to lớn hơn tài nguyên. Tuy nói như thế, nhưng trên thực tế nếu là không người duy trì, hoặc là người phản đối đông đảo, như vậy liên bang cũng vẫn là sẽ cân nhắc lợi hại. Hoặc là dùng mặt khác phương thức thay thế phương án, dù sao thành mới không phải tân khu, một khi xây thành, liền đại biểu đại lượng tước vị muốn cấp cho ra ngoài. Đây đối với liên bang mà nói, là không quá muốn đi làm, có thể hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc có lý có cứ, cho ra xây thành trì lý do 10 phần vô cùng xác thực. Càng là hoàn toàn chiếm cứ đại cục, trọng yếu nhất chính là, chuyện này, sao hỏa vực chủ có lẽ là bởi vì an toàn quan hệ. Cùng Vương Bảo Nhạc đề ra quan niệm, là tại trên cơ sở phán đoán của nàng hoàn thiện, lại hoặc là nguyên nhân khác. Tóm lại, đối với chuyện này, luôn luôn rất ít nhúng tay trong liên bang chính nàng, rất là kiên định lựa chọn duy trì. Nàng duy trì Vương Bảo Nhạc, tu kiến trận pháp này, đem khu biến thành thành. Mà sau hỏa vực chủ thái độ, đối liên bang ảnh hưởng không nhỏ, càng là ở thời điểm này, tứ đại đạo viện cũng đều nhau nhau tỏ thái độ, di thị tân khu biến thành mới, đồng thời tự nguyện kính dâng tài nguyên, vì liên bang, vì toàn nhân loại, chế tạo sau hỏa đệ nhị thành. Tứ đại đạo viện đằng sau, thì là nghị viên hội, lần này nghị viên hội 17 nghị viên, đồng thời tỏ thái độ, di thị sau hỏa thành lập đệ nhị thành, kể từ đó, hai đại thế lực đồng dạng có thể chi phối liên bang này. Bọn hắn cộng đồng phát lực, liền khiến cho xây thành trì khả năng, đã là lớn thêm không ít, bất quá cũng không phải tất cả thế lực đều duy trì. Rất nhanh, Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng Vũ Hóa Tiên Thiên Tông, còn có Ngũ Thế Thiên Tộc, lập tức liền phát động hết thảy lực lượng, bày ra toàn lực ngăn cản chuyện này tư thái, mà thế lực của bọn hắn không yếu. Tại dưới sự ngăn cản này, khiến cho xây thành trì sự tình, hơi có trì hoãn, bất quá tất cả mọi người là lão hồ ly, thế lực ba bên này các loại tâm tư, các phương lòng dạ biết rõ, thế là Tam Nguyệt tập đoàn tại thời khắc này, cũng lập tức phát lực, đồng thời quân đội cũng đều tỏ thái độ, cuối cùng mặt ngoài đi xem, tựa hồ là ba bên người phản đối kia, hiểu rõ đại nghĩa, biết nguyên do, biến đồng ý cùng duy trì, nhưng trên thực tế, trong này ẩn chứa đếm không hết trao đổi, tóm lại, cuối cùng Tổng thống Liên bang tự mình hạ lệnh, điều động đội khảo hạch, đi sau hỏa tân khu thực địa khảo sát, đến cuối cùng lựa chọn. Lần này khảo sát, trên thực tế chính là đi cái hình thức mà thôi, dù sao thế lực khắp nơi khôn khéo không gì sánh được. Vương Bảo Nhạc đề nghị cùng tình huống thực tế, bọn hắn đã sớm thăm dò, thế là đang khảo sát đằng sau. Chuyện này trước trước sau sau đã trải qua thời gian một tháng lúc. Rốt cục, Liên bang tuyên bố thông cáo toàn cảnh tin tức, cho phép sau hỏa tân khu, tấn thăng sau hỏa đệ nhị thành. Quy mô của nó, chính là bây giờ quy mô gấp 10 lần, khiến cho nó hoàn toàn xứng đáng, trở thành sau hỏa đệ nhị thành. Theo tin tức truyền ra, liên bang tất cả dân chúng vui mừng khôn xiết, dù sao chuyện này, cùng khai cương phá thổ không kém bao nhiêu. Cùng lúc đó tên Vương Bảo Nhạc, cũng lại một lần nữa thành công tại tất cả dân chúng trong lòng. Càng thêm khắc sâu đứng lên, mà thành mới sự tình thông qua, cũng đại biểu bây giờ trong tân khu tất cả mọi người. Toàn bộ chức vị đề cao, loại tạo hóa này, khiến cho liên bang thông cáo phát ra một cái chớp mắt. Cùng Khổng Đạo ba người, ngồi tại phòng làm việc của mình, lo được lo mất chờ đợi kết quả Vương Bảo Nhạc, lập tức liền nghe được đến từ bên ngoài trong tân khu. Kinh thiên động địa tiếng hoan hô, thành công, Vương Bảo Nhạc hung hăng vỗ đùi, kích động cười ha hà. Một bên Kim Đa Minh, Khổng Đạo cùng Lâm Thiên Hạo cũng đều phấn chấn không gì sánh được, từng cái hai mắt sáng lên, hô hấp dồn dập đồng thời, cũng đều cười ha hà. http://ngantiuyen.com thậm chí giữa lẫn nhau. Cũng đều bởi vì lần này cộng đồng lợi ích, cộng đồng cố gắng, lập tức rất nhiều khúc mắc đều tiêu tán quá nhiều. Tại dưới sự cuồng hỉ này, Kim Đa Minh trực tiếp liền vỗ tay một cái, lập tức từ bên ngoài liền tiến đến đại lượng nữ tu, cầm mỹ tử mỹ thực, vì mọi người chúc mừng. Trong lúc nhất thời, nơi đã từng khu trưởng làm việc này, oanh oanh yến yến, xôn xao, phi thường náo nhiệt, đồng thời, liên quan tới Vương Bảo Nhạc đám người tước vị, cũng rất nhanh liền chứng thực xuống tới. Vương Bảo Nhạc nơi này, như hắn phán đoán một dạng, trực tiếp liền từ chính tứ tước, được tấn thăng làm chính tam tước. Lần này tước vị đề cao, có thể nói là tiết kiệm hắn chí ít thời gian 10 năm. Đây là dưới tình huống hắn nhất định phải kết đan, mà tại trong không có kết đan, có thể trở thành chính tam tước. Toàn bộ liên bang, đã có nhanh 20 năm, không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Có thể nói, hiện tại Vương Bảo Nhạc, là toàn bộ trong liên bang, duy nhất một người tại trúc cơ cảnh, liền trở thành chính tam tước. Mà dạng này tước vị, liền khiến cho hắn dù là đứng ở trước mặt Lâm Hữu, cũng đều có thể cùng trình độ nào đó, bình khởi bình tọa, dù sao muốn lại bước một bước, từ trước mắt tới nói đã là chuyện không thể nào. Bởi vì tòng nhị tước, có cứng nhắc tiêu chuẩn, đó chính là tu vi kết đan, đồng thời cũng không phải tất cả kết đan đều là tòng nhị tước, dù sao liên bang không phải thuần túy tu chân giới, mấy ngàn năm chế độ cùng pháp luật, khiến cho giai tầng rõ ràng, cho nên kết đan tu vi, lại là mặt khác người tước vị, cũng không là lạ. Mặt khác, liền xem như tòng nhị tước, trên chức vụ cũng có cao thấp, nhưng vô luận như thế nào, nắm giữ một thành chi lực, mới là lực lượng, càng là thực quyền. Thậm chí có thể nói, Vương Bảo Nhạc tại trong mắt rất nhiều người, đã là cao quan, mặc dù trên thực tế hắn tước vị, khoảng cách trong liên bang hệ thống quan lớn còn kém một tia, nhưng trên thực tế, hắn tấn thăng chi lộ đã là một trận kỳ tích. Liền ngay cả Lâm Hữu, lúc trước nghe được Lâm Thiên Hạo nói ra Vương Bảo Nhạc xây thành trì kế hoạch lúc, cũng đều ngây ngốc một chút, có thể tưởng tượng Vương Bảo Nhạc lần này bay vọt lớn bao nhiêu, bất quá cũng không phải không có đại giới. Lâm Hữu suy nghĩ rất nhiều, cũng cho Vương Bảo Nhạc truyền âm nhắc nhở, nói cho hắn biết, tấn thăng quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ gặp người đố kỵ hận. Bây giờ trong liên bang, đã có không ít người đề nghị, đối với Vương Bảo Nhạc muốn chèn ép một chút, loại chèn ép này là ở tại trên việc tước vị đến tiếp sau tăng lên. Chế tạo độ khó, thậm chí chí ít 10 năm không đề bạt, cũng không phải không có khả năng. Trên thực tế mang theo dạng này cách nghĩ thế lực cũng không ít. Nhưng đối với những này, Vương Bảo Nhạc không để ý, hắn cảm thấy cái này đều tính là cái rắm gì, dù sao hiện tại không ai dám trêu chọc chính mình là. Mà lần này liên bang, cực kỳ hào phóng, hiển nhiên là thế lực khắp nơi cố gắng kết quả, đồng thời Vương Bảo Nhạc cho ra hồi báo, cũng khiến cho liên bang dứt khoát không keo kiệt một lần. Không những đem Vương Bảo Nhạc đề thăng làm quyền thế cực lớn chính tam tước, đồng thời đem Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo ba người toàn bộ đề thăng làm tòng tam tước, mặt khác thuộc hạ của bọn hắn cũng đều như vậy, toàn bộ tân khu chỉnh thể tăng lên. Mà đối với thành mới, liên bang cùng sao hỏa cũng có quy hoạch, thành mới này sẽ được chia làm 6 khu. Về phần Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo, bọn hắn sẽ thành khu trưởng, kể từ đó liền còn cần 3 khu trưởng nhân tuyển, đồng thời trọng yếu nhất chính là sao hỏa đệ nhị thành này còn thiếu khuyết một cái phó thành chủ. Cũng chính là ở thời điểm này, một đầu để không ít người khiếp sợ tin tức tại trong quyền quý ẩn ẩn truyền ra. Chương 387, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, tin tức này nói không tỉ mỉ, tựa hồ là nói Ngũ Thế Thiên Tộc sẽ cùng nghị viên hội kết minh. Có thể việc này vừa mới bị người truyền ra, lập tức Ngũ Thế Thiên Tộc liền cùng nghị viên hội đều ra mặt bác bỏ tin đồn, ngôn từ cũng đều không sai biệt nhiều, đều là nói tôn trọng đối phương, đồng thời cũng đối với lẫn nhau tương lai hợp tác ôm chỉ chờ mong, nhưng trước mắt còn không có lẫn nhau kết minh thời cơ các loại. Cái này lời nói lừa một chút người ngoài cuộc còn tốt, nhưng đối với liên bang hệ thống bên trong tu sĩ mà nói, việc này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Có thể là Ngũ Thế Thiên Tộc cùng nghị viên hội thật đang tiến hành kết minh câu thông, mà tin tức này tràn ra cũng có rất lớn khả năng là bọn hắn cố ý thả ra, dùng để thăm dò các phương phản ứng. Vương Bảo Nhạc thân là chính tam tước sau hỏa thành mới thành chủ, tại trong liên bang tuyệt đối tính được là cao quan. Hắn cũng nghe nói chuyện này, trong sự kinh ngạc tìm đến Lâm Thiên Hạo hỏi ý. Có thể Lâm Thiên Hạo đối với chuyện này biết đến manh mối cùng Vương Bảo Nhạc không kém là bao nhiêu. Có thể thấy được việc này Lâm Hữu không có đề cập. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ về sau cũng liền không có đi để ý. Dù sao Ngũ Thế Thiên Tộc cùng nghị viên hội sự tình, hắn cảm thấy cùng mình không có liên quan quá nhiều, thế là đem trọng điểm đều đặt ở khai thác thành mới bên trên, mà có trước đó kiến tạo tân khu kinh nghiệm, đối với cái này thành mới chế tạo, Vương Bảo Nhạc cũng có chuẩn bị. Tại cùng Lâm Thiên Hạo, Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh sau khi thương nghị, bốn người phân công, bắt đầu đối với toàn bộ thành trì tiến hành quy hoạch, mà trọng điểm vẫn như cũ là trận pháp. Chỉ bất quá lần này không chỉ là dưỡng khí hồn linh trận, còn có Bảo Nhạc đại trận, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể dừng lại tại quy hoạch bên trên. Dù sao đây không phải kiến tạo một cái khu, mà là chế tạo một tòa thành trì, kể từ đó cần thiết tài nguyên nhân lực vật lực liền cực lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Vô luận là sao hỏa hay là liên bang, mặc dù cho phép xây thành trì xin mời, nhưng muốn để cho bọn họ tới bỏ tài nguyên, gần như không có khả năng. Cho nên bày ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, tài nguyên chính là một nan đề, nhưng hắn cảm thấy mình đã thành thói quen vượt khó tiến lên. Nhất là loại này liên quan tới tài nguyên nan đề, muốn giải khai, hắn cảm thấy không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, ai là khu trưởng, người nào chịu trách kiến thiết. Đây là Vương Bảo Nhạc hô lên khẩu hiệu, cũng là hắn trở thành chính tam tước thành chủ, ban bố mệnh lệnh thứ nhất, cái này đã là hắn học tập chính mình lúc trước kiến tạo tân khu phương thức. Đồng thời cũng là đi bắt trước thả ra lúc trước vực chủ cho hắn áp lực. Thế là Vương Bảo Nhạc nơi này, tại cảm thấy mình đã nắm giữ quyền thế về sau, dứt khoát hoạt học hoạt dụng, hiến pháp tạm thời ba đầu. 1. Không có tài nguyên, 2. Nửa năm sau kiểm tra kiến tạo thành quả, chí ít dung nạp 100 triệu nhân khẩu. 3. Một khi không hợp cách, lập tức rời đi. Vương Bảo Nhạc phóng khoáng tự do dưới. Cái này ba đạo pháp lệnh vừa ra, lập tức liền đưa tới một chút ngoại giới bắn ngược. Bất quá lúc này, Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh còn có Lâm Thiên Hạo đồng thời đứng ra tỏ thái độ. Duy Thủy Vương Bảo Nhạc đồng thời cũng tán thành cái này ba đạo pháp lệnh, cũng chủ động làm tấm gương. Cái này để bên ngoài bất mãn thế lực khắp nơi cũng đều bất đắc dĩ. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, ba tên này lấy được chỗ tốt cực lớn. Bọn hắn thế lực sau lưng, tự nhiên muốn cảm tạ cùng xuất lực đến vững chắc ba người này địa vị. Cho nên bỏ ra tài nguyên, xem như cam tâm tình nguyện, mà thế lực khác dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bỏ đi một chút tiểu động tác. Từng cái cắn răng nghiến lợi đồng thời, cũng đều nhao nhao bắt đầu vận chuyển. Thật sự là sao hỏa đệ nhị thành, lại có thể xưng là thần binh thành mới. Trước đó là khu thời điểm, nay đã trọng yếu không gì sánh được. Bây giờ biến thành thành, không những đối với tại thần binh thu hoạch có trọng yếu trợ giúp, đồng thời nó bản thân ý nghĩa cũng đều cực lớn. Nếu có thể nắm giữ nơi này, dù là chỉ là nắm giữ bộ phận, cũng đều sẽ trong tương lai thu hoạch được trọng đại hồi báo. Mà một khi từ bỏ, bị thế lực khác chiếm trước, ngày sau tự nhiên không gì sánh được bị động. Đồng thời mọi người cũng đều đã nhìn ra, Vương Bảo Nhạc trận pháp, đích đích xác xác có thể gia tốc bích chướng hòa tan. Thậm chí 3 năm đều là lâu, có lẽ trong vòng 1-2 năm, liền có thể để bích chướng tiêu tán, khiến cho liên bang cường giả có thể tiến vào địa quật, thu hoạch được thần binh. Cho nên đối với cái này thành mới khu trưởng danh ngạch, thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm, lần lượt bắt đầu bố cục cùng chuẩn bị. Tại cái này toàn bộ liên bang tất cả đại nhân vật đều đang chăm chú thần binh thành mới lúc, Vương Bảo Nhạc cũng đang suy tư chính mình thành trì này tương lai. Bày trước mặt hắn trọng yếu nhất chính là chế tạo Bảo Nhạc đại trận, trừ cái đó ra thì là bảo đảm mình tại nơi này cái trong thành trì địa vị không cách nào bị dung chuyển, kể từ đó liền không thể bị thay thế. Điểm này ở chế tạo trên trận pháp có thể đưa đến tăng thêm tác dụng. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng đang suy nghĩ mặt khác ba cái khu trưởng nhân tuyển. Ý nghĩ của hắn là tốt nhất đối phương đã đối với mình không có địch ý, đồng thời lại dẫn tài nguyên, nhưng lại tại hắn càng nghĩ, thậm chí cho sao hỏa vực chủ truyền âm, muốn uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ của mình lúc, sao hỏa vực chủ nơi đó ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Ngươi không cần phải đi cân nhắc những thứ này, lần này thần binh thành mới còn sót lại ba cái khu trưởng, đều để cho liên bang bổ nhiệm, quyền quyết định không ở đây ngươi, về phần phó thành chủ nhân tuyển, cũng là dạng này. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, có chút hậm hực, bất quá cũng minh bạch, chính mình đã đem khu biến thành, này đã lấy được lợi ích cực kỳ lớn, cái này khu trưởng lựa chọn bên trên, liên bang không có khả năng suy nghĩ thêm ý kiến của mình. Thế là thở dài, cái này ba cái khu trưởng, sẽ là ai chứ, còn có phó thành chủ. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, không phải lo lắng người tới quá cường thế, mà là cảm thấy mình bên người tâm phúc quá ít, Lâm Thiên Hạo có thể tính một cái, về phần Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo. Hai người bọn hắn chung vào một chỗ, cũng đều không tính là một cái A. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn biết mình cái này thành mới chế tạo về sau, quy mô quá lớn, bên trong cần thể chế người cũng đều rất nhiều. Thế lực khắp nơi khó tránh khỏi sẽ ở bên trong an bài nhân thủ. Đây mới là hắn lo lắng nhất cục diện, tuyệt không thể bị mất quyền lực. Vương Bảo Nhạc thở sâu, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đồng thời, trong đầu cũng nhanh chóng chuyển động, dứt khoát lần nữa cho Trác Nhất Phàm truyền âm. Muốn để Trác Nhất Phàm tới giúp mình, có thể lưu tại Phiêu Miểu Đạo Viện. Trác Nhất Phàm có nhiệm vụ tại thân, thời gian ngắn không qua được. Vương Bảo Nhạc biểu thị tiếc nuối về sau, lại dặn dò một phen vấn đề an toàn, lúc này mới buông xuống truyền âm giới, lại cho Triệu Nhã Mộng truyền âm. Ta không đi được sao hỏa, ngoài ra ta sẽ được rời chỗ bộ môn, đi tổng thống xử lý nơi đó nhậm chức, cho nên Bảo Nhạc, lần này không giúp được ngươi, bất quá ngươi tại sao hỏa nếu có vấn đề gì vẫn là có thể nói với ta, có thể giúp, ta sẽ giúp. Triệu Nhã Mộng đầu tiên là biểu thị không tiện, sau đó nhìn như tùy ý nói nửa câu sau, bất quá đáy lòng thất vọng Vương Bảo Nhạc, cũng không có đi suy nghĩ sâu xa, thở dài về sau, nói chuyện phiếm một chút liên quan tới trận pháp chi tiết. Buông xuống truyền âm về sau, hắn thở sâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, xem ra, ta chỉ có thể ra đòn sát thủ. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tinh mang, trực tiếp mở ra truyền âm giới, lật đến Liễu Đảo Bân giấy số bên trên, truyền âm qua, Liễu Đạo Bân, đến Thần Binh Thành mới giúp ta. Nhận được truyền âm Liễu Đạo Bân, ngay tại mang theo thủ hạ binh tử, kiểm tra pháp binh các bên trong viện kỷ làm việc, xem xét Vương Bảo Nhạc truyền âm, hắn lập tức kết nối, tâm tình cũng đều vô cùng kích động. Thành chủ, ta, tới hay không? Vương Bảo Nhạc hỏi lần nữa. Đến, Liễu Đạo Bân thở sâu, lớn tiếng sau khi trả lời, cũng đều không dẫn người đi tiếp tục kiểm tra, mà là thẳng đến pháp binh các đỉnh núi, muốn đi báo cáo công tác, nội tâm phấn chấn sục sôi. Hắn cảm thấy mình khổ đợi rất lâu cơ hội, rốt cục đến, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng cho Phiêu Miểu Tông chủ truyền âm. Hai người câu thông một phen, đang nghe Vương Bảo Nhạc khó xử về sau, Phiêu Miểu Tông chủ cười cười, hắn đã sớm biết sẽ xuất hiện vấn đề này. Trên thực tế như Vương Bảo Nhạc không truyền âm, hắn còn dự định gần đây thương lượng với Vương Bảo Nhạc một phen. Giờ phút này hắn lại không chần chờ, lập tức đồng ý, Bảo Nhạc, ngươi là chúng ta Phiêu Miểu Đạo Viện ưu tú nhất học sinh. Lão Phu luôn luôn coi trọng ngươi a, chuyện này ngươi yên tâm đi, Phiêu Miểu Đạo Viện chính là nhà của ngươi, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi, không phải liền là người a. Lão Phu lập tức an bài, đưa đi đại lượng học sinh, trở thành ngươi tại Thần Binh Thành mới từng cái bộ môn con mắt. Tông chủ toàn lực ủng hộ, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong lòng có đáy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Thế là đang chờ đợi Phiêu Miểu Đạo Viện tu sĩ đến trong quá trình, hắn cũng đang suy nghĩ đến cùng ai là phó thành chủ. Hắn biết rõ, phó thành chủ không phải khu trưởng, dựa vào chính mình tước vị, có thể trực tiếp quát tháo khu trưởng, nhưng đối với phó thành chủ, thì cần muốn uyển chuyển một chút, tốt nhất đến người quen, như vậy mới phải khai triển công việc. Vương Bảo Nhạc nơi này suy nghĩ phó thành chủ nhân tuyển lúc. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, khi toàn bộ thành trì quy hoạch, đã toàn bộ sau khi hoàn thành, người Phiêu Miểu Đạo Viện, ngồi mấy chục chiếc to lớn phi thuyền, xuất hiện ở Thần Binh Tân Khu trên bầu trời. Trong phi thuyền, từ địa cầu chạy tới Liễu Đạo Bân, vô cùng kích động, nhìn phía dưới càng ngày càng gần Thần Binh Tân Khu, chỉ cảm thấy một đầu tiền đồ tươi sáng, chính trải tại dưới chân mình. Đi theo thành chủ, đem thành chủ hầu hạ tốt, ta tuyệt đối không thiệt thòi. Liễu Đạo Bân hăng hái vỗ túi chữ vật, vô cùng đắc ý, trong này thế nhưng là chứa tràn đầy đồ ăn vặt cùng quà vặt, luận nịnh nọt, ta Liễu Đạo Bân như nhận thứ hai, thì Phiêu Miểu Đạo Viện, không người nào dám xưng đệ nhất. Liễu Đạo Bân ngẩng đầu, ngạo nghễ không gì sánh được.